Kỳ thật hắn cũng thực không nghĩ nàng đi theo. Một cái quân giật liền đủ làm hắn lo lắng, sẽ thừa dịp hắn không chú ý đoạt đi rồi Tăng Nhi. Lại tới cái người không liên quan, hắn nhưng không cái kia nhàn hạ thoải mái cùng nàng dây dưa. Nói vậy quân giật như vậy đối đãi nàng, cũng là vì như thế đi. Đến nỗi tiểu gia hỏa vì cái gì cũng sẽ, hắn liền có điểm đoán không ra. Nếu các ngươi thật là có chuyện quan trọng, kia cửu nương liền không đi theo. Hoa cửu nương nhàn nhạt cười, theo sau lại hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Tăng Nhi, truyền âm nói, ta sẽ không thua cho ngươi. Ngươi cho ta chờ. Chúng ta công bằng cạnh tranh. Cuối cùng ai thắng ai thua, tự nhiên biết được. Lược hạ lời nói, nàng nhanh chóng lẹ ra đại điện. Mạc Tăng Nhi có điểm dở khóc dở cười, theo sau ai thoáng nhìn lướt qua giường như không có việc gì quân giật hòa thượng nhẹ hàn. Chúng ta đi thôi. Nàng theo sau cũng bay ra điện, hướng về dưới chân núi chạy đi. Triệu quỷ buồn sao. Nàng đảo muốn nhìn cuối cùng loạn ý nhi này ai sẽ được đến. Còn có chính là đến chạy nhanh tu luyện. Chúc cơ sở yêu cầu đồ vật, cũng chỉ dư lại tiên khí. Tiên khí A. Này tu chân giới có thể có sao. Tiểu tinh thanh âm lại là đột nhiên quanh quẩn ở nàng bên hai, chủ nhân yên tâm. Tiên khí sự tình, không cần lo lắng. Tiểu tĩnh bản thân chính là thánh khí, tiên khí là ta sở có được yếu nhất lực lượng. Trước kia là sợ chủ nhân vô pháp chịu tải này lực lượng, hiện tại bất đồng. Chủ nhân có được 5 loại linh khí trúc cơ. Thân thể đã cùng trước kia đại đại bất đồng. Mạc Tăng Nhi ánh mắt sáng lên, thật sự sao? Kia thật tốt quá. Đảo mắt 3 ngày sau. Mạc Tăng Nhi tu luyện trúc cơ hoàn toàn hoàn thành. Toàn bộ khí chất cao hơn một cái bậc thang. Da thịt càng thêm tinh tế, da chất càng thêm hoa nhuận. Mặt mày trung mị cùng mị cư nhiên ẩn tiêu không thấy, lưu lại một ông thanh đàm thâm thúy mắt đẹp. Thần bí động lòng người khí chất trung, càng lộ ra một cổ tử ngạo nghệ cao khiết mỹ cảm. Nhỏ sinh dáng người càng thêm là lướt hấp dẫn, rất giống cái mới thành lập tiểu yêu tinh, thần vận thiên thành. Đồng thời giả thành nam trang nàng, càng thêm là tuấn giật nho nhã, rồi lại mang theo một cổ tử kiểu tiếu đang yêu. Thượng nhẹ hàn một đường tìm hiểu tin tức, rốt cuộc đã biết triệu quỷ buồn rơi xuống. Bất quá tựa hồ không chỉ là hắn được đến tin tức, những cái đó tiểu môn tiểu phái cũng được đến tin tức. Trong khách sạn, tuấn giật cũng rất là khó hiểu. Ma thương cùng hắn đồng môn, lại là hắn địch nhân lớn nhất. Vạn năm trước thiết kế hãm hại hắn, làm hại hắn bị đánh hạ thánh giới, ngã xuống ma giới. Thật vất vả hắn ở ma giới trầm ổn căn, lại vẫn là bị hắn ở ma giới thuộc hạ phát hiện, cùng hắn thành lập tông phái là địch, dẫn tới hiện giờ đều khó khăn lắm bị áp không được một tia thở dốc. Cũng bởi vậy hắn mới có thể cảm thấy tự mình hạ giới tới tìm kiếm thiên mệnh chi nhân, đem ma thương ở tu chân giới căn cơ hủy diệt. Bất quá hôm nay mệnh người, tựa hồ không chỉ là tu chân giới thiên mệnh chi nhân, còn tựa hồ quan hệ đến thánh giới. Bằng không, ma thương cũng sẽ không mất công giáng xuống tiên khí, trợ giúp chính mình ở tu chân giới thế lực. Hôm nay mệnh người rốt cuộc cẩn giấu cái gì bí mật đâu. Thánh giới như thế quảng đại, lúc ấy hắn tựa hồ vẫn chưa nghe nói thiên mệnh chi nhân sự. Chẳng lẽ là hắn rời khỏi sau mới có sự? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu là hắn thực lực khôi phục, nhất định phải hồi thánh giới lộng cái minh bạch. Như vậy, trước đó hay không giết chết thiên mệnh chi nhân, liền không làm suy xét. Rốt cuộc người nọ rất có khả năng chính là Tăng Nhi. Cái này làm hắn lần đầu tiên cảm thấy không bỏ được nữ tử. Mạc Tăng Nhi chờ ở khách điếm, đột nhiên nhìn thấy thượng nhẹ hàn dáng người thoáng hiện, lập tức hỏi, thế nào? Chống đỡ hết nội quốc, loạn phân cương. Chính là không chỉ có chúng ta đã biết địa điểm. Thượng nhẹ rét lạnh lanh nói, lại cũng rất tò mò Tăng Nhi nàng rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Mạc Tăng Nhi nhướng mày, đông nhiên đáy mắt ánh sao chợt lóe, nhỏ dài bàn tay trắng sờ sờ chân bóng tinh xảo tiểu cằm, đúng không? Tin tức đi nhưng thật ra rất nhanh. Chỉ sợ, không đơn giản như vậy. Thượng nhẹ hàn nhẹ nhàng gật đầu, đích xác như thế. Chỉ sợ mặt khác môn phái sớm đã có sở hành động. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta qua đi nhìn một cái. Mạc Tăng Nhi cười tủm tỉm nói, xoay người liền không thấy bóng dáng. Giờ phút này quân giật hòa thượng nhẹ hàn đều có điểm kinh ngạc. Chỉ là hấp thu thổ linh căn, nàng cư nhiên liền có như vậy thực lực, như vậy càng cao cấp lực lượng đâu. Mạc Tăng Nhi một đường chiếu thượng nhẹ hàn trước đó lưu lại ký hiệu tìm kiếm, rốt cuộc đi tới một chỗ đất hoang. Nơi này chẳng những có nàng một người, sớm đã có người trước tìm được rồi nơi này, ở chỗ này ngừng lại nghỉ ngơi. Mà cách đó không xa chính là chống đỡ hết nội cốc. Theo sau quân giật hòa thượng nhẹ hàn cũng tới rồi. Bọn họ đánh giá một chút bốn phía, mới phát hiện Mạc Tăng Nhi không ở nơi này. Nhìn liếc mắt một cái chống đỡ hết nội cốc phương hướng, bọn họ đáy lòng không khỏi cả kinh. Loại này uy áp, chỉ sợ không đơn giản ác quỷ. Nàng không ở chẳng lẽ thượng nhẹ hàn nhìn chống đỡ hết nội cốc, đáy lòng có điểm tức giận. Cô gái nhỏ, như thế nào liền không đợi chờ hắn đâu. Quân giật cân nhắc một chút, lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là theo sau ngồi ở trên một cục đá lớn khoanh chân dưỡng thần. Thượng Nhẹ Hàn nhìn về phía hắn, đáy lòng buồn bực. Hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không đuổi theo nàng? Hắn như vậy, chẳng lẽ là tưởng ở chỗ này chờ nàng trở về? Hắn sẽ không sợ nàng bị thương. Vẫn là nói hắn tin tưởng nàng nhất định có thể được đến Triệu Quỷ Buồn trở về. Giờ phút này chống đỡ hết nội cốc, sở dĩ gọi là chống đỡ hết nội cốc, là bởi vì chung quanh vách đá thường thường đều có sụp xuống dấu hiệu. Nàng đi vào trong cốc đã nửa khắc chung, liền đã xảy ra 5 lần vách đá sập. Nếu không phải nàng tốc độ rất nhanh, chỉ sợ liền mắc mưu. Toàn bộ cốc thâm không thấy thiên nhật, bốn phía âm trầm trầm, còn thường thường toát ra từng luồng gây mùi khó nghe tanh tưởi. Đồng thời trong cốc nơi nơi vùi lấp vô danh thi cốt. Hàng ngàn hàng vạn nấm mồ rậm rạp, số cũng không đếm được. Phần 57. Nói này chống đỡ hết nổi cốc hình thành, sớm tại vạn năm phía trước liền có. Ngược dòng đến lịch sử, chỉ sợ ai cũng nói không rõ ngọn nguồn. Bất quá, này chống đỡ hết nổi trong cốc loạn phần cương lại là có căn có thể tìm ra. Tục truyền, này loạn phần cương trung sở mai táng, đều là một ít tội ác tẩy trời tu sĩ. Nhưng là lại đều không phải là người tu ma, mà là đại môn đại phái chung cái gọi là phản đồ chôn cốt nơi. 135 nàng chính là muốn loại này hiệu quả. Bởi vì biết được có loại địa phương này, có thể cho thi thể nháy mắt hóa xương, cho nên tu chân giới lớn nhỏ môn phái phản đồ sau khi chết, đều bị an táng ở chỗ này. Này chính yếu nguyên nhân chính là sợ một khi thi thể không có mau chóng hư thối biến thành bạch cốt, mang theo nguyên anh chạy trốn phản đồ nhóm sẽ một lần nữa lộng hồi chính mình thân hình, lại một lần dung hợp tu luyện. Đến lúc đó sẽ càng khó đối phó. Loại này bí pháp, đã sớm không phải cái gì đại bí mật. Vì thế, này loạn phần cương một năm so một năm loạn, thi cốt một năm so một năm nhiều. Chủ nhân, nơi này rất kỳ quái. Nấm mồ cũng không có bất luận cái gì linh hồn hơi thở. Xem ra, nơi này hẳn là xử lý thi cốt địa phương. Hồn phách hẳn là đều không ở nơi này. Tiểu Tĩnh nhàn nhạt nói, cũng đánh giá chung quanh. Hắc hắc, này ngươi nhưng nói đúng. Nơi này chính là xử lý thi thể địa phương. Mạc Tang Nhi cười nói, hướng tới chỗ sâu trong tìm kiếm. Bất quá, nàng trong lòng cũng biết, nơi này oan hồn tất nhiên cũng rất nhiều. Nhưng quái liền quái ở, nơi này nàng liền một cái ú linh đều không có nhìn thấy. Cho nên, nàng đồng thời cũng có thể đủ kết luận, nơi này nhất định xảy ra vấn đề. Mà vấn đề liền ở chỗ nơi này quỷ dị uy áp. Loại này uy áp đối với thân thể không có bất luận cái gì thương tổn, lại đối linh hồn có không thể kháng cự lực hấp dẫn. Nếu là một không cẩn thận liền sẽ bị hấp dẫn, cả người liền dường như bị mê hoặc giống nhau. Mà xuất hiện loại tình huống này, rất có khả năng là có người sử dụng triệu quỷ buồn, đem nơi này sở hữu quỷ hồn tất cả đều trở thành tế phẩm. Chủ nhân cẩn thận. Ta cảm giác đến một cổ rất cường đại hồn lực. Hẳn là đến từ U Minh sinh linh. Tiểu Tĩnh lập tức nhắc nhở nói, chuyên chú thế nàng ngăn cản hồn lực hấp dẫn. Hiểu biết. Mạc Tang Nhi gật đầu, lập tức nhanh hơn nện bước, hướng tới càng sâu chỗ chạy đi. Sẽ không nhi, nàng liền thấy một con năm trượng rất cao màu đỏ đậm ác quỷ cắn nuốt hồn phách. Đồng thời nàng cũng phát hiện cách đó không xa rất nhiều không biết tên môn phái người trong đang ở kết trận. Hơn nữa phía sau cũng quần quần không ngừng có người theo tới. Mạc Tang Nhi cẩn thận hướng tới kia phương kết trận đám người, đột nhiên phát giác mấy cái tựa hồ có điểm quen thuộc. Đống nhiên một chút, nàng nghĩ tới. Kia mấy cái bất chính là lúc trước bắt Hạ Vũ Hằng cũng muốn hiệp hắn nói ra linh mạch vị trí người sao. Đống nhiên gian, nàng phát hiện ác quỷ động. Cực đại thân hình cực kỳ nhanh chóng. Chờ đến tái kiến nó thân ảnh khi, trong miệng đã ngậm 4-5 cổ thi thể. Lúc này, một Tùng Ngăn, một Thanh Y Lìa lão giả, Lạc Kỳ Hà đám người, sớm đã là đầy mặt đổ mồ hôi, đang ở tập trung tinh lực phản kích. Bọn họ không nghĩ tới này màu đỏ đậm ác quỷ như thế lợi hại. Kia xuất kỳ bất ý tốc độ, thật là gọi bọn hắn ăn không nhỏ mệt. Còn có nó kia cường hãn thân hình, thật dài cánh tay chảo lưỡi dao sắc bén, mỗi huy một chút, liền có thể nghe được trong không khí khí sóng thanh, một cổ lực lượng cường đại kéo chung quanh cắt đá nước bùn vẩy ra khắp nơi. Mà tay cầm linh khí bọn họ, liền tính tu vi cùng với tương đương, cũng vẫn cứ hợp lực cũng vô pháp đem này giết chết. Càng là đến bây giờ bọn họ đều liền triệu quỷ buồn nửa cái bóng dáng cũng chưa thấy. Bọn họ các là lại tức lại giận. Hắc hắc, đột nhiên, Tiểu Tinh tặc cười một tiếng, chủ nhân, nó tựa hồ còn để lại một tay, không có dùng ra toàn lực. Kia nháy mắt cướp lấy hồn phách bản lĩnh, hẳn là làm cho bọn họ kiến thức một chút mới đúng. Nga. Mạc Tang Nhi nghe được nàng lời nói, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng đống nhiên treo đầy ý cười, nó còn có loại này bản lĩnh sao? Bất quá, ta nhưng không nghĩ tiếp tục chờ. Mấy người kia cần thiết chết. Cư nhiên dám khi dễ ta kia nửa cái đồ nhi. Cười trộm hai tiếng lúc sau, nàng một cái cực nhanh quyết vận khởi, lại thêm một cái ẩn thân quyết. Lập tức nàng lấy lôi điện mau lẹ tốc độ lướt qua phía trước gác quỷ chân dài, hung hăng một chân đá trúng Lạc Kỳ Hà chân sau. À, Lạc Kỳ Hà tức khắc một tay che lại chân, đột nhiên xoay người giận dữ hét, hảo ngươi cái lao bất tử Khâu Đường Hạc, dám cùng ta ngấm ngầm dở trò. Bị kiếm giận chỉ Khâu Đường Hạc nháy mắt bị giống đến sửng sốt, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, phản giống trở về nói, Lạc Kỳ Hà, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ai âm ngươi? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Hừ, ngươi đừng không thừa nhận. Mới vừa rồi ta chân bị người hung hăng đá một chân, chỉ có ngươi ly ta gần nhất, không phải ngươi kia còn sẽ là ai? Lạc Kỳ Hà, tức giận đến nhất thời nghẹn lời Khâu Đường Hạc, lập tức giơ lên phất trần liền phải huy qua đi. Như thế nào? Muốn giết người? Lao Đông Tây, dám âm ta. Âm còn không có gan thừa nhận. Lạc Kỳ Hà không thuận theo không buông tha, hung tợn kêu gào nói. Một bên mấy cái trưởng môn thấy ác quỷ không có giết thành, người một nhà đảo trước xảo đi lên, vội vàng đều tới khuyên trở. Bên cạnh ẩn ẩn quan sát Mạc Tang Nhi mùi ngon nhìn. Nàng chính là muốn loại này hiệu quả. Tốt nhất là khơi mà bọn họ tranh chấp mà vung tay đánh nhau, đánh cái cá chết lưới rách người chết ta mất mạng tốt nhất. Rồi sau đó nàng cần phải làm là thừa dịp bọn họ không chú ý, chạy nhanh tìm kiếm Triệu Quỷ Buồn, miễn cho bị người nhanh chân đến trước. Giống giống giống. Giống giống giống giống giống. Đột nhiên, ác quỷ tiếng giống giận đang ở lúc này vang lên. Mạc Tang Nhi một cái kinh hãi. Đại gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Như vậy gọi vào đế là vì cái gì? A, chủ nhân. Ngươi xem nó trên cổ phản quang có phải hay không Triệu Quỷ Buồn. Tiểu Tĩnh đột nhiên thoáng nhìn quỷ trên cổ, có cái màu lam tiểu quang điểm, khi thì lập lòe khi thì tiêu ẩn. Nếu là không cẩn thận dùng linh thức tìm kiếm, cũng vô pháp lập tức phát giác. Mạc Tang Nhi tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thoáng nhìn một cái màu lam tiểu quang điểm. Nàng đấy lòng vừa mừng vừa sợ. Kia Triệu Quỷ Buồn thế nhưng bị này đầu ác quỷ trở thành phụ tùng, treo ở trên cổ. Ngươi xem. Mục Tùng ngăn ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn, cư nhiên cũng phát giác gác quỷ trên cổ có cái tiểu quang điểm, trong lòng một cân nhắc, lập tức liền hô ra tới, cái kia quang điểm là cái gì? Lúc này, ác quỷ vừa vặn xoay nửa người lại đây, mọi người giữa cũng không biết là ai hô lớn, là Triệu Quỷ Buồn. Ở nó trên cổ. Chúng ta đại gia cùng nhau thượng A. Trước giết chết ác quỷ lại nói. Giống, giống giống. Thấy một đám người lại bắt đầu vây công lại đây, ác quỷ khí thượng trong lòng. Lập tức phun ra mấy đoàn liệt hỏa. Liệt hỏa tức khắc như là có ý thức giống nhau, bay về phía vây công đi lên Mục Tùng ngăn đoàn người. Thấy chung quanh độ ấm không ngừng bò lên, bọn họ lập tức liền cảm thấy có chút không ổn. Không tốt. Này hỏa có cổ quái. Chúng ta mau lui lại. Mau lui lại a. Mục Tùng ngăn lúc này hét lớn, liền lắc mình trở về chạy. Các các các, Mạc Tang Nhi sổ khi phi phát mà thượng, cố ý phát ra một trận chói tai cười quái dị. Cũng liền ở mấy tức chi gian. Ác quỷ trên cổ liền giống tuyết. Ác quỷ chân to đột nhiên dừng lại, một đôi lông xù xù bàn tay to tức khắc sờ hướng cổ. Giống giống, chậm chi gian, đinh hai nhức góc tiếng hô không ngừng quanh quẩn ở trong cốc. Ly nó không xa Mục Tùng ngăn đám người, thoáng chốc cảm ứng được tình thế không ổn. Này ác quỷ tựa hồ muốn phát cuồng. Ác quỷ phẫn nộ hướng tới bọn họ rít gào, một chân liền đạp hướng bọn họ, một cái loe ảnh liền không thấy kia thật lớn thân thể bóng dáng. Xong rồi. Lập tức. Bọn họ trong lòng tất cả đều dần hiện ra như vậy hai chữ. 136 nhất kiếm nơi tay. Ầm ầm ầm, rầm rầm. Ngay sau đó năm thanh tiếng nổ mạnh vang lên, trên mặt đất tức khắc bụi đất phi dương. Theo sau trên mặt đất xuất hiện một cái cực đại hố động. Hố động chung quanh nằm mấy thi thể, cũng cùng với một trận nôn nóng hương vị. Kẻ giết người người hằng sát chi. Đạo lý này nàng ngay từ đầu liền hiểu. Cho nên nàng cũng không sẽ để ý bọn họ chết sống. Huống hồ bọn họ cũng đều không phải là người lương thiện. Mạc Tang Nhi hiện ra chân thân, nhìn cách đó không xa ác quỷ, trong lòng nhàn nhạt dâng lên một tia khinh thường. Bất quá nàng cũng không thể lại làm dừng lại. Nếu không sự tình liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó tiến đến cướp đoạt người sẽ vĩnh không ngừng nghỉ. Đang lúc nàng phải rời khỏi là lúc, nàng trước người đột nhiên xuất hiện một cái tựa hồ có điểm quen thuộc người. Người này áo tím ngọc quan, tướng mạo trương dương, kia râu dài cư nhiên là hỏa hồng sắc. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên nhớ ra rồi. Người này còn không phải là vừa rồi cùng kia chết mấy cái ra hỏa một đám sao. Nàng đỗng nhiên cười đến mị hoặc, hướng về phía hắn chớp chớp mắt, lại không thiếu một tia thanh lãnh. Người, hình như là cái kia cái gì lôi trưởng môn đi. Ta nhớ rõ bọn họ kêu ngươi lôi đông hỏa. Kia, không biết lôi trưởng môn như vậy rốt cuộc vì sao cô A. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng, cái này nhân cơ hội ăn trộm Triệu Quỷ Buồn thiếu niên chỉ là tốc độ mau mà thôi. Không nghĩ tới cư nhiên còn như vậy kiêu ngạo. Tiểu tử. Ngươi tốt nhất đem đồ vật lưu lại. Nếu không, đừng trách bản trưởng môn không khách khí. Lôi Đông Hỏa khinh thường nói. Nghe được hắn đã đem lời nói làm rõ, Mạc Tang Nhi cũng không chậm trễ, không hề cố ý giả ngu giả ngơ, Triệu Quỷ Buồn là ta lấy. Nhưng là ngươi muốn còn phải quá ta này quan. Ngươi, chậc chậc chậc, chỉ sợ không có thực lực này. Nàng cố ý khinh miệt mà khiêu khích trên dưới đánh giá hắn, khinh bị cười. Lôi Đông Hỏa đột nhiên sừng sốt, cuồng ngạo cười ha ha, ha ha ha, tiểu tử ngươi quá kiêu ngạo. Tưởng ta Lôi Môn tuyệt học tuy rằng so ra kém đại môn đại phái, nhưng là phải đối phó ngươi, bản trưởng môn tự nhận vẫn là rất có cơ hội. Tiểu tử, chịu chết đi. Cũng không hề nhiều lời, hắn lập tức tế ra chính mình ngọn lửa trường đao. Kỳ thật hắn cũng sợ a. Nếu là không thể nhanh chóng giải quyết thiếu niên này, chỉ sợ mặt sau người liền chạy đến. Kia này tiên khí cũng liền không hắn phân. Mạc Tang Nhi biết hắn muốn giết người cướp của, lại cũng chỉ là đạm nhiên cười, che giấu chính mình đáy lòng chỗ sâu trong một tia đối sinh mệnh kính ý cùng tiếc hận. Nhất kiếm nơi tay, kiếm khí tứ phương. Lời nói không nói nhiều, Mạc Tang Nhi lập tức vận chuyển pháp quyết, đem cường đại chân nguyên lực biến ảo vì kiếm. Dáng người mấy loe chi gian, nhất kiếm huy hướng hắn. Nháy mắt, vô số điều kiếm khí vô hình hình thành mấy đạo kiếm hoa, đem hắn bao ở trong đó. Lôi Đông Hỏa kinh ngạc ở này, đây là cái gì lực lượng? Thiếu niên này cư nhiên có thể đem chân nguyên lực hóa kiếm mà dùng. Này quá lệnh người không thể tưởng tượng. Hắn có thể cảm giác được loại này kiếm khí chung, trừ bỏ có bình thường linh khí ở ngoài, còn tựa hồ pha vài loại kỳ lạ linh khí. Cũng chính là hắn trố mắt một lát, hắn bị này đạo đạo kiếm khí thứ thương tích đầy mình, trên người áo choàng cũng đều một cái chớp mắt hư hao hầu như không còn. Hiện tại cũng chỉ dư lại vài sợi phiến bố che khuất thân thể quan trọng bộ vị. Đồng thời toàn bộ thân thể máu chảy không ngừng, toàn bộ nhìn qua thập phần chật vật, sống thoát thoát chính là một huyết người. Mà đây là hắn hoàn toàn đều không có đoán trước đến. Thiếu niên này rất có thực lực. Chỉ là tiểu thí ngưu đao, Mạc Tang Nhi lại một lần cong lên khỏe miệng cười vũ mị liêu nhân, Lôi Đông Hỏa, Lôi trưởng môn, hôm nay ngươi vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Vốn dĩ ta còn không nghĩ giết ngươi. Đáng tiếc, ngươi đã biết triệu quỷ buồn ở ta nơi này. Như vậy, ngươi nhất định phải đã chết. Hừ, cuồng vọng. Xem chiêu. Lôi Đông Hỏa nhất thời giận chừng, đương khắc vận khí chân nguyên lực, trường đao một hành, quắc, khai sơn phách. Thoáng chốc, hắn hướng tới Mạc Tang Nhi vọt qua đi, một đao đánh xuống. Nháy mắt vô số đạo đao mang hướng về nàng vọt tới. Nàng biết này chỉ sợ cũng là hắn cuối cùng tuyệt chiêu. Nhìn ra được tới, hắn tu vi kỳ thật cũng vẫn là không tồi. Đáng tiếc. Nàng đông nhiên hét lớn một tiếng, cũng buông ra thân thủ, đón hắn bổ ra đao mang hơi hơi mỉm cười, nhất kiếm nơi tay, kiếm khí bắt phương. Đông dưng, vô số kiếm khí hình thành kiếm hoa, cùng kia đạo đạo bổ tới đao mang đụng phải. Tức khắc rầm rầm thanh không dứt lọt vào thai. Tựa hồ toàn bộ không trung bị này kinh thiên địa lực lượng ánh sáng bao lại. Đại địa tựa hồ cũng bị lay động, từng điều cái khe xé rách mở ra, phiến phiến thổ địa không ngừng sụp đổ đi xuống. Ở kia kiếm khí cùng đao mang chạm vào nhau nháy mắt, Lôi Đông Hỏa hoảng sợ bản năng tế ra trong cơ thể hạ phẩm pháp khí, hộ thể áo giáp. Lại vẫn là bị đạo đạo kiếm khí gây thương tích, toàn bộ áo giáp bị kiếm mang đâm thủng. Vô số lô nhỏ làm áo giáp biến hình, đường khác bóc ra. Thân thể hắn cũng đi theo kia phòng ngự áo giáp giống nhau, vỡ nát. Phần 58. Đáng giận. Chẳng lẽ, liền như vậy thân thể hắn cứ như vậy xuống phía dưới rơi xuống, trong lòng cuối cùng một ý niệm cũng đã biến mất. Một tức qua đi, Mạc Tang Nhi đi vào hắn bên người, xem xét một chút thi thể, đã xác nhận hắn tắt thở tử vong. Đồng thời vì bảo đảm vững nhất, hắn còn dò xét một chút hắn đan điền tử phủ, xác định nguyên anh tiểu nhân đã sẽ không. Mới nháy mắt thu hồi lực lượng, dáng người vừa chuyển liền biến mất ở tại chỗ. Không đến nửa khắc, Mạc Tang Nhi tìm được rồi chống đỡ hết nổi cốc cửa cốc phụ cận quân giật hòa thượng Nhẹ Hàn. Nhìn thấy nàng không có việc gì, thượng Nhẹ Hàn băng lánh hơi thở một cái chớp mắt tiêu tán, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào bộ dáng. Quân giật còn lại là phát giác nàng tựa hồ lại cùng trước kia không giống nhau. Dung mạo càng ngày càng xuất chúng, dáng người cũng càng ngày càng là lướt. Da thịt càng thêm bóng loáng trong sáng, phảng phất đón xuân phong nở rộ kiều nộn nhụy hoa. Đây là hắn Tang Nhi sao? Hắn phân thân muốn nói cho hắn, chính là như vậy. Nguyên lai, nữ nhân là như vậy những thứ tốt đẹp. Hắn cư nhiên từ bỏ. Từ bỏ một viên đi yêu thứ này năng lực. Không. Như thế nào có thể dùng một kiện đồ vật quá hình dung nàng đâu? Thật là đáng chết. Không có gì hảo ngoạn. Không bằng chúng ta đi tìm ta kia kiêu đồ nhi. Mạc Tang Nhi khoanh chân nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen lúc sau, đông nhiên nổi lên tươi đẹp cười. Chủ nhân, tiểu tinh cảm thấy vẫn là trước tu luyện đi. Hiện tại chủ nhân cũng mới độ kiếp kỳ trung kỳ thực lực. Chờ đến tu luyện hoàn thành, hẳn là liền có thể tới thiên tiên thực lực. Tiểu tinh thanh âm bỗng nhiên gây mất hứng xuất hiện ở nàng bên hai. Bất quá cũng khiến cho nàng tò mò. Thiên tiên thực lực. Đó là cái gì trình độ? Thiên tiên là cái gì cấp bậc thực lực? Nga, đúng rồi. Chủ nhân còn không biết đi. Chủ nhân sở tu luyện công pháp, chỉ dùng độ kiếp một lần. Chính là đạt tới cảnh giới cao nhất thời điểm sẽ dẫn động thiên phạt kiếp. Cho nên trước đó, là sẽ không có bất luận cái gì thiên kiếp. Cái gì? Mạc Tang Nhi cao hứng không khép miệng được. Này không phải tỏ vẻ, nàng có thể không cần giống người khác giống nhau luôn là vì thiên kiếp phiền não rồi sao? Này công pháp thật đúng là không tồi a. Chủ nhân, ngươi cũng đừng cao hứng mà quá sớm. Cuối cùng một lần cũng là duy nhất một lần thiên kiếp, chính là chưa từng có một người độ kiếp thành công quá. Bất quá liền tính chủ nhân không độ kiếp, cũng nên là lợi hại nhất. Tiểu Tĩnh cười nói, trong lòng lại là có điểm không vui. 137 thật sự muốn chết ở chỗ này. Kiếp trước chủ nhân, còn không phải là bởi vì vô pháp độ kiếp thành công thành tiểu vô thượng đại đạo, mà tiếc nuối không thôi hối hận không thôi sao. Nữ tử, chẳng lẽ liền vô pháp giống nam tử như vậy, thành tiểu đại thành sao? Nga. Bất quá, ngươi không cũng nói liền tính không độ kiếp, cũng vẫn là lợi hại nhất sao? Như vậy không phải được rồi sao? Ngươi ngẫu nhiên vẫn là phải học được thấy đủ, không phải? Đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói thiên tiên thực lực rốt cuộc là cái gì thực lực? Ân, như vậy cùng ngươi nói đi. Tiên giới thực lực tiến giai phân chia cùng tu chân giới là hoàn toàn bất đồng. Đại khái chia làm 4 cái cảnh giới, người tiên cấp, địa tiên cấp, thiên tiên cấp, đế tôn cấp. Mỗi quá lục phẩm tiến giai một cái cảnh giới. Hơn nữa cái này phân chia phương thức, không chỉ là tiên giới duyên dùng đến nay, ma giới, yêu giới, minh giới, thần giới, thánh giới, cũng đều vẫn luôn duyên dùng. Mạc Tang Nhi kinh ngạc không thôi. Nguyên lai trừ bỏ tu chân giới, thực sự có mặt khác không gian vũ trụ tồn tại a. Tiểu Tĩnh, ta hảo muốn đi xem nha. Nàng cười tủm tỉm nói, hoàn toàn không có phát giác Quân Giật Hòa Thượng nhẹ ánh mắt lạnh lùng đế một tia khác thường. Cho nên chủ nhân muốn chạy nhanh tu luyện nha. Chỉ cần chủ nhân lúc này đây tu luyện hoàn thành, tiến vào tiên giới cái gọi là thiên tiên cấp cảnh giới, liền có thể lực phá hư không rời đi tu chân giới. Chủ nhân không cần tiếp ứng ánh sáng tiếp dẫn cũng có thể phi thăng tiên giới. Cái gì? Tiểu Tĩnh, ngươi như thế nào không nói sớm nha? Trước kia còn phải ta tưởng tượng đến muốn độ kiếp liền cả người không được tự nhiên. Ân ân, xem ra ta thật sự hảo hảo tu luyện. Bất quá ở phi thăng phía trước, ta phải về đến địa cầu đi hoàn thành một việc. Đúng rồi. Tiểu Tĩnh, ta tới rồi thiên tiên cấp cảnh giới lúc sau, có thể sử dụng càn khôn kính xuyên qua thời gian không gian năng lực đi. Nàng bỗng dưng hỏi, ánh mắt bỗng nhiên có loại lanh khốc cùng sát ý. Andy, nàng nhất định sẽ thay hắn báo thù. Quân Giật Hòa Thượng nhẹ hàn đã cảm giác đến nàng mạc danh sát khí, đáy lòng đột nhiên có một tia nghi hoặc. Đông nhiên quay đầu, Mạc Tang Nhi lại khôi phục xưa nay tươi cười thân thiết, ai nha, ta hai vị đồ đệ a, vi sư muốn bê quan một thời gian. Cho nên, ta phải hơi chút chậm trễ một chút thời gian. Các ngươi không ngại đi. Một khi đã như vậy, chúng ta thế ngươi hộ pháp. Quân Giật quạt xếp vừa thu lại, đạm cười nhìn chăm chú nàng cặp kia dị thường mỹ lệ con ngươi. Chúng ta đây chạy nhanh rời đi nơi này đi. Mạc Tang Nhi gật đầu, cảm kích nhìn bọn họ hai liếc mắt một cái, ngay sau đó hóa thành một trận lưu quang biến mất ở phía chân trời. Tu chân giới Tả Tiên Tông quản hạt 108 viên đại ngôi sao vực biên giới. Nơi này thuộc về cùng Vô Cực Ma Tông, Thục Sơn phái giao tiếp vùng đất không người quản. Lại cũng là ba cái tông môn lẫn nhau đánh giá nhiều nhất khu vực. Nay một mảnh khu vực có 8 viên đại tinh 13 viên tiểu tinh, trong đó 8 viên đại tinh thượng linh khí dị thường nồng hậu, là tu giả hiếm có tu luyện nơi. Bởi vậy vì tranh đoạt này đó tinh, ba phái chi gian không thiếu đánh giá quá. Càng cũng từng thương vong vô số. Lúc này, thông qua tầng tầng truyền tống, ba người đi vào này một mảnh khu vực, lựa chọn trong đó một viên trung tâm khu vực đại tinh, ngũ linh tinh. Thông qua tiểu tinh thần thức thăm dò, nàng phát giác này một viên tinh là trong đó linh khí nhất nồng hậu. Mặt trên tài nguyên cũng thực phong phú. Ai, Mạc Tang Nhi bỗng nhiên thở dài, truyền âm cấp tiểu tĩnh, ta bao lâu linh thức có thể thăng cấp vì thần thức a? Như thế nào ngươi liền nhìn thoáng qua, liền biết nhiều như vậy? Ha ha! Tiểu tĩnh đắc ý cười nói, chủ nhân tưởng cùng tiểu tĩnh giống nhau, phải ra tăng khổ tu mới được. Chủ nhân nếu là trúc cơ thành công, thành tựu đại viên mãn trúc cơ, linh thức lập tức là có thể đủ thăng cấp vì tiên thức. Qua tiên thức mới là thần thức. Chủ nhân, ngươi chậm rãi tu luyện đi. Thiết, ta cũng không tin. Ta ra tăng tu luyện sẽ không đuổi kịp ngươi. Mạc Tang Nhi phẫn nộ chu chu môi, nhanh chóng buông ra linh thức, tìm kiếm đến một ngọn núi, lập tức bay lên đỉnh núi, bắt đầu tu luyện. Mà Quân Giật Hòa Thượng nhẹ hàn ở kinh ngạc đồng thời, cũng theo qua đi thế nàng hộ pháp. Đồng thời bọn họ cũng ở tu luyện. 3 tháng sau, yêu vực rừng rậm trung tâm mảnh đất. Liên diệt gian nan bò sát. Thân hình nhiều chỗ miệng vết thương đã bắt đầu sinh mủ, có một ít địa phương thậm chí bắt đầu chảy ra mủ huyết, bắt đầu ăn mòn. Hắn bi thương mà cao ngạo ánh mắt, hồn nhiên đã không có xưa nay mị hoặc câu nhân, là như vậy lánh khóc thê ai. Vốn dĩ hắn là trở về lấy kia ẩn yêu thần châu. Kết quả cư nhiên nửa đường bị kia đáng chết đằng xà cấp phát giác. Nếu không phải có cái kia cái gọi là sư phó đan dược, hắn cũng chống đỡ không đến hiện tại. Chính là, này cũng không phải kế lâu dài. Hắn lực lượng đang ở một chút bị trong cơ thể tích tụ mù huyết cắn ướt. Sợ là lại quá không lâu, hắn liền phải suy xét chuyển sinh vấn đề. Chính là mặc dù chuyển sinh, cũng dù sao cũng phải có thân thể nhưng dựa vào. Hiện tại lại không phải mùa xuân dựng dục con nối roi thời tiết, yêu vực rừng rậm từ đâu ra mang dựng yêu thú. Chẳng lẽ, hắn thật sự muốn chết ở chỗ này? Tiến vào luân hồi. Dần dần, hắn phát giác mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể càng ngày càng trầm, lại rất kỳ quái, trên người đau đớn tựa hồ càng ngày càng nhỏ. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là hắn tựa hồ đã vô pháp lại tự hỏi. Hắn hảo muốn ngủ. Tưởng thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Chẳng sợ vĩnh viễn đều không thể thức tỉnh đều có thể. Hắn rất mệt. Thật sự rất mệt. Chủ nhân, ngươi thật sự quyết định sử dụng càn khôn kính sao? Chủ nhân trở về địa cầu là muốn đi cái gì? Tiểu Tinh tò mò hỏi, lại nhảy ở nàng bên thay hỏi. Mạc Tăng Nhi lúc này hắc y di trường bảo thêm thân, tuấn mỹ phiêu giật khuôn mặt nhỏ thượng càng là tràn ngập một cổ thoát tục linh khí. Nhỏ sinh dáng người làm nàng có vẻ càng thêm đáng yêu mê người. Nàng mắt đẹp đống nhiên thoáng nhìn, liền phát giác bốn phía thập phần an tĩnh. Yên tĩnh giống như cái gì thanh âm đều nghe không được. Bất quá chuyển xem hai cái nói là hộ pháp, cuối cùng chính mình quên mình tu luyện hai người, nàng đột nhiên có điểm tưởng trộm trốn đi xúc động. Đúng rồi. Cũng không biết kia tiểu tử rốt cuộc hiện tại thế nào. Mệt nàng thỉnh thoảng còn tâm tâm niệm niệm hắn. Liên việc này hôn tiểu tử nên sẽ không ra chuyện gì đi. Tiểu Tĩnh, ngươi có biện pháp gì không, tìm được liên việc tên kia. Ta muốn biết hắn hiện tại đang làm cái gì. Nàng đống nhiên hỏi, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Được rồi, giao cho tiểu Tĩnh đi. Tiểu Tĩnh đột nhiên bấm tay niệm thần chú, điều ra càn khôn kính. Lập tức cổ xưa gương huyền phù ở Mạc Tăng Nhi trước mắt, Tiểu Tĩnh sâu kín phập phình ở trên gương phương, đối với gương đánh ra vài ngàn loại phức tạp dấu tay, xem Mạc Tăng Nhi một trận kinh hãi cùng hâm mộ. Nàng khi nào cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Sau khi, trên gương linh quang lấp lánh, theo sau màu xám dòng khí lưu chuyển ở kính trên mặt. Đột nhiên một chút, trên gương xuất hiện chân thật hình ảnh. Ở đen nhánh rừng rậm chỗ sâu trong, một chỗ cực đại cổ tùng phía dưới, một cái như ẩn như hiện bóng người vẫn không núp ních. Ân, quá mờ, chỉ có thể biết đó là cá nhân. Mạc Tăng Nhi nói, tâm chậm rãi châm xuống, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Người nọ nhìn dáng vẻ hình như là ngủ rồi, vẫn không núp ních, tựa hồ cũng có thể là đã chết. Đáng chết. Tiểu Tĩnh đáy lòng cũng rất là phẫn nộ. Như thế nào tiểu tử này thành dáng vẻ này? 138 này nam tử nên sẽ không chính là. Nàng vung tay lên, trên gương vốn dĩ đen nhánh màn trời đột nhiên như là ban ngày giống nhau. Lại xem kia dưới tảng cây người, quần áo rách mướp, khóe miệng hồng tím tràn ra vết máu, thất khiếu đều sinh sôi chảy ra mù huyết, bộ dáng thê thảm cực kỳ. Hồn nhiên phân không ra người này rốt cuộc là ai. Bất quá, từ quần áo hình thức có thể thấy được, kia tuyệt đối là liên diệp kia tiểu tử nhất quán gây vả minh diễm xuyên pháp. Này nam tử nên sẽ không chính là hắn đi. Đáng giận, Mạc Tăng Nhi hung tợn cả giận nói, ngay sau đó chui vào trong gương. Quân giật hòa thượng nhẹ hàn như cũ ở khoanh chân tự học giữa. Tuy rằng bọn họ cũng cảm giác tới rồi nàng vội vã rời đi, bất quá bọn họ tin tưởng chỉ cần có kia gương ở, nàng nhất định có thể thực mau trở lại. Bọn họ cũng liền không thế nào lo lắng. Mà chính bọn họ cũng thật sâu cảm giác được, nàng tu luyện tốc độ thật sự quá nhanh. Mới vừa rồi nàng biến mất thời điểm, kia từng trận thuần hậu tiên khí, tuyệt đối không phải giả. Tuy rằng trong đó còn kèm theo kỳ quái lực lượng, bất quá này quái dị lực lượng tựa hồ so với kia thuần hậu tiên khí càng thêm khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt, Mạc Tăng Nhi đã treo không đứng ở một mảnh diện tích rộng lớn rừng rậm trên không. Không trung màu tím trăng tròn tản ra quỷ dị quan mang. Quanh mình không có bất luận cái gì điểu thú kêu to, không có một tia gió nhẹ phất động. Như vậy này chỉ có thể chứng minh, nơi này yêu tộc nhóm tất cả đều núp vào. Tiểu Tĩnh giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoe miệng vừa kéo, cái kia, chủ nhân, ngươi chạy nhanh áp chế chính mình tu vi. Bằng không hơi thở của ngươi không thu liễm, sẽ đem bọn họ này đó yêu tộc dọa hư. Ách, Mạc Tăng Nhi đột nhiên cũng mi giác vừa kéo, giống như, hình như là. Nói, nàng liền lập tức thu hồi hơi thở. Tiểu Tĩnh còn thay đổi một chút trên người nàng nhân loại hương vị, làm nàng hơi thở cảm giác lên càng giống yêu tộc người trong. Chủ nhân, liên diệp kia tiểu tử nhất định liền ở dưới. Ngươi xem, cây đại thụ kia. Tiểu Tĩnh linh thức chỉ hướng một cây che trời cổ tùng. Mạc Tăng Nhi nhăn nhăn mày. Một sát liền đứng thẳng ở cổ tùng dưới, liếc mắt một cái liền thấy được kia cả người mù huyết chảy dòng chật vật bất kham liên diệp. Giờ phút này hắn như cũ chìm vào hôn mê bên trong, hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Tiểu Tĩnh, ngươi không phải có thể thông hiểu cổ kim xuyên qua thời không sao? Dùng gương nhìn xem rốt cuộc là ai bị thương hắn. Nàng lạnh lẽo hơi thở một cái chớp mắt biến mất ở quanh thân, ôn hòa tuyệt mỹ khuôn mặt thượng chứa đầy ưu sắc. Nàng ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét một chút miệng vết thương cùng mủ huyết, phát giác loại này độc tố là đến từ chính yêu tộc bản thể, từ hút vào trong cơ thể độc trùng độc thảo độc tố ngưng kết tinh luyện mà thành. Xem ra tập kích hắn kia chỉ yêu tộc vẫn là không có hóa hình thành nhân, nhưng là rồi lại so bình thường hóa hình yêu tộc càng vi cường đại, đặc biệt là cường hãn thân thể. Chỉ sợ hắn là trực tiếp bị kia yêu thú cường hãn thân thể cấp đâm thương, cuối cùng bị kia chỉ yêu thú cắn một ngụm, đem nọc độc rót vào tới rồi hắn trong thân thể. Phần 59. Đáng chết. Kia chỉ đáng giận yêu thú. Liên chờ nàng đại tá tám khối đi. Tiểu Tĩnh lại không có lập tức dùng gương xem xét, mà là đã biết bình tĩnh lại lúc sau nàng đáy lòng ý tưởng. Chủ nhân, nếu kia yêu thú đem nọc độc rót vào trong thân thể hắn, chỉ sợ kia yêu thú khẳng định sẽ truy tung lại đây. Chúng ta chỉ cần chờ. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là hắn thương thế. Ân. Mạc Tang Nhi gật gật đầu, từ tu di giới chung lấy ra một viên giải độc đan, nhanh chóng để vào hắn trong miệng, rồi sau đó lại lấy ra mười mấy viên thả toàn bộ bóp nát chiếu vào hắn thân thể miệng vết thương, cùng với thân thể các sinh mủ địa phương. Khẩn cấp xử lý thương thế lúc sau, nàng đối với hắn véo ra 10 đạo dấu tay. Liên diệt thân thể tức khắc phập phình lên, theo nàng di động mà di động. Hiện tại nàng cần thiết cho hắn rửa sạch miệng vết thương cùng mủ huyết, nếu không này mủ huyết lưu đến nơi nào liền sẽ bắt đầu cảm nhiễm thối giữa cuối cùng hình thành tân miệng vết thương. Tiên thức một mở rộng, nàng lập tức liền phát giác ba dặm ở ngoài có một cái thanh triệt dòng suối nhỏ. Suối nước chung cư nhiên còn có tiểu ngư ở bơi lội. Như thế nàng có thể kết luận này suối nước không độc. Nàng một cái nháy mắt di động, đã đang ở cái kia dòng suối nhỏ mi trên bờ. Nhẹ nhàng thi pháp đem hắn toàn bộ thân thể ngâm đến dòng suối nhỏ chung. Cũng không rảnh lo nhiều như vậy, nàng trực tiếp đem hắn quần áo tất cả đều cấp hởi, để nàng làm tốt hắn rửa sạch. Quét kiện thạc mà thon dài hắn liếc mắt một cái, nàng cư nhiên vẫn là nhịn không được kinh ngạc một phen. Nàng không nghĩ tới liên diệt tiểu tử này thoạt nhìn quyến rũ, giống như cùng nữ hài tử giống nhau đồ tế nhuyễn không có xương dường như, hiện tại vừa thấy hắn cư nhiên hoàn toàn tương phản. Có câu nói như thế nào tới? Nam nhân dù sao cũng là nam nhân. Lại gầy cũng là nam nhân. Hắn hiện tại giống như có điểm minh bạch là có ý tứ gì. Nàng không tự giác tới gần hắn sơn mặt, phát giác trên mặt đều có mủ huyết, từng đợt màu trắng xương khói từ mủ huyết thượng bay ra, dường như này mủ huyết là axit giống nhau. Này độc tố thật đúng là mãnh liệt. Giải độc đan đều không thể hoàn toàn ức chế độc căn mòn. Nàng âm thầm chịu đựng đáy lòng bạo động, một tay từ áo choàng thượng xé mở một khối bố, bắt đầu cho hắn rửa sạch. Nửa khắc chung lúc sau, trên người hắn đã không sai biệt lắm đều rửa sạch hảo. Cuối cùng chỉ còn lại có như thế nào giải độc. Hơn nữa nàng cũng biết giải độc đan đã không dùng được. Yêu cầu chữa thương giải độc thánh phẩm mới được. Xem ra, nàng đến lâm thời tìm kiếm dược liệu luyện đan. Tiểu Tĩnh, nơi này hẳn là chính là yêu vực rừng rậm đi. Nơi này là không phải hẳn là có dược thảo. Nàng đỗng nhiên hỏi, tiên thức đã hoàn toàn bung ra, trong nháy mắt đem toàn bộ tinh cầu bao trùm. Mà loại này thể nghiệm thập phần mỹ diệu. Phảng phất nàng chính là chúa tể giống nhau. Thật nhỏ đến hạt bụi tựa hồ đều có thể đủ thấy. Hơn nữa thập phần rõ ràng nhưng biện. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi cấp hồ đồ sao? Loại này độc tố là yêu thú trong cơ thể ngưng luyện mà ra, chỉ cần tìm được kia yêu thú, lấy ra kia yêu thú mật không phải có thể. Thông thường yêu thú mật đều là có thể giải yêu thú trong cơ thể mặt khác tổn chứa ngưng luyện độc tố. Ai nha, đúng vậy. Xem ta này đầu óc. Mạc Tang Nhi một phách chán, đột nhiên yên tâm cười, chúng ta đây liền không thể tiếp tục chờ. Ấn miệng vết thương tới xem, hẳn là hình thể khổng lồ yêu thú làm. Nàng lập tức thu nhỏ lại tiên thức phạm vi, áp xúc ở lấy tự thân vì nguyên điểm phạm vi trăm dặm trong vòng. Đột nhiên gian, trong đầu hiện ra một con màu xanh lục mà khổng lồ yêu thú bộ dáng. Xem hình thể hẳn là loài rắn. Tinh thể cảm vậy thượng, bất mãn vết máu. Hơn nữa nó tựa hồ còn đang không ngừng hấp thu này đó nhiễm ở nó trên người máu. Là thanh lân đằng xà. Khó trách liên diệt tiểu tử sẽ thương như vậy trọng. Này xà độc phi thường hung mãnh, cần thiết dùng nó mật đúc kết máu ăn mới có thể giải độc. Tiểu Tĩnh khinh thường nói, lại cảm giác đến Mạc Tang Nhi phẫn nộ cảm xúc. Nga ô! Này thanh lân đằng xà muốn xui xẻo. Xoay người, Mạc Tang Nhi trường tụ vung lên, một đạo ảo trận liền bố trí hảo, đem liên diệt cẩn tàng rồi lên, còn tiêu trừ trong không khí huyết tinh khí cùng hắn tự thân hơi thở. Nàng thi pháp đem hắn đặt ở một mảnh cỏ xanh tươi tốt bụi cỏ chung. Theo sau lắc mình hướng về thanh lân đằng xà phương vị chạy đi. 139 đột nhiên mặt đỏ lên. Một tức không đến, nàng nhỏ sinh thân hình dừng ở màu xanh lá trường khu trên không. Thanh lân đằng xà màu xanh lục trong con ngươi, lập tức chiếu ra thân ảnh của nàng. Tiểu gia hỏa, chạy nhanh cấp bổn đại gia tránh ra điểm. Bổn đại gia không nảy thời gian dỗi nghe ngươi mông ngựa. Thanh lân đằng xà khinh thường nhìn lướt qua nàng, tiếp tục hướng tới phía trước bay nhanh. Đáng chết. Kia tiểu tử rốt cuộc tàng đi nơi nào. Vừa rồi còn có thể cảm giác đến tên kia mỏng manh hơi thở, như thế nào đột nhiên một chút biến mất không thấy đâu. Mạc Tang Nhi tức khắc giận cực mà cười, Hàn Liệt thanh âm thổi đi, ngươi này chỉ chết xà. Liên Diệc là ngươi thương đi. Nói. Thanh Lân Đằng Xà lập tức bạo nộ quay đầu, một đôi xà mắt trừng mắt nàng, Liên Diệc. Đó là ai? Bổn đại gia căn bản không cái kia thời gian dối nghe các ngươi này đó tiểu lâu la sự, nhanh lên cấp bổn đại gia tránh ra. Nếu không, bổn đại gia một ngụm nuốt ngươi. Lan. Cũng liền ở nó đắc ý rít gào một tiếng lúc sau, nó chỉ cảm thấy đôi mắt chớp một chút, theo sau liền cảm thấy trên người nơi nào đó bén nhọn đau xót. Nó lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lại tựa hồ đã quá muộn. Ngay sau đó nó liền chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, toàn bộ thân thể liền như vậy ngã xuống. Ý thức cũng dần dần tinh thần sa sút, theo sau hoàn toàn biến mất. Thu này Thanh Lân Đằng Xà nội đan, Mạc Tang Nhi lấy ra máu tươi cùng mật, liền nhanh chóng về tới Liên Diệp bên cạnh. Ước chừng hôn mê 7 ngày 7 đêm. Ngày thứ 8 tia nắng ban mai thập phần, Liên Diệp rốt cuộc sâu kín chuyển tỉnh. Đương hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến, cư nhiên là một trương tuyệt thế khuynh thành quen thuộc khuôn mặt nhỏ. "Là ngươi?" Hắn kinh ngạc nhìn nàng, cư nhiên phát giác liền như vậy cận thị, này cái gọi là sư phó cũng thập phần xinh đẹp. Mạc Tang Nhi nâng dậy hắn, làm hắn lưng dựa ở một thân cây thượng, cảm giác thế nào? Thân thể còn có hay không nơi nào không thoải mái? Hắn lập tức lại là một trận kinh ngạc, theo sau thăm dò một chút trong cơ thể tình huống, phát giác độc tố đã hoàn toàn biến mất. Hắn lại một lần kinh ngạc vô thố nhìn trước mặt nho nhỏ sư phó. Chẳng lẽ, là hắn cứu hắn? Hẳn là hắn sẽ không sai. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi lại như thế nào tìm được ta? Hắn nhàn nhạt hỏi, ngay sau đó khoanh chân mà ngồi. Lúc này mới hậu chi hậu giác chính mình màu đỏ áo choàng cư nhiên biến thành màu tím, chẳng lẽ là hắn cấp? Mạc Tang Nhi cười tủm tỉm nhìn hắn, đồng nhiên trêu chọc nói, chậc chậc chậc, ta kiểu đồ nhi thân thể thật đúng là mị a. Bạch bạch, hoạt hoạt, cái kia dáng người a, chậc chậc chậc, thật là tốt không lời gì để nói a. Kia cơ ngực cơ bụng, cách quần áo là nhìn không ra tới, không nghĩ tới cởi lúc sau, thật là có khác một phen phong vận a. Nàng giống như dư vị chưa xong giống nhau, nheo lại con ngươi tinh tế đánh giá hắn. Liên Diệc đột nhiên mặt đỏ lên, dầu dĩ trừng mắt hắn, theo sau dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn phải làm, chính là nhanh đưa thật vất vả đổi tay ẩn yêu thần châu luyện hóa. Nếu là làm những người khác phát hiện hơi thở, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị đoạt. Không nghĩ tới hắn sẽ mặc không lên tiếng, hơn nữa yêu diễm khuôn mặt thượng cư nhiên hơi hơi đỏ lên. Hắn cư nhiên còn sẽ thẹn thùng. Thật đúng là kỳ tích a. Nàng cũng không quấy rầy hắn. Biết hắn là ở khôi phục thực lực. Hơn nữa nàng cũng đã sớm phát hiện trong thân thể hắn có một viên kỳ quái hạt châu. Chủ nhân, trong thân thể hắn hạt châu gọi là ẩn yêu thần châu. Chính là yêu giới trí bảo. Không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiểu Tinh cũng phát hiện kia viên hạt châu, đáy lòng một trận nghi hoặc khó hiểu. Ẩn yêu thần châu. Yêu giới trí bảo sao? Xem ra, tiểu tử này cũng có rất nhiều bí mật a. Mạc Tang Nhi cùng Tiểu Tinh linh thức giao lưu nói, đồng thời cũng ở vì hắn hộ pháp. Lúc này đây ước chừng đợi 3 tháng rưỡi. Mạc Tang Nhi một bên hưởng thụ món ăn hoang dã, một bên nhìn vẻ mặt vui sướng thu công Liên Diệc. Cu cu cu, Liên Diệc lập tức theo bản năng nhìn chính mình bụng, theo sau mũi cũng nghe thấy được một cổ dễ ngửi mùi hương, ngước mắt chi gian hắn cũng đã thấy đồ ăn. Thấy hắn nhìn chính mình trong tay mỹ vị, Mạc Tang Nhi lập tức cười ném cho hắn một khối thịt nướng, nếm thử xem. Thực không tồi nga. Tiếp nhận ném qua tới đồ ăn, hắn lập tức không khách khí hưởng thụ lên, mai cho đến liền ăn 5 khối đại. Mới một lần nữa nhìn về phía đối diện cái gọi là sư phó, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Cũng không có gì. Đều là càn khôn kính công lao. Mạc Tang Nhi cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho chính hắn có hộ thể pháp bảo, hơn nữa có thể xuyên qua thời không. Liên Diệc đầu tiên là sửng sốt một lát, mới ngượng ngùng cười, thì ra là thế. Không nghĩ tới ngươi đã lợi hại như vậy. Đồn đãi trung thánh giới trí bảo, cư nhiên nhận ngươi làm chủ nhân. Hắc hắc, cũng không tính cái gì lạc. Ngươi ẩn yêu thần châu cũng không kém a. Mạc Tang Nhi cười nói, xoa xoa miệng, lát mình làm được hắn bên cạnh người, tiểu đồ nhi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Không bằng, đi theo vi sư còn có mặt khác 2 cái đồ đệ cùng nhau, giúp ta tìm kiếm dư lại đồ đệ đi. Ngươi, biết ta có ẩn yêu thần châu. Nói, ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi? Đồng nhiên, hắn phẫn nộ trừng mắt hắn, vội vàng hỏi. Không nên a. Lúc trước hắn còn có thể chuẩn xác biết hắn tu vi. Chính là hiện giờ hắn đã vô pháp thấy rõ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn cư nhiên có thể thấy rõ hắn. Còn biết hắn đã có được ẩn yêu thần châu. Ân Mạc Tang Nhi tuy rằng không biết hắn vì cái gì sinh khí, nhưng nàng vẫn là làm bộ trầm ngâm một chút, đại khái, 6-7 kiếp tán tiên thực lực đi. Nàng nhưng không nghĩ nói cho chính hắn chân chính thực lực, bằng không hắn khẳng định muốn báo nổi. Nam nhân lòng tự trọng nhưng đều là rất mạnh. Nàng nhưng không nghĩ nghiêm trọng đả kích hắn nhỏ yếu tâm linh a. Cái gì? Liên Diệp không thể tin tưởng nhìn chăm chú hắn, đột nhiên cắn răng một cái lại bắt đầu khoanh chân đả tọa. Ách Mạc Tang Nhi không thể hiểu được gãi gãi tế nhuyễn tóc, không phải đâu. Chẳng lẽ ta nói quá cao? Này hẳn là rất thấp đi. Tiểu Tĩnh khỏe miệng run lên. Này còn gọi thấp sao? Tu chân giới trung liền thuộc binh giải tán tu nhất công lực thâm hậu. Giống nhau vượt qua thiên kiếp tán tu đều kêu tán tiên. Bởi vì vượt qua thiên kiếp hấp thu thiên lôi trung tiên khí, hơn nữa nguyên bản liền có được linh khí, hai loại lực lượng hôn tạp ở bên nhau lúc sau, liền cứ gọi chi tiên linh khí. Bởi vậy tán tu đều là dựa theo vượt qua vài lần thiên kiếp tới phân chia thực lực. Tối cao chính là 9 kiếp tán tiên. Nhưng là ở tu chân giới có thể nói cực kỳ thưa thớt. Chính là 6-7 kiếp tán tiên đều rất khó có. Chủ nhân nàng cư nhiên một mở miệng chính là 6-7 kiếp tán tiên thực lực. Hắn không chịu đến đả kích mới là lạ. Đảo mắt một năm qua đi. Không trung phập phình bông tuyết bắt đầu bay lả tả. Mạc Tang Nhi có thể rõ ràng cảm giác đến, Liên Diệp tu vi lại tinh tiến không ít. Hiện tại chỉ sợ có 9 kiếp tán tiên thực lực. Nàng không nghĩ tới tiểu tử này tu luyện tốc độ cũng nhanh như vậy. Đương nhiên, trên đường cũng ít nhiều nàng tăng lên tâm cảnh tu vi tránh đi tâm ma hộ thần đan. Nếu không hắn hướng quan thời điểm, chỉ sợ liền phải bởi vì tâm ma nguyên nhân mà chết đột ngột đương trường. 140 người dẫn ta đi. Cuối cùng cũng ít nhiều kia anh linh để lại cho hắn độ kiếp đan. Một viên, hắn cư nhiên có mười mấy viên. Này muốn đặt ở tu chân giới đại hình đấu giá hội thượng, kia đều là giá chỉ cao không thấp vật báo vô giá. Tiểu tử này, này đến nỗi sao? Liên Diệp đống nhiên thu công, mở cặp kia mị mắt. Đôi mắt cư nhiên tản mát ra ngọn lửa quan mang, theo sau ẩn tiêu ở trong mắt chỗ sâu trong. Hắn hơi hơi mỉm cười, thon dài thân hình tựa hồ lại cao một tiết. Tiểu đồ nhi, tu luyện xong. Mạc Tang Nhi đạm cười, thanh triệt con ngươi phóng xạ ra một tia lười biếng hương vị, toàn bộ thân mình cũng nghiêng nằm ở một khối sạch sẽ đá xanh thượng. Liên Diệp không có trả lời, chỉ là ngơ ngác mà thẳng lăng lăng nhìn trước mặt nho nhỏ sư phó. Bị hắn như vậy một nhìn chăm chú, nàng có điểm mất tự nhiên lên, theo sau cười cười, người rốt cuộc đi vẫn là không đi. Người dẫn ta đi. Liên Diệp nhàn nhạt hỏi, ánh mắt đột nhiên không có một tia hoặc nhân, thế nhưng cho nàng một loại thuần thuần hương vị. Phần 60. Ách, nàng có phải hay không đôi mắt hoa? Vẫn là độ ấm quá thấp duyên cớ. Mạc Tang Nhi chớp chớp mắt, theo sau cười đến tà tứ mà vũ mị, chẳng lẽ, nơi này còn có khác sư phó sao? Hắn hơi hơi sửng sốt, theo sau câu môi, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, phải biết rằng, ta nhưng không dễ dàng cùng người khác đi. Lại nói, ngươi cũng chỉ là trên danh nghĩa sư phó thôi. Chính là, ngươi không theo ta đi. Ngươi lại có thể đi chỗ nào đâu. Mỗi cái mục tiêu không phải. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên có chút khẩn trương. Nói thật, nàng thực sự có điểm luyến tiếc hắn đi. Nếu là hắn thật muốn đi nói, nàng cũng khó không được quyết định của hắn. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì sao? Đi một chút, mệt nàng vẫn luôn lo lắng hắn. Tiểu tử này thật đúng là vong ân phụ nghĩa. Ngươi, thật sự hy vọng ta đi theo ngươi. Liên Diệp thấy nàng thượng câu, ánh mắt trung nổi lên một tia nôn nóng cùng động dung, đáy lòng không lý do vui vẻ. Biết còn hấp dẫn, Mạc Tang Nhi nhanh chóng gật đầu một cái, hy vọng. Hảo! Liên Diệp đột nhiên tới gần, đôi tay đột nhiên phủng trụ nàng mặt, sư phó, dẫn ta đi chính là cả đời sư Nga. Diệp Nhi thật vui vẻ, có thể cả đời đều đi theo sư phó ngươi. Tức khắc hắn huyết hồng môi liền chiếu vào nàng trên mặt, theo sau tới gần nàng bên hai, sư phó, ngươi kỳ thật là nữ tử đi. Nữ giả nam trang cũng thật không dễ dàng a. Nếu không phải thần châu khí linh nói cho ta, ta thật đúng là không tin, ngươi cư nhiên là nữ. Mạc Tang Nhi đột nhiên một trận tim đập ra tốc, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính mình đã bị người ăn đậu hủ. Chính là, nàng không cảm thấy có cái gì bài xích cảm. Ngược lại có loại nho nhỏ hưởng thụ. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình thích tiểu tử này? Không có khả năng đi. Thấy nàng hoàng thần, hắn đột nhiên không vui nhăn lại mi, chua lòm giận dữ hỏi nói, sư phó, vừa rồi ngươi suy nghĩ cái gì? Thượng nhẹ hàn sao? Vẫn là mặt khác còn có người. Sư phó giống như rất được hoan nghênh sao? Mạc Tang Nhi ngây ngẩn cả người. Nhìn từ trên xuống dưới này giống như rất có biến hóa Liên Diệp. Gia hỏa này rốt cuộc làm sao vậy? Cư nhiên làm nàng ngửi được một cổ tử toan vị. Này, giống như hẳn là không có khả năng đi. Hắn đường đường ngạo kiều nam cư nhiên. Không đúng. Mới vừa hắn nói cả đời sự. Ách, nên sẽ không ra hỏa này quấn lên nàng đi. Hẳn là sẽ không. Sẽ không. Hắn này chỉ là ở nói giỡn, ở trêu chọc nàng. Tuyệt đối không phải là loại này ý tứ. Thấy nàng có thất thần, Liên Diệp trong lòng giận nhiên hỏa khí bạo tăng, lại vẫn là sinh sôi áp xuống tức giận. Sư phó, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Ngươi một nhân loại ở chỗ này, chỉ sợ đối với ngươi bất lợi. Liên tính ngươi hiện tại hơi thở cảm giác lên giống chúng ta yêu tộc người trong, nhưng sớm hay muộn cũng là phải bị phát hiện. Nga, ta đã biết. Rốt cuộc, ta liền một người. Yêu tộc đông đảo, ta một quyền khó địch bốn tay. Nàng lập tức cười nói, ngay sau đó triệu hồi ra càn khôn kính mở ra đường hầm, xoay người nàng hướng về Liên Diệc vươn tay, đi thôi. Tiểu đồ nhi. Liên Diệc ngay sau đó cười, tinh mắt sáng sáng rực rỡ, dường như giờ phút này tia nắng ban mai quang mang. Hắn nhìn chăm chú vào tay nàng, một phen nhẹ nhàng nắm lấy. Ân, cảm giác này, thực mềm mại đâu. Nho nhỏ tay nhi, dường như trẻ con. Không lý do, hắn trong lòng một trận hạnh phúc ngọt ngào. Này nho nhỏ sư phó nữ giả nam trang thói quen. Cứ nhiên quên mất nam nữ có khác, mặc dù là dắt tay cũng là không được. Từ từ, kia nàng nếu là đối mặt những người khác thời điểm, chẳng phải là cũng không chuẩn. Nói cái gì cũng không chuẩn. Xem ra, về sau hắn đến giám sát chặt chẽ điểm mới được. Nhoáng lên mắt thời gian, Mạc Tang Nhi tìm được rồi quân giật hòa thượng nhẹ hàn hai người. Làm nàng không nghĩ tới chính là, bọn họ hai cái cư nhiên căn bản là không có rời đi, mà là vẫn luôn lưu tại chỗ chờ nàng. Làm nàng đấy lòng không nhỏ xúc động một chút. Quân giật phát hiện nàng bên cạnh người, ánh mắt đột nhiên lóe mấy lóe. Đại khái cũng đoán được hắn giống như bọn họ, đều là nàng trên danh nghĩa đệ tử. Bất quá, gia hỏa này cư nhiên là yêu tộc người trong, cư nhiên bái ở Tà Tiên Tông. Làm hắn sinh ra một tia tò mò. Liên Diệc nhàn nhạt nhìn lướt qua đồng dạng nhìn lướt qua chính mình thượng nhẹ hàn, ngược lại nhìn về phía lạnh nhạt ánh mắt quân giật. Người này hắn nhưng thật ra có điểm ánh giống. Quân giật, bái sư kia một lần gặp qua, lúc sau hắn liền không còn có gặp qua hắn. Hơn nữa, ở Tà Tiên Tông môn nhân trung, cũng không có bất luận cái gì một người đã từng nhắc tới quá hắn. Nói cách khác, hắn bái ở Tà Tiên Tông môn hạ, chẳng qua là một cái ngụy trang. Như vậy hắn cuối cùng mục đích rốt cuộc là cái gì đâu? Nhìn không thấu. Hắn Liên Diệc cư nhiên cũng có nhìn không thấu một người thời điểm. Hơn nữa hắn nhìn không thấu người cư nhiên còn gia tăng rồi vài cái. Thượng Hành Vân phụ tử, cái này quân giật, còn có vị này nữ giả nam trang sư phó. Bọn họ rốt cuộc là vì cái gì tiến đến cùng nhau đâu. Mạc Tang Nhi tựa hồ phát giác bọn họ chi gian ở lẫn nhau đánh giá đối phương, đáy lòng cũng rất là kinh ngạc. Bọn họ tuy rằng không thân, nhưng là tốt xấu cũng nên đã gặp mặt đi. Như thế nào lúc này như vậy xem đối phương? Khu khu, nàng đống nhiên ho khan một tiếng, cười nói, hảo. Lẫn nhau quen thuộc xong rồi. Chúng ta liền lên đường đem. Đúng rồi. Ta rốt cuộc có mấy cái đồ nhi a? Ta chính mình đều giống như không thế nào nhớ rõ. Nàng nhăn nhăn mày, bất giác gãi gai tóc. Ngươi còn có cuối cùng hai cái đồ đệ. Tiểu Tinh thanh âm đột nhiên truyền tới nàng lỗ thai, cười hì hì chú ý này ba nam tử động tĩnh. Ai, chủ nhân đào hoa nhóm đều sắp gom đủ. Cũng không biết cuối cùng chủ nhân sẽ lựa chọn ai. Bất quá, lấy chủ nhân tính tình, chỉ sợ đa tình ngược lại là chuyện tốt. Trước kia nàng bởi vì cực kỳ chuyên tình, thương tổn nhiều ít nam tử a. Cuối cùng, ngay cả nàng đau khổ chờ đợi nam nhân, cũng vì nàng mà chết. Hy vọng lúc này đây chủ nhân có thể thay đổi này hết thảy. Thay đổi sở hữu kiếp nạn. Nghịch chuyển càn khôn. Ai nha, Mạc Tang Nhi đột nhiên la lên một tiếng, ngượng ngùng nhìn trước mặt Thủy Linh Linh ba cái đại mỹ nam, này cuối cùng hai cái đồ nhi rốt cuộc ở đâu đâu. 141 ngăn cách khe hở. Kỳ thật, nàng vốn dĩ tưởng trực tiếp trở lại địa cầu, thế Andy báo thù rửa hận lúc sau lại tìm dư lại kia hai cái đệ tử. Nhưng là, nàng đống nhiên nghĩ đến Thượng Hành Vân nói. Rõ ràng, Liên Diệc kiếp nạn đã qua. Quân giật cũng qua. Cũng chỉ dư lại Thượng Nhẹ Hàn cùng kia cuối cùng hai cái đệ tử. Nói, Thượng Nhẹ Hàn kiếp nạn lại rốt cuộc là cái gì? Vẫn là nói, hắn kiếp nạn đã chính mình liền giải quyết. Đúng rồi. Kia cuối cùng hai cái đệ tử gọi là gì tới. Đừng nói nàng thật đúng là không hảo hảo ghi tội. Hiện tại nàng đã có hảo đồ nhi quân giật, ngoan đồ nhi Thượng Nhẹ Hàn, tiểu đồ nhi Liên Diệc. Còn giữ lại đại đồ nhi Trăng Lạnh, cùng bốn đồ nhi Thanh Minh. Từ từ. Trăng Lạnh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào cùng cái kia Trăng Lạnh trùng tên trùng họ? Giống như cái kia anh linh trong trí nhớ, cũng chỉ có tên kia nghiêng sườn bóng dáng. Căn bản chưa từng con mắt nhìn qua hắn. Có ý tứ. Thật là quá có ý tứ. Nếu vô cực ma tông cái kia Trăng Lạnh, thật là nàng này đại đồ nhi Trăng Lạnh nói, hắc hắc. Sư phó, ta nhớ rõ ngươi kia đại đồ nhi kêu Trăng Lạnh. Bốn đồ đệ giống như kêu Liên Diệc lúc này hồi tưởng lên, tổng cảm thấy này cái gọi là sư phó quá quỷ dị. Tuổi còn trẻ cũng đã tu vi cao thâm, hơn nữa sở thu đệ tử cũng các thần bí khó lường, làm người vô pháp phỏng đoán manh mối. Xem ra, này nho nhỏ nhân nhi thân phận, thực đáng giá truy tra. Thanh Minh. Ngươi cái thứ tư đồ đệ tên. Quân Giật đạm cười vừa thu lại quạt xếp, lạnh băng hơi thở một cái chớp mắt phóng thích, làm Mạc Tang Nhi Mạc Danh sau lưng một trận lạnh căm căm. Này nha, sinh khí làm gì? Lại không phải nàng muốn thu. Thượng Nhẹ Hàn liếc liếc mắt một cái Quân Giật, đáy lòng có điểm hụt hẫng. Nhìn dáng vẻ này Tang Nhi là có điểm để ý hắn, bằng không cũng sẽ không sợ hắn. Lấy hắn ở bên người nàng mấy ngày này quan sát, chỉ có để ý đồ vật, nàng mới có thể sợ hãi. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì sẽ như thế, nhưng là này càng thêm chứng minh rồi này Quân Giật ở nàng cảm nhận chung địa vị. Bất quá, hắn tuy rằng cũng muốn cho nàng như vậy để ý hắn. Chính là nhìn thấy nàng câu nệ sợ hãi bộ dáng, hắn đấy lòng lại càng thêm không thoải mái. Cho nên hắn không nghĩ như vậy. Liên Diệp phát giác Thượng Nhẹ Hàn ánh mắt vẫn luôn dừng ở trầm tư Mạc Tang Nhi trên người, đáy lòng không lý do một trận khó chịu. Tang Nhi là của hắn. Ngay từ đầu hắn cố ý làm lơ vấn đề này, là bởi vì hắn vô pháp tiếp thu nàng là nam tử. Hiện tại hắn đã biết nàng là nữ tử, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không lại làm lơ chính mình tâm. Quân Giật, Thượng Nhẹ Hàn, còn có nàng mặt khác đồ đệ, hắn Liên Diệp tuyệt đối sẽ nghĩ cách hủy hoại bọn họ. Tiêu nàng chỉ có thể nhìn thấy hắn Liên Diệp, chỉ có hắn một cái, chỉ có thể yêu hắn một người. Bốn người các hoài tâm tư, lại không biết Tiểu Tĩnh lúc này tính kế. Vì chủ nhân, nàng sẽ không làm bất luận cái gì nam tử gây trở ngại nàng thành tiểu vô thượng đại đạo. Mất đi một lần mộng tưởng chủ nhân, lúc này đây nàng Tiểu Tĩnh tuyệt đối nếu không chọn thủ đoạn cũng cần thiết làm chủ nhân hoàn thành cái này chí nguyện to lớn. Mặc dù chủ nhân vĩnh viễn sẽ không tha thứ nàng. Vĩnh viễn? Cái kia, các ngươi biết bọn họ vị trí sao? Mạc Tang Nhi cười tủm tìm hỏi, kỳ thật chính mình cũng không nghĩ phiền toái bọn họ. Nhưng là nhìn đến bọn họ tựa hồ lẫn nhau không cảm mạo bộ dáng, nàng liền ẩn ẩn phát giác bọn họ đều không đối bàn. Quân Giật hòa Thượng Nhẹ Hàn thật vất vả phối hợp bầu không khí, cũng bởi vì Liên Diệp đã đến đặt tới rồi thủy nhóm lửa nhiệt bên trong. Nàng cái này đương sự, chỉ sợ rất khó thoát được căn hệ. Bọn người kia nhóm đặt sao? Đối người khác nhìn không thuận mắt liền phải hoàn toàn mạt sát đối phương. Bọn họ vẫn là tiểu hài tử sao? Không hiểu được. Thật không hiểu được. Thiết, ngươi không phải có càn khôn kính sao? Con cần tới hỏi chúng ta. Liên Diệp tức giận lẩm bẩm nói, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bối quá thân không hề xem nàng. Ách Mạc Tang Nhi nhất thời sửng sốt, cũng không dám nói cái gì. Bất quá hắn cũng nói rất đúng. Hỏi bọn hắn thật đúng là không bằng trực tiếp vận dụng càn khôn kính tìm kiếm tới mau. Nhưng vấn đề là, nàng hiện tại không nên ở tu chân giới vận dụng cùng cấp tiên giới người lực lượng. Rốt cuộc tu chân giới vẫn là lấy linh khí là chủ tới tu luyện thế giới, tiên khí ở chỗ này uy lực quá lớn. Chỉ sợ sẽ đưa tới không nhỏ xôn xao, còn tưởng rằng là tiên nhân hạ phàm. Tuy rằng nàng không sợ cái này, nhưng vấn đề là nàng rất sợ phiền toái. Mông mặt sau đi theo như vậy nhiều cái đuôi, vậy không hảo. Thử hỏi, ai không nghĩ ở tiên nhân trong tay thảo điểm chỗ tốt? Tiểu thuyết chung ví dụ cũng liền đủ nhiều. Nàng thật đúng là đến nghiêm túc đối đại vấn đề này. Tiểu Tĩnh, tìm xem. Bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Mạc Tang Nhi hỏi, trong lòng xác thật có điểm cấp. Chủ nhân, kỳ thật. Lúc trước ngươi đã cùng bọn họ đã gặp mặt. Chỉ là, ta không nghĩ tới Tiểu Tĩnh lúc này muốn nói lại thôi, không hảo như thế nào giải thích chính mình rõ ràng biết lại không nói cho nàng bọn họ rơi xuống chuyện này. Ẩn ẩn phát hiện Tiểu Tĩnh khác thường, Mạc Tang Nhi lập tức thay đổi một cái hỏi pháp, Tiểu Tĩnh, có phải hay không đã xảy ra cái gì không tốt sự tình? Ta có thể biết ngươi trong lòng nhất thiệt tình trả lời sao? Ngươi có phải hay không che giấu cái gì? Hơn nữa là về ta. Tiểu Tĩnh trong lòng thất kinh. Thật thật có chút thán phục nàng vị này chủ nhân. Tư duy chi nhạy bén, thấy rõ chi tinh vi, cảm giác chi thâm hậu, đã không phải nàng trước kia chính mình có khả năng siêu việt. Chính là, mặc dù là như thế, nàng cũng vẫn là có khả năng bởi vì chính mình yêu say đắm cùng chính mình sở phải đi con đường tương bối mà chịu khổ tự mình hủy diệt. Cho nên, nàng không thể nói. Thẳng đến nàng lực lượng của chính mình cũng đủ cường đại thời điểm, nàng tự nhiên mà vậy sẽ minh bạch này hết thảy. Vương! Là không cho phép so với chính mình cường người tồn tại. Cho nên, chủ nhân, vô cực ma tông trăng lạnh, rất có khả năng chính là ngươi đổ nhi trăng lạnh. Hơn nữa, hắn tựa hồ cũng không biết ngươi chính là hắn sở bái sư người kia. Đến nỗi vị kia bốn đổ nhi, ta lúc ban đầu liền nhận thấy được, hắn tựa hồ cũng không phải tu chân giới người. Cũng tựa hồ có được xuyên qua thời không năng lực. Cho nên, ta vẫn luôn đều không thể thẳng đến hắn chuẩn xác địa điểm. Hắn có đôi khi đều sẽ đột nhiên ở tu chân giới biến mất. Hơn nữa một chút hơi thở đều sẽ không lưu lại. Tiểu Tĩnh đúng sự thật nói, cố tình tránh đi nàng mặt sau vấn đề. Thẳng đến nàng không muốn nói, Mạc Tang Nhi cũng không miễn cưỡng, cuối cùng hỏi, kia hiện tại đã biết trăng lạnh là ta đổ nhi chi nhất liền dễ làm nhiều. Đao bá kỳ thật cũng nên đấy lòng không phục đi. Hắn là vô cực ma tông đệ tam, mà trăng lạnh lại là đệ nhị. Đồn đai hắn có được vô cực ma tông trưởng môn đặc biệt lệnh bài, cố tình tùy ý chém giết đồng môn người trong, tiền trảm hậu tấu. Phần 61. Đích xác. Tiểu Tinh cười gượng một tiếng, cũng không hảo nói cái gì nữa. Nếu nàng lựa chọn tránh đi câu nói kế tiếp đề, nàng cũng căn bản không nghĩ nhắc lại, như vậy hai người đều hảo. Tuy rằng này nàng trong lòng đối nàng đã sinh ra một tia ngăn cách khe hở. Kia, có thể giúp ta thử tìm xem bốn đồ đệ rơi xuống. Biết đại khái phương vị cũng đúng. Nếu là vô duyên vô cớ đột nhiên mất đi hơi thở, liền tìm đến hắn hơi thở biến mất địa phương. Mạc Tang Nhi ngay sau đó xoay đề tài nói, trong lòng bắt đầu làm tính toán của chính mình. 142 nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nghĩ đến, sau đó không lâu nàng hẳn là liền có thể rời đi. Kia Thượng Hành Vân không thả người cũng đến cho nàng thả người. Nếu không, nàng liền trực tiếp lóe người. Tin tưởng hiện giờ thực lực, hắn Thượng Hành Vân chính là tiên giới người trong, cũng đến ước lượng chính mình hay không có năng lực này lưu lại nàng. Tiểu Tinh thật sâu thở dài, nhưng vẫn là dựa theo nàng ý tứ điều động càn khôn kính, pháp lực đưa vào trong đó, trên gương lập tức dần hiện ra rất nhiều cảnh tượng, dường như phóng điện ảnh giống nhau qua lại không ngừng truyền phát tin, cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở một cái kỳ dị kiến trúc phía trên. Chính là Tiểu Tinh thấy này kiến trúc cũng rất là kinh ngạc khó hiểu. Này rốt cuộc là địa phương nào? Rõ ràng, này cuối cùng một cái đồ đệ, hẳn là liền ở cái này kiến trúc đàn trung. Thấy không có Tiểu Tinh thanh âm, Mạc Tang Nhi tò mò lại nghi hoặc hỏi, tìm được rồi sao? Ân. Tiểu Tinh gật đầu, lập tức điều ra càn khôn kính, đem gương huyền phù ở nàng trước mắt, hắn liền ở cái này kỳ quái đồ vật bên trong. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Như thế nào giống như là phong ở? Rồi lại rất có một loại phong cách. Mạc Tang Nhi cả người đã ngây ngẩn cả người. Này trên gương biểu hiện còn không phải là trên địa cầu kiến trúc sao? Này Âu thức trong kiến trúc, thực sự có nàng đồ nhi. Không phải đâu. Nàng đột nhiên ánh sao chợt lóe, sờ sờ chân bóng cằm, xem ra, thật đúng là trời cũng giúp ta. Biết ta phải về địa cầu, riêng đem cái này đồ nhi an bài ở nơi đó chờ ta. Quân giật, Thượng Nhẹ Hàn, Liên Diệc đã sớm nghe được nàng cùng Tiểu Tĩnh không tránh ngại đối thoại. Lập tức minh bạch này nho nhỏ sư phó chỉ sợ là phải rời khỏi nơi này, trở lại nàng mẫu tinh địa cầu. Địa cầu. Tên này Liên Diệc Hòa Thượng Nhẹ Hàn tuy rằng không có nghe nói qua, nhưng là quân giật lại biết. Bởi vì kiếp trước hắn liền đã từng gặp qua cái này tu tiên chi phong sớm đã cô đơn tinh cầu. Ngươi đi đi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Quân giật quạt xếp vừa thu lại, như là làm ra cái gì rất khó quyết định, có điểm chần chờ có điểm không tha, càng có điểm tưởng hiện tại liền ngăn cản nàng rời đi xúc động. Liên Diệc đột nhiên ủy khuất nhìn chăm chú nàng, Tang Nhi, ngươi liền như vậy đi rồi. Không bằng, mang lên ta. Ta bảo đảm ngoan ngoãn. Biết không? Ách Mạc Tang Nhi nhìn thấy hắn ủy khuất đến cực điểm bộ dáng, đáy lòng đột nhiên mềm nhũn, cái này, nơi này không tốt. Hơn nữa nơi đó người cùng nơi này cũng không giống nhau. Ngay cả xuyên y dị phục đều bất đồng. Cái này. Hào đi. Đột nhiên một chút, nàng tiết khí. Không có biện pháp a. Nàng sợ nhất chính là nam nhân khóc. Này Liên Diệc tiểu tử cư nhiên còn sẽ rơi lệ. Thật đúng là kỳ tích a. Liên Diệc đột nhiên chớp chớp mắt, lau lau chảy xuống nước mắt, vui vẻ ôm chặt nàng vòng eo, môi mỏng thật mạnh khắc ở nàng trên đỉnh đầu, "Tiểu Tăng Nhi, đồ đệ nhất định hảo hảo hầu hạ sư phó." Thượng Nhẹ Hàn nha một cắn, phẫn nộ lập tức mạnh mẽ áp chế ở tràn đầy ý cười con ngươi thượng, "Ta cũng đi." "Sư phó, ngươi cũng không nên quên ngươi lúc trước nói qua nói, ngươi chính là cam chịu." Mạc Tăng Nhi vô lực vỗ trán, lại một lần thở dài, "Tính các ngươi đều đi thôi. Chỉ cần, không bởi vì tò mò mà chạy loạn, loạn đắc tội với người là được. Rốt cuộc nơi đó cũng không phải là nơi này, địa cầu lại nói tiếp còn so Nam Minh Tinh một nửa đâu. Chịu không nổi các ngươi lan lộn. Đương nhiên, quân giật trong lòng vui mừng, nhàn nhạt ý cười nổi lên bên môi. Mấy người như cũng là các hoài tâm tư. Bởi vì bọn họ tựa hồ đều có thuộc về chính mình tính kế. Mạc Tang Nhi không phải không nghĩ tới ném rớt bọn họ. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ mặt. Bọn họ nói qua nói, nàng tựa hồ có loại kỳ lạ cảm giác, làm nàng vô pháp ngoan hạ tâm làm ra hoàn toàn biến mất không hề thấy bọn họ quyết định. Nàng trong lòng biết này cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu. Nhưng là nàng trong xương cốt lại dường như có loại tham niệm. Đương nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, nàng liền có loại cảm ứng. Bọn họ là sẽ không dễ dàng rời đi nàng. Tuy rằng loại này ý tưởng thực nhu bức, kiêu ngạo, nhưng là nàng lúc trước tiềm thức chung chính là như vậy tưởng. Không gì đáng trách. Tình huống hiện tại tựa hồ cũng chính hướng tới cái này phương hướng phát triển. Còn có Tiểu Tĩnh. Gần nhất càng ngày càng kỳ quái. Tiểu Tĩnh cùng nàng từ tinh thần thượng là có liên hệ. Bởi vậy Tiểu Tĩnh hết thể cảm xúc nàng đều có thể đủ cảm thụ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới phát giác Tiểu Tĩnh tựa hồ có quá nhiều nói chưa từng nói. Quá nhiều sự tình chưa từng đã nói với nàng. Chỉ là chính mình một người dường như ở chịu đựng, ở áp lực cái gì thống khổ giống nhau. Cái này làm cho nàng đấy lòng thực hụt hẫng. Có khi, nàng thậm chí hoài nghi hay không là bởi vì thực lực của chính mình quá yếu, cho nên nàng mới không muốn đem thống khổ sự tình nói ra cùng nàng cùng chia sẻ. Tiểu Tĩnh, mở ra đường hầm. Ta phải đi về. Nàng giờ phút này đột nhiên dứt bỏ rồi hết thảy. Hiện tại nếu đã biết bốn đồ đệ rơi xuống, mà đại đồ đệ lại là Trăng Lạnh. Lần này cũng không có gì hảo lo lắng. Như vậy, cũng chỉ dư lại Trần Thế Trung cuối cùng một sợi ràng buộc chưa hiểu biết. Andy thủ, nàng Mạc Tang Nhi nhất định sẽ thay hắn báo. Andy chết thảm như vậy. Kia giết hại người của hắn, nàng nhất định sẽ thiên đao vạn quả hắn. Tựa hồ nhận thấy được một cổ sát khí, Quân Giật, Thượng Nhẹ Hàn, Liên Diệp, chính là Tiểu Tĩnh cũng cảm nhận được này chưa bao giờ triển lộ quá như thế khủng bố túc sát chi khí. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng lúc này đây trở về, là đi giết người? Hay là, nàng muốn thay người nào báo thủ? Quân Giật Hòa Thượng Nhẹ Hàn giờ phút này mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì có đôi khi nàng sẽ như vậy bi thương? Nguyên lai, như thế. Càn Khôn Kính lập tức quang mang vạn trượng, một cái cực đại hắc động xuất hiện ở mấy người trước mắt. Nhìn không thấy đế trung động, mấy người trong lòng một trận tò mò. Đây là đường hầm. Tiến vào trong đó là có thể nháy mắt xuyên qua thời không vũ trụ. Mạc Tang Nhi quay đầu lại, tránh thoát Liên Diệc ôm ấp, ngạo nghệ cười nói, thế nào? Muốn thử xem sao? Cùng ta tới. Đông Dương, ở Tiểu Tĩnh phi thân chui vào nàng trong cơ thể khoảnh khắc, nàng hướng về kia thật lớn trong hắc động nhảy, toàn bộ thân thể lập tức hoàn toàn đi vào trong đó không thấy bóng dáng. Theo sau, ba người đạm đạm cười, không chút do dự liền theo qua đi. Uy uy, các ngươi từ từ ta nha. Lão nương thật vất vả mới tìm được các ngươi như thế nào lại phải đi làm? Một mặt thanh ảnh cũng theo sau hoàn toàn đi vào trùng động chung. Quả nhiên chính là chớp mắt công phu, không chung như cũ xanh thảm, bốn phía như cũ bình thường. Dường như căn bản không có xuyên qua giống nhau. Và, đó là cái gì kiến trúc a? Thật kỳ lạ a, thật là lợi hại a. Đây là cái gì a? Đó là y phục trên người sao? Như thế nào lộ nhiều như vậy? Bố như vậy thiếu. Hoa Cửu Nương mắt đẹp một trận nhìn quét, phát giác phía dưới có rất nhiều người. Chính là tất cả đều là tóc ngắn chiếm đa số, ăn mặc cũng rất kỳ quái. Tò mò, khó hiểu, nghi hoặc. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Là ngươi, trừ ra Liên Diệp, còn lại người tất cả đều chăm miệng một lời, có điểm ngoài ý muốn nàng cư nhiên cũng theo tới. Thiết, lão nương vốn dĩ tìm được rồi các ngươi. Xem các ngươi ở nơi đó nói chuyện thiếm, liền không có quấy rầy. Sợ các ngươi đang nói chuyện các ngươi bên trong cánh cửa sự tình, nghe lén không tốt. Cho nên lão nương mới không tới gần chỉ là xa xa nhìn. Nhưng không nghĩ tới các ngươi cư nhiên có xuyên qua thời không pháp bảo, phải rời khỏi. Cho nên ta liền nói, nàng giận trừng mắt nhìn một chút Mạc Tăng Nhi, tức giận thiên quá đầu. 143 có kỳ quặc. Mạc Tăng Nhi khỏe miệng vừa kéo. Này hóa ra vẫn là nàng sai rồi. Hảo đi. Hiện tại nhiều người như vậy đều tới địa cầu. Mặt khác mấy cái hảo thuyết, này Hoa Cửu Nương chỉ sợ áp chế không được tò mò, chỉ cần chạy luận nói, nàng như thế nào ứng phó a? Cửu Nương, nơi này là ta mẫu tinh. Ta là tới báo thủ. Cho nên ngươi ngàn vạn không cần chạy loạn. Nếu không, ngươi tưởng trở về nhưng không như vậy dễ dàng. Nơi này tu tiên chi phong đã sớm cô đơn. Truyền tống trận cũng không biết có thể hay không dùng. Hơn nữa ta cũng căn bản không biết truyền tống trận ở nơi nào. Mạc Tang Nhi cảnh cáo nói, kỳ thật đấy lòng thật đúng là như vậy tưởng. Nàng chỉ biết trên địa cầu có dị năng giả tồn tại. Chính là tu tiên người, giống như nàng chưa từng thấy quá. Cũng không biết địa cầu nơi này còn không có nhân tu thật giả. Từ từ, nàng giống như bỏ qua một vấn đề. Nếu là nơi này không có người tu chân nói, kia nàng bốn đồ đệ vì cái gì lại ở chỗ này? Trái lại suy nghĩ một chút, nói cách khác nơi này còn có người tu chân, nàng kia cái gọi là bốn đồ đệ chính là trong đó một phần tử. Cùng nàng giống nhau đều là người địa cầu. Sẽ có loại này có thể sao? Vẫn là nói, hắn cũng chỉ là tạm thời ở tại nơi này. Tò mò. Nàng giờ phút này thật là có điểm tò mò lên. Này đồ đệ rốt cuộc là bộ dáng gì? Cái kia anh linh trong trí nhớ tựa hồ cũng không có hắn bộ dạng, đều chỉ là gặp được một con mắt, hoặc là dứt khoát liền một mảnh hắc ảnh. Gia hỏa này còn rất thần bí sao? Nàng lập tức đánh giá một chút bốn phía, đống nhiên cười, thật tốt quá. Nơi này là núi Võ Đang. Võ Đang Tiên Tông hẳn là chính là này núi Võ Đang tổ tông đồng lứa đi. Quân Giật mấy người cũng rất là tò mò. Bởi vì bọn họ cũng đã sớm phát giác cách đó không xa một đám tương đối cổ xưa kiến trúc. Hơn nữa cùng Võ Đang Tiên Tông kiến trúc đàn không sai biệt lắm. Có lẽ đúng không? Thượng Nhẹ Hàn đạm cười nói, xa xa ngắm nhìn. Hoa Cửu Nương cũng tò mò hướng tới Thượng Nhẹ Hàn nhìn ra xa phương hướng nhìn lại, đột nhiên cảm nhận được một mảnh khí thế bàng bạc lực lượng hướng tới cái kia phương hướng trầm xuống. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc Tăng Nhi cũng tò mò lên. Kỳ thật, nàng đã sớm cảm nhận được một cổ hơi thở rất cường đại lực lượng, chỉ là không biết thả ra này khí thế người rốt cuộc là ai. Hơn nữa hôm nay sắc đều động dung. Cư nhiên vẫn là có tình truyền âm, tựa hồ như là muốn trời mưa bộ dáng. Có thể dẫn động hiện tượng thiên văn, chỉ sợ này một cổ lực lượng cũng không giống tầm thường. Tuy rằng đối với bọn họ tới nói, loại này lực lượng không phải đặc biệt cường đại. Nhưng là loại này lực lượng lại rất là đặc thù. Không phải giống nhau linh khí. Mấy người nhanh chóng hướng tới cái kia phương hướng chạy đi. Quả nhiên, khi bọn hắn rơi xuống ly núi Võ đang cách đó không xa một chỗ đồi núi thượng, thế nhưng phát hiện ba con ác quỷ từ một chỗ trong xương đen phiêu phiêu dựng lên. Trời ạ! Nơi này cư nhiên cũng có loại này sinh linh tồn tại. Hiển nhiên, lúc này đây chứng kiến đến quỷ so thượng một lần còn muốn đáng sợ dữ tợn. Lực lượng tựa hồ cũng không tầm thường. Chỉ là dường như kia ác quỷ chính mình có điều áp chế. Bọn họ tinh tế đánh giá. Kia nghiêng lớn lên quái ảnh, thế nhưng hãy còn lộ bạo nịnh dữ tợn. Bọn họ đã có thể khẳng định đây là đến từ chính U Minh A Tu La luyện ngục bất tử sinh linh. Nơi này đều không phải là có triệu quỷ buồn, như thế nào sẽ xuất hiện loại đồ vật này. Không lâu, bọn họ gặp được kia ác quỷ toàn thân, mới biết được đó là một con quỷ không phải ba con. Kia chỉ ác quỷ thế nhưng có ba cái đầu, tam đầu lại là hoàn toàn khác biệt. Một đầu một sừng độc mục, nộ mục trở lên. Một đầu hai mắt hai sừng, răng nanh sắc bén. Một đầu năm mục vô mũi, miệng rộng độc khí giàn rua. Phảng phất nó đồng thời có được ba cái ý thức. Tiểu công tử, việc này có kỳ quặc. Bản năng cảm giác được có một tia chỗ kỳ dị, Hoa Cửu Nương sâu kín nói, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa ác quỷ hướng đi. Mạc Tăng Nhi thực mau hồi ức chính mình giết chết kia ác quỷ thời điểm, kia ác quỷ thừa nhận nói. Xem ra, chính là đã chết kia ác quỷ đều không có nói thật. Cư nhiên lừa gạt nàng. Kia Lý Vô Vi cũng chưa chết, mà là đi tới nơi này. Sao có thể? Lý Vô Vi cũng có xuyên qua thời không vũ trụ năng lực hoặc là pháp bảo. Thật là. Bất quá. Chúng ta vẫn là đến qua đi nhìn một cái. Việc này không thể mặc kệ. Nàng lạnh lùng nói, một cái nháy mắt di động liền đến gần rồi kia quỷ. Phía sau mấy người nháy mắt là một trận kinh hãi. Nháy mắt di động, là đối với tốc độ tới rồi nhất định nhận chi, mới có thể đủ làm được. Đương nhiên nếu đối với không gian pháp tắc có thể ngộ nói, cũng có thể đủ nháy mắt làm được. Mạc Tăng Nhi, nữ nhân này rốt cuộc còn có cái gì là bọn họ không biết. Phần 62. Sẽ không nhi, bọn họ liền gặp được quen thuộc người. Cư nhiên chính là Võ Đang Tiên Tông trưởng môn Vô Đạo Tử, còn có hắn bốn cái đồ đệ. Hơn nữa bọn họ tựa hồ như là biết bọn họ sẽ đến giống nhau, tất cả đều xoay người nhìn về phía bọn họ. Vô Đạo Tử trước hướng về bọn họ gật gật đầu, hiền từ cười nói, các vị, lại gặp mặt. Đương hắn nói ra như vậy một câu thời điểm, Mạc Tăng Nhi đoàn người liền có loại chân thật ảo giác. Này Vô Đạo Tử nên sẽ không đã sớm biết bọn họ sẽ đến. Thượng Nhẹ Hàn nhìn lướt qua ác quỷ phụ cận người tu chân, theo sau mới không người hỏi. Vô Đạo Tử trưởng môn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn theo sau lại liếc liếc mắt một cái cách đó không xa thật lớn quỷ thân. Vô Đạo Tử sắc mặt lại là nghe vậy, nháy mắt âm trầm xuống dưới, còn không phải là vì triệu quỷ buồn sự tình. Triệu quỷ buồn vẫn luôn đều không có tìm được, mau người nhà bức cho thực hẳn. Cho nên, lão phu dứt khoát thỉnh các ngươi trưởng môn hỗ trợ tính một quẻ. Cho nên, ta mới mượn từ rất nhiều năm chưa từng vận dụng truyền tống trận, đuổi tới nơi này. Rốt cuộc làm lão phu tìm được rồi kia nghiệt đổ Lý Vô Vi. Đáng tiếc, vừa rồi lại bị hắn mượn từ triệu quỷ buồn thượng tìm hiểu dấu tay, triệu hồi ra U Minh ác quỷ, chính mình lại bởi vì pháp lực hao hết chết oan chết uổng. Lưu lại này ác quỷ tại đây, thật đúng là không dễ làm. Mấy người vừa nghe, tức khắc đã biết này Võ Đang Tiên Tông cùng nơi này có loại một tia liên hệ. Đồng thời cũng hiểu biết đến, nơi này đích xác có truyền tống trận. Chỉ là nhiều năm chưa từng có người sử dụng. Bất quá lúc này Mạc Tăng Nhi vẫn chưa đem sự tình trọng điểm đặt ở này mặt trên. Mà là phát giác Vô Đạo Tử tuy rằng tâm tình rất kém cỏi, nhưng là lại không có sợ hãi. Chẳng lẽ nói còn có cái gì sau chiêu? Hoặc là nói, nơi này còn hấp dẫn? Không bao lâu, chưa bao giờ từng xuất hiện trước mặt người khác địa cầu người tu chân, cũng xuất hiện. Cái này làm cho Mạc Tăng Nhi một trận tò mò. Đơn tử quần áo tới xem, bọn họ tựa hồ vẫn duy trì cổ phong giả dạng. Chỉ là tóc cùng hiện đại người giống nhau. Đoạn. Hơn nữa cũng chính là này một lát sau, phụ thuộc vào Võ Đang Tiên Tông tiểu môn tiểu phái người trong, sôi nổi ở cách đó không xa không trung lạc định. Hơn nữa bọn họ cùng Vô Đạo Tử chào hỏi sau, liền cũng lẳng lặng chưa động, tựa hồ giống nhau đang chờ đợi người nào. Quả nhiên, ở thập phần xa xôi địa phương, từng luồng dày đặc khắc thường năng lượng bạo động lên. Cái loại này loại uy năng, liền cùng kia ác quỷ buông xuống khi giống nhau. Đó là một loại thập phần tương tự sắp xỉ cảm giác. Không gian dao động, lại là không gian dao động. Hoa Cửu Nương mày nhíu lại, đi tới Mạc Tang Nhi bên cạnh người, thấp giọng nói, "Tang, có một cái không gian dao động truyền đến, là tu chân giới môn đỉnh bị mở ra. Lấy ta chi thấy, nhất định là tu chân giới người trong hạ giới tới. 144 sát khí. Đúng không?" Mạc Tang Nhi ánh mắt lạnh lùng, khinh thường đảo qua đi, đích xác nháy mắt phát giác mấy sóng người tung tích, hơn nữa bọn họ đang ở cao tốc di động chung, nguyên lai là bọn họ. Quay đầu, nàng nhìn về phía sau mấy người, "Các đồ nhi, còn nhớ rõ Đông Phong tiểu lầu kia mấy nhóm người sao? Bọn họ tới." Bao gồm Hoa Cửu Nương, phía sau bọn họ tất cả đều lộ ra khinh thường thần sắc. Nhưng càng có rất nhiều khinh thường. Thân là đại phái thì thế nào? Hoàn toàn một chút đại gia phong phạm đều không có. Làm người thế lực xảo trá. Căn bản không thể xem như đại khí chi tông tác phong. Bọn họ này đàn ăn cơm mềm ra hỏa nhóm, còn có mặt mũi tới nơi này. Thật đúng là kỳ tích. Cái này không hảo. Hoa Cửu Nương đột nhiên trong mắt chuyển động du, trong lòng có một loại kỳ quái nôn nóng. Hơn nữa nàng thật sâu biết loại cảm giác này ý nghĩa cái gì. Thai vạ đến nơi. Nàng có một loại thai họa sắp đã đến cảm giác. Nhưng ngoài ý muốn chính là, nàng cư nhiên có thể minh bạch loại này sắp đã đến bất hạnh, cũng không sẽ buông xuống đến trên đầu mình, mà là ta cảm giác được một cổ dày đặc sát khí. Hơn nữa, này cổ sát khí di động tốc độ thập phần mau. Luôn luôn tích tự như kim quân giật, lại là đột nhiên thấp giọng ở nàng bên thai nói. Cũng chính là lúc này, mọi người mi mắt trung chiếu ra mười mấy đạo thân ảnh. Mạc Tang Nhi đồng tử hơi co lại, phát hiện này mười mấy người ánh mắt ở chung quanh đánh giá một chút, lại chú ý một chút cách đó không xa cực đại ác quỷ, cuối cùng bọn họ lại là đều đem ánh mắt tất cả đều tập trung ở bọn họ trên người. Đột nhiên nàng phát giác trong đó một người thân ảnh chợt lóe, liền như vậy biến mất. Mà xuống một khắc lại xuất hiện ở nàng trước người năm bước chỗ, hơn nữa lấy một loại hưng phấn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trên dưới đánh giá. Trong miệng thậm chí còn ở nói thầm thứ gì. Người này Mạc Tang Nhi cũng ở đánh giá. Nhìn dáng vẻ cư nhiên vẫn là cái tuổi trẻ tiểu tử, cũng mới 15-16 tuổi tuổi tác. Lớn lên thanh tú thoát tục, cả người tản mát ra một loại siêu nhiên khí chất. Tựa hồ hắn chính là một vị không ngã phàm trần tiên giả. Thu Vi cũng xác thật lệnh người kinh ngạc cảm thán. Hắn thế nhưng hòa thượng nhẹ hàn giống nhau đều là độ kiếp kỳ thực lực. Bất quá, muốn thật nói ai lực lượng muốn càng cường một ít nói, vẫn là thượng nhẹ hàn tương đối xuất sắc. Bởi vì hắn sinh sôi đem lực lượng của chính mình áp chế một nửa nhiều. Ngẫm lại xem. Áp chế một nửa thực lực chính là độ kiếp kỳ thực lực, nếu là không áp chế đâu. Vốn dĩ nàng đối thiếu niên này ánh giống cũng không tệ lắm, chỉ là kế tiếp tình huống làm nàng có điểm bất ngờ. Hơn nữa, bất luận cái gì một cái hoa hạ con dân đều không cho phép người ngoài ở chỗ này như thế rõ ràng. Uy, các ngươi là viên tinh cầu này mạnh nhất người sao? Kia Mạc ta người này, các ngươi biết sao? Ta muốn giết hắn, vì ta sư phó báo thủ. Thiếu niên khinh miệt cười, theo sau hung tận hỏi. Trong ánh mắt nồng đậm khinh thường đã biểu lộ không bỏ sót, còn có một cổ lộ liêu sát ý. Hoa Cửu Nương nghe vậy, mặt đẹp đột nhiên trầm xuống, nhìn lướt qua Mạc Tang Nhi, cái miệng nhỏ lại há hốc. Đáng chết. Cái kia dự cảm bất hảo ứng nghiệm. Đối tượng cư nhiên là tiểu nha đầu. Nhưng khí. Có thể động nàng người hẳn là nàng Hoa Cửu Nương mới đúng, khi nào đến phiên cái này tiểu thí hải. Cũng chính là nàng như vậy một cái không thành thục hành động, làm kia đối diện đứng yên thiếu niên đại hỉ. Hắn ngay sau đó đem ánh mắt phóng tới đối diện mặt Mạc Tang Nhi trên người, đánh giá cẩn thận một phen lúc sau, hắn lại là cao mày. Trong miệng lập tức nói thầm nói, thì ra là thế. Khó trách, khó trách. Khó trách ta kia không thành khí hậu sư phó sẽ chết. Nguyên lai người nọ là độ kiếp kỳ hậu kỳ mau đột phá cảnh giới. Bất quá theo sau, hắn lại là lánh khóc cười. Bất quá, hắn có hai vị sư bá ở lượng tiểu tử này cũng chỉ có vừa chết phần. Cư nhiên tuổi cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng thực lực lại mạnh hơn hắn quá nhiều. Người này không thể lưu. Mạc Tang Nhi thấy hắn trong ánh mắt hàm cùng ý cười, trong lòng có điểm không ổn. Hắn vừa rồi nói báo thủ. Nàng gần nhất tựa hồ vẫn chưa sát người nào đi. Đúng rồi. Lôi Đông Hỏa. Thì ra là thế. Xem ra tiểu tử này sư phó là kia Lôi Đông Phát Hỏa. Chỉ là, khi đó nàng hẳn là không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại mới đúng. Tiểu Tinh tựa hồ phát giác nàng hoang mang, truyền âm nói, chủ nhân. Là linh hồn châu. Ta tiên tông cũng có thứ này. Chỉ cần là bị tông môn nhìn chúng người, hoặc là tông môn quan trọng người, đều sẽ ở linh hồn châu trung lưu lại một sợi tinh thần ấn ký. Nếu là ra cửa bên ngoài bị sát hại, thuộc về người kia viên linh hồn châu liền sẽ vỡ vụn, hơn nữa cuối cùng đem bị giết kia một màn thông qua người chết linh hồn cùng linh hồn châu liên hệ truyền tống đến linh hồn châu thượng hình thành hình ảnh. Như vậy, tông môn môn nhân liền sẽ biết được hung thủ cùng tin người chết. Nga, thì ra là thế. Mạc Tang Nhi đạm nhiên cười. Xem ra, Thượng Hành Vân vì sao đối nàng cảm thấy hứng thú nguyên nhân cũng nên là như thế đi. Thuộc về nàng kia viên linh hồn châu thượng bám vào tinh thần ấn ký đều không phải là cái này nàng. Mà là cái kia chiếm cứ nàng thân thể cái kia anh linh. Cho nên kia viên linh hồn châu hẳn là vỡ vụn mới đúng. Chính là nàng lại vẫn là hảo hảo tồn tại. Đích xác khiến cho kia chết hổ ly hoài nghi. Thượng Hành Vân A Thượng Hành Vân. Lần này nàng nhưng tính biết nguyên nhân. Hắn nhất định là tưởng biết rõ ràng nàng rốt cuộc là ai đi. Thượng Nhẹ Hàn giờ phút này túi đầu ở nàng bên thay hỏi, lần trước ở chống đỡ hết nổi cốc, có phải hay không ngươi? Mạc Tang Nhi theo sau hướng về phía hắn đáng yêu chớp chớp mắt, nhe răng cười, hắc hắc, ngươi nói đi. Nàng nhìn lướt qua chính nhìn về phía nàng thiếu niên. Thấy nàng này phúc hành động, Thượng Nhẹ Hàn cùng Quân Giật đều hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai là nàng làm. Chỉ sợ kia triệu quỷ buồn đã ở tay nàng chung cũng nói không chừng. Liên Diệp tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn bản năng minh bạch, này trước mắt thiếu niên là tới sát nàng. Tiểu Hữu A, cái này, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi nha? Mạc Tang Nhi theo sau đối với Thượng Nhẹ Hàn đưa mắt ra hiệu, cười tủm tỉm nhìn về phía kia thiếu niên, vẻ mặt vô tội hỏi. Hừ, ta đều nói là vì ta sư phó báo thủ. Ngươi chẳng lẽ không nghe hiểu lời nói của ta sao? Kia Lôi Đông Hỏa chính là ta kia không thành khí hậu trên danh nghĩa sư phó. Đừng nói cho ta. Hắn không phải ngươi giết. Thiếu niên cả giận nói, khinh thường ánh mắt càng là không kiêng nể gì tạp đến trên người nàng. Mạc Tang Nhi lập tức vỗ trán, càng thêm vô tội nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi liền như thế nào như vậy khẳng định nói chính là ta giết đâu. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Cũng không nên oan uổng người tốt ta. Thân là ta tiên tông người trong, cũng không phải là dễ khi dễ như vậy nga. Chính cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa ra. Chính là này cuối cùng một câu, làm cách đó không xa mấy người trong lòng giật mình. Đích xác. Bọn họ nếu thật là tà tiên tông người trong, chỉ sợ thật sự có chút phiền phức. Chỉ là... a, thiếu niên lập tức cười mỉa, không kiên nhẫn giải thích nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nghe, phàm là bái ở ta Thiên Lôi tông môn hạ đệ tử, hoặc là phụ thuộc vào ta tông môn môn phái thực lực cường đại giả, đều sẽ ở tông môn linh hồn châu trung lưu lại chính mình tinh thần ấn ký. Có cái này, chỉ cần người nọ thân chết, linh hồn châu liền sẽ vỡ vụn. Đem kia chết đi ra hỏa cuối cùng hình ảnh truyền tống trở về. Cái này ngươi minh bạch sao? 145 cũng đồng ý muốn đánh. Hoa Cửu Nương đấy lòng có điểm thấp thỏm bất an lên. Nàng chính là trong lòng biết rõ ràng, chính mình là bọn họ giữa thực lực kém cỏi nhất một cái. Tuy rằng nàng có nội đan hỏa ở, nhưng là kia cũng đến xuất kỳ bất ý thời điểm mới có thể bị nàng trúng chiêu. Nàng nhưng đánh cuộc không nổi a. Hơn nữa thiếu niên này phía sau những người đó, thoạt nhìn càng thêm khó đối phó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Thượng Nhẹ Hàn lúc này đột nhiên ngậm một mặt thanh nhã cười nhạt, lại sinh sôi lánh làm cho người ta sợ hãi. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này nói nàng là giết chết sư phó của ngươi người. Kia chưa giáo là bao lâu đâu. Đấy lòng lại là đã là minh bạch hắn có thể như thế kiêu ngạo, thế tất là Thiên Lôi Tông bên trong trẻ tuổi nhân tài kết xuất, mà hắn cùng Mạc Tang Nhi thủ chỉ sợ không dễ dàng chấm dứt, như thế này thủ chỉ sợ là kết hạ. Bởi vì hắn cùng hắn phía sau mấy người, này chân chính mục đích là... triệu quỷ buồn. Nghe được lời này, Hoa Cửu Nương tức khắc minh bạch cái gì, khoe miệng vô tình cong lên một đạo độ cung, mị hoặc dung nhan lập tức triển lộ ra một cái say mê tươi cười, cũng phụ họa theo đuôi nói, đúng vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi sư phó rốt cuộc là khi nào chết đâu. Nay Mạc tiểu công tử mấy năm gần đây đều vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau. Kia thiếu niên thấy này Hoa Cửu Nương, lập tức là thần hồn run lên, hai mắt mạo quang. Khá vậy chính là như vậy một đoạn thời gian ngắn. Hắn lại khôi phục thần trí, tức khắc nhíu mày. Đồ đê tiện, cũng dám mê hoặc với ta. Tìm chết. Hắn tức giận mắng, liền phải kết ấn tế ra pháp bảo, lại đột nhiên lại dừng lại tay, đầu hơi hơi sau chuyển nâng lên, lúc sau lại là gật đầu. Hắn thời khắc này túi đầu trầm ngâm lên, tự hỏi vừa rồi kêu mị hoặc hắn nữ nhân theo như lời nói. Mấy năm gần đây, chính là không đúng a. Linh hồn châu biểu hiện rõ ràng chính là gần một năm nội sự tình. Mạc Tang Nhi lập tức biết, nhất định là trên bầu trời kia đoàn người giữa có người ở cùng thiếu niên này truyền âm liên hệ. Mà đang ở thiếu niên nghi hoặc khó hiểu thời điểm, không trung đứng yên đoàn người bên trong một cái khác trung niên đạo giả phi thân rơi xuống, nháy mắt đi vào thiếu niên bên cạnh hỏi, cách vân sư điệt, nếu kẻ thù tìm được rồi, ngươi như thế nào còn chưa động thủ đâu? Tiêu ngạo. Này trung niên đạo giả nói âm trung, mang theo nồng đậm tiêu ngạo khinh thường. Càng là ở tiêu ngạo chi ý, hỗn loạn rõ ràng miệt thị. Cực độ khinh miệt chi ý. Trừ ra Hoa Cửu Nương, Mạc Tang Nhi bốn người sắc mặt lập tức lánh xuống dưới. Ở bọn họ trước mặt kiêu ngạo, kia chính là muốn trả giá thảm thống đại giới. kỳ thật cũng khó trách bọn họ sẽ kiêu ngạo. Giờ phút này bọn họ bốn người đều là áp chế tu vi. Mặt ngoài tu vi thực lực cũng chỉ là độ kiếp kỳ lúc đầu cùng hậu kỳ đỉnh núi chi gian di động. Cho nên mới cho người ta tạo thành như vậy một cái không phải rất cường đại ảo giác. Tuy rằng độ kiếp kỳ thực lực giả, lại là như thế tuổi trẻ, đích xác có thể nói là tu luyện kỳ tài. Bất quá, tu chân giới to lớn, như vậy kỳ tài những người khác cũng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một ít, cũng liền không tính cái gì kinh người. Đặc biệt đối với những cái đó từ cách lao trưởng lao hoặc là ẩn sĩ tiềm tu người tới nói. Phần 63. Liên Diệc lúc này mị hoặc cười, Khuynh Thành Tư Dung làm ở đây thân là nam tử người đều vì này động dung, ha ha, Thiên Lôi Tông. A, ta cho là cái gì ghê gớm đại môn phái đâu. Nguyên lai là kẻ hèn Thiên Lôi Tông A. Hắc, tiểu quỷ, ngươi nghe, ngươi nếu là sát nàng vẫn là tiếp theo. Chúng ta tu chân người trong nhất căm hận chính là danh dự bị hao tổn bị người vu hãm. Ngươi như vậy chửi bới ta Tả Tiên Tông môn nhân, chính là đối với Tả Tiên Tông khinh nhẫn. Ngươi nhưng làm tốt bị chúng ta Tả Tiên Tông sư môn trên dưới vạn dư khẩu người không kỳ hạn đuổi giết chuẩn bị sao? Đương nhiên, nếu các ngươi có cái kia năng lực đem chúng ta toàn tiêm nói, chúng ta nhưng thật ra không lời nào để nói. Ân. Hoa Cửu Nương hưng phấn nhìn chăm chú nói chuyện Liên Diệc. Tiểu tử này thật đúng là không tồi. Đống nhiên nàng lại ai oán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Tăng Nhi. Nay tiểu con bé, cư nhiên thu nhiều như vậy Mỹ Nam làm đồ đệ. Hơn nữa các xuất sắc tuấn Mỹ tuyệt luân. Nha đầu này thật đúng là diễm phúc không cạn A. Ghen ghét. Phi thường chi ghen ghét. Thượng Nhẹ Hàn cùng Quân Giật nghe được Liên Diệp nói, rất là tán thưởng âm thầm gật gật đầu. Chỉ có Mạc Tăng Nhi là mi giác vừa kéo. Nha, thằng nhóc chết tiệt. Hắn đây là muốn cùng người kết toán đâu. Này Thiên Lôi Tông tuy rằng là nhị lưu môn phái, nhưng cũng là thực lực không thấp. Tiểu tử này đây là đem nàng hướng hổ khẩu thượng đầy đâu. Theo sau, nàng quét phía sau ba người liếc mắt một cái, phát giác bọn họ cư nhiên đầu tới một mặt kêu nàng an tâm ánh mắt, đáy lòng đột nhiên ấm áp. Này mấy cái ra hỏa. Xem ra, Quân Giật Hòa Thượng Nhẹ Hàn cũng đồng ý muốn đánh. Bất quá nói trở về, nàng khi nào sợ quá. Nàng từ nhỏ ở Hoa Hạ lớn lên, ở Viêm Hoàng con cháu trung trưởng thành, bọn họ nhóm người này người từ ngoài đến dám ở nơi này làm cản, thật đúng là không thể tha thứ. Kia trung niên đạo giả nghe rắc đến bọn họ đột nhiên biến đổi khí chất. Này lãnh làm cho người ta sợ hãi sát khí từ bọn họ quanh thân phát ra, lại sinh sôi có thể ngưng tụ thành thực chất, làm hắn đã hưng phấn lại có điểm sợ hãi. Mà hắn phát run thân thể, lại là bởi vì hưng phấn mà tạo thành. Nhiều năm chưa gặp được địch thủ. Tuy rằng hắn thừa nhận kia Thượng Hành Vân vô pháp thắng qua, nhưng là bọn họ mấy cái nói. Thiếu niên nhận thấy được bên cạnh sư bá biến hóa, trong lòng kinh ngạc khó hiểu. Hắn này rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì ở phát run? Là sợ hãi. Vẫn là quá hưng phấn. Lập tức hắn lại là nổi giận. Này đàn gia hỏa nhóm cư nhiên không đem hắn để vào mắt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Rõ ràng chính là giết người hung thủ, cư nhiên xảo biện thị phi đổi trắng thay đen. Ngươi có loại nói lại lần nữa. Hắn giận dữ hét, lập tức đôi tay kết ấn. Từ từ. Đột nhiên, bên cạnh lão giả ngăn cản hắn, trong thanh âm thế nhưng mang theo nồng đậm hàn khí. Cách Vân sư điệt, bọn họ liền giao cho ta. Cái gì? Cách Vân khiếp sợ nhìn hắn. Đấy lòng có chút phạm hồ đồ. Hắn không rõ, chưa bao giờ sẽ bị người khiêu khích Thiên Trạch sư bá, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Nga. Xem ra, có người là không đứng được. Lúc này, ngày đó không phía trên, mặt khác một bát người chung một người khỏe miệng khẽ nhúc nhích, ngưng thần xem xét phía dưới động tĩnh, càng là làm hắn khiếp sợ vừa rồi phát ra lời nói hồng y hề người trẻ tuổi. Ân. Người này nhưng thật ra có điểm ý tứ. Chẳng lẽ, hắn là viên tinh cầu này người tu chân? Viên tinh cầu này tựa hồ tu tiên chi phong sớm đã cô đơn. Mọi người quần áo đều thực cổ quái lớn mật. Hắn thoạt nhìn như vậy lớn lên tóc, hẳn là không phải viên tinh cầu này người. Như vậy, bọn họ nhất định đến từ tu chân giới. Cũng là lúc này, Mạc Tăng Nhi đột nhiên truyền âm cấp phía sau bốn người, chờ một chút đánh lên tới, các ngươi tất cả đều cho ta đưa bọn họ dẫn tới ít người địa phương. Tốt nhất là tiến vào tu chân giới bên trong lại đánh. Ta sẽ kêu vô đạo tử mở ra truyền tống trận, các ngươi trực tiếp cho ta qua đi lại đấu võ. Cửu nương đấy lòng thở dài. Không nghĩ tới nha đầu này như vậy để ý viên tinh cầu này phàm nhân. Hào đi. Lúc này đây nàng cũng giúp đỡ nhất bang đi. Thời khắc này, Thiên Trạch nhìn về phía trước mặt Mạc Tăng Nhi, lão phu Thiên Lôi Tông trưởng lão Thiên Trạch. Tiểu tử, ngươi cũng báo ra tên họ đi. Lão phu cũng không cùng vô danh người giao thủ. 146 không cam lòng. Mạc Tăng Nhi mắt sáng như đuốc, thân thể thế nhưng bởi vì hôm nay Trạch hai câu lời nói rất nhỏ rung động. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy rằng nàng chính mình có điểm khó hiểu, nhưng là phía sau bốn người lại đều minh bạch. đó là hưng phấn tạo thành. Nàng khát vọng cùng cái này thiên trạch một trận chiến. Quân giật sớm đã có ý nghĩ của chính mình. Cô gái nhỏ hiện giờ thực lực tuy rằng có thể, nhưng là thực chiến kinh nghiệm lại giống nhau. Đối phó giống nhau cao thủ có lẽ có thể. Nhưng là phải đối phó kinh nghiệm gấp trăm lần trưởng lão khách khanh cùng tán tu, lại là rất khó thắng lợi. Giờ phút này hôm nay trạch hẳn là chính là tán tu. Thiên linh khí tựa hồ cũng thực nùng liệt. Vừa lúc làm nàng đối thủ. Cũng chính là lúc này, Mạc Tang Nhi cảm giác toàn thân máu sôi trào, trong lòng dường như trọng vật va chạm giống nhau hầm hực khó nhịn. Nàng lập tức liền nghĩ đến là hôm nay trạch uy áp gây ra. Nháy mắt, nàng vận khởi trong cơ thể chân nguyên lực, ngăn cản này uy áp, lại là mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng giờ phút này đã là thật sâu cảm giác được lực lượng không đủ. Càng thêm biết rõ lực lượng cùng thực lực quan trọng. Tu chân chi lộ, chỉ có tắm máu chiến đấu hăng hái cường giả mới có thể đi. Kẻ yếu chỉ có bị vứt bỏ bị hủy diệt kết cục. Nếu tình nguyện bình phàm, đó là trăm năm chi hạnh, nếu không cam lòng bình phàm, liền chỉ có thể hướng tới trong lòng con đường kia kiên định đi xuống đi. Chẳng sợ trên đường bụi gai mọc thành cụm, trở ngại không thôi. Như vậy, nàng là tưởng tình nguyện bình phàm đâu? Vẫn là dũng cảm tiến tới. Nàng cắn chặt răng, thanh âm đột nhiên trầm thấp lên, nhàn nhạt toát ra chỉ có chính mình mới nghe được đến thanh âm, không cam lòng. Cái gì? Liên Diệc trong lòng chấn động. Hôm nay trạch uy áp cư nhiên có 7 kiếp tán tiên thực lực. Hơn nữa cư nhiên có khả năng vẫn là 7 kiếp hậu kỳ đỉnh núi. Quân giật hòa thượng nhẹ hàn thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Nhưng là bọn họ lại ngoài ý muốn có loại cảm giác. Tang Nhi sẽ không thua. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ ở nàng mẫu tinh làm càn. Một trận chiến này, thế tất bọn họ không thể nhúng tay. Đây là thuộc về nàng một người chiến đấu. Cũng theo đó làm nàng minh bạch, thu chân lợi cùng tệ. Hy vọng nàng tâm kiên định đi xuống. Cũng đang ở lúc này, Hoa Cửu Nương đem áp chế tu vi đột nhiên bạo phát ra tới. Bọn họ cũng thế mới biết nàng cư nhiên có độ kiếp kỳ trung kỳ thực lực. Nữ nhân này tàng chính là đủ thâm A. Cách Vân tức khắc sắc mặt trầm xuống. Nguyên bản hắn còn muốn giết này đáng chết mị hoặc hắn nữ tử. Không nghĩ tới nàng tu vi cư nhiên cùng hắn giống nhau đều là độ kiếp kỳ trung kỳ. Thật là phiền phải A. Uy, ngươi tốt nhất không hảo nhúng tay bọn họ chiến đấu. Ta tới gặp ngươi. Hắn đột nhiên phát giác kia nữ nhân muốn đi hỗ trợ, lập tức quát bảo ngưng lại nàng. Kia Hoa Cửu Nương tức khắc hướng về Cách Vân cùng hắn phía sau mọi người triển lộ ra một cái thương nhớ đêm ngày say mê tươi cười, lập tức bọn họ liền cảm thấy thần hồn rung động. Theo sau liền nghe được phốc phốc hai tiếng, Cách Vân cùng phía sau hơi chút thả lỏng phong bị, tất cả đều hộc ra huyết. Có mấy cái thậm chí trong nháy mắt ngất, từ trên bầu trời ngã xuống dưới, trực tiếp ngã chết. Vì sợ bọn họ Nguyên Anh chạy trốn, nàng vung tay háo trực tiếp đưa đi bao quanh ngọn lửa, nháy mắt liền gọi bọn hắn hồi phi yên diệt. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Trên bầu trời còn ở người tất cả đều hiện lên cái này ý niệm. Ân, có ý tứ. Thế nhưng là ít có linh thức công kích. Còn có kiếm hỏa, nàng cư nhiên là yêu tộc. Kia đứng ở không trung bên trong, một cái khác thiên lôi tông người rất là ngoài ý muốn, trong mắt lại hiện lên một tia tàn khốc ý cười, bất quá, bọn họ chung quy là muốn chết. Theo sau, hắn liền hạ lệnh nói, chúng thiên lôi tông môn nhân nghe lệnh, bắt sống ác quỷ mang về thiên lôi tông. Hắn trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua cách đó không xa cùng loại võ đàng tiên tông kiến trúc, võ đàng, toàn diệt. Nói, hắn liền hướng kia vô đạo tử nhìn lại, trong ánh mắt càng là dần hiện ra từng luồng nùng liệt khinh miệt chi ý. Khoảnh khắc, vô đạo tử thầy cho 5 người hoảng sợ. Toàn diệt. Thiên lôi tông sao? Thế nhưng muốn đem hắn võ đàng tiên tông người toàn bộ giết sạch. Đáng giận. Thế nhưng liền bọn họ cũng muốn sát. Mạc Tang Nhi đáy lòng khiếp sợ lại phẫn nộ. Lập tức, nàng truyền âm cấp vô đạo tử mấy người. Đi mau. Vô đạo tử mấy người nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đang ở cùng thiên trạch rằng có nhỏ sinh thân ảnh, trong lòng cảm kích đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Theo sau, vô đạo tử truyền âm nói, chúng ta này liền đi. Ta sẽ thông chi Tả Tiên Tông trưởng môn phái người tới cứu. Mạc Tang Nhi trong lòng ấm áp. Xem ra, cái này lão nhân còn man có nhân tình vị sao. Còn biết trở về lúc sau viện binh cho nàng. Đáng tiếc. Nàng đã không muốn lại hồi Tả Tiên Tông. Liên Diệc, Quân Giật, Thượng Nhẹ Hàn, Hoa Cửu Nương. Chỉ cần có bọn họ ở, nàng liền vô pháp chân chính cường đại. Nàng cần thiết rời đi, một người rèn luyện tu hành. Vô đạo tử cùng 4 cái đồ đệ nháy mắt kết ra một cái trận hình, khoảnh khắc chi gian liền biến mất ở không trung. Thiên lôi tông môn nhân không kịp, các buồn bực giận chừng, lại cũng không làm nên chuyện gì. Quay đầu, bọn họ một nửa đi thu phục kia ác quỷ, mà một nửa tắc đem Mạc Tang Nhi mấy người vây quanh. Thiên lôi tông cũng là phụ thuộc vào Tà Tiên tông môn phái. Nhưng là lại rất không ổn định. Mạc Tang Nhi cũng không thiếu nghe bọn hắn sự, cho nên đáy lòng cũng minh bạch bọn họ hôm nay cử chỉ, chỉ sợ là sớm có dự mưu. mặc kệ có phải hay không bởi vì Triệu Quỷ Buồn hoặc là môn nhân bị giết, bọn họ đều sẽ làm ra một ít việc tới hãm hại Tà Tiên Tông, từ đây quyết liệt. Bọn họ nhất định là có người phía sau màn thao túng. Rốt cuộc là ai? Cái kia đang chết ra hỏa rốt cuộc là ai? Hoa Cửu Nương thấy Cách Vân không hề dự Triệu Công tới, lập tức đôi tay kết ra phức tạp dấu tay. Cũng chính là nàng vung tay háo chi gian, thân thể lập tức nổ bắn ra ra mấy đạo bắt mắt bạch quang. Bạch quang thuận thế vờn quanh tại thân thể chung quanh. Ngay sau đó tại đây quang mang bên trong, chậm rãi hiện ra ra chân bóng nhung mao, thân thể cao lớn, lưu quang vũ động mềm mại kiều đôi. Theo sau lạnh lẽo màu trắng đồng tử, dần hiện ra từng luồng túc sát địch di răng nanh sắc bén phiếm nhẹ nhẹ sát lệ chi khí. Miệng rộng hơi hơi mở ra, doanh doanh đằng xương mù từ trong miệng tràn ra phập phềnh tại thân hạ. Sương mù quanh quần bao phủ kia bốn điều kiện thạc mà duyên dáng hồ đủ. Giống, giống giống giống. Thật lớn thu tiếng hô, lập tức vang vọng đại địa. Mọi người đương khắc liền cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, kinh dị cùng khiếp sợ dưới đáy lòng nổ tung. Nguyên lai, nàng là một con cửu vĩ yêu hồ. Tuy rằng nàng phía sau mới chỉ có ba điều cái đuôi. Kia không trung chuẩn bị đại khai sát giới một đám người cũng là nháy mắt cả kinh, đứng ở tại chỗ nhìn kia biến hóa thành nguyên hình yêu tộc, đáy lòng càng là áp lực không được hưng phấn chi tình. Nếu là đem nàng bắt lấy, biến thành chính mình tọa kỵ hoặc là yêu sủng, chẳng phải là uy phong. Hơn nữa, yêu tộc thân thể cường hãn, thực lực siêu quần, càng là có thể làm tự thân ở sức chiến đấu nâng lên thăng suốt một cái cấp bậc. Nói không chừng vượt cấp chiến đấu cũng chưa cái gì vấn đề. Chính là, liền ở bọn họ còn ở ảo tưởng thời điểm, cửu nương sớm đã bay lên trời, dáng người nháy mắt chợt lóe. Một đạo màu trắng quang hình cung phía chân trời thoáng nhìn, liền như vậy biến mất ở mọi người trong mắt. Liên Diệp yêu mị cười. Trong lòng đống nhiên hiểu được nàng vì cái gì sẽ rời đi. Phòng trưng hẳn là Tang Nhi truyền âm cho nàng nói cái gì. Thượng Nhẹ Hàn đạm đạm cười, theo sau đạm mạc thưởng thức khởi cách đó không xa bắt đầu bắt được các quỷ thiên lôi tông một đám người. Quân giật còn lại là nhàn nhã quạt cây quạt, tiếp tục nhìn Mạc Tang Nhi cùng Thiên Trạch đối cẩm. 147 muốn đổ vật phải trước giết ta. A, một bên gian nan thức tỉnh lại đây Cách Vân che lại đầu, cũng ở đương khắc ngây ngẩn cả người, lăng là nửa ngày mới hoàn hồn. Theo sau phẫn nộ rít gào nói, nàng người đâu? Đáng chết. Thế nhưng làm nàng chạy thoát. Sư bá, ta đuổi theo. Nói, hắn liền phải bay lên không đuổi theo. Truy. Mặc dù ngươi là cùng nàng giống nhau thực lực, cũng không bản lĩnh truy thượng cửu vị yêu hồ tốc độ. Thiên Trạch thong thả ung dung nói, theo sau nhìn về phía Mạc Tang Nhi cùng này phía sau ba người. Hảo. Ngươi kế hoạch thực hảo, làm cho bọn họ chạy thoát. Như vậy, hiện tại các ngươi chính mình làm sao bây giờ? Mạc Tang Nhi thanh nhã cười, phiêu giật dáng người phảng phất băng sơn tuyết liên, là như vậy nhẹ nhàng thoát tục, khanh khách. Rầm rầm, giống giống giống. Đông Dương, nàng bên thai truyền đến này thật lớn rung trời tiếng hô cùng mãnh liệt tiếng nổ mạnh, nàng theo bản năng quay đầu, lại là thoáng nhìn một cái cực đại thân ảnh về phía sau ngưỡng viên ngã xuống đất. Bốn phía lập tức kích khởi một trận mãnh liệt gió xoáy, tầng tầng thổ hôi khoảnh khắc phi phát giống nhau dơ lên xoắn tới. Bốn phía nháy mắt vân phi sương mù liễm bụi đất mờ mịt. Phần 64. Thiên Trạch cũng ngay sau đó vọng qua đi, bên môi mang theo một tia ngạo nghệ ý cười. Cũng đang ở giờ phút này, hai người đồng thời cảm ứng được xa xôi địa phương, không gian một trận nhứ loạn bạo động. Ngay sau đó liền nghe được chói tai ầm vang thanh. Thanh âm một cái chớp mắt vang tận mây xanh. Không biết là người phương nào, vào lúc này đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mẹ nó. Ngã xuống đất là cái nào đáng chết đồ vật. Thế nhưng đem thông đạo làm hỏng. Hạ lệnh thiên cư lập tức kinh ngạc. Đấy lòng đông đảo cảm xúc cùng suy nghĩ thế nhưng vào lúc này tràn lan không ngừng. Ánh mắt theo sau thẳng tắp rơi xuống Mạc Tang Nhi bốn người trên người. Bọn họ xem ra đều không phải hời hợt hàng người. Cư nhiên kêu kia hồ ly đem thông đạo làm hỏng. Hơn nữa, tựa hồ cũng là phái kia hồ ly hộ tống vô đạo tử mấy người. Sắp đến cái này thế cục, cư nhiên đều không loạn, xem ra hắn thật đúng là xem thường bọn họ. Bất quá hiện tại cũng hảo. Đem mặt khác môn phái chắn ở tu chân giới thông đạo nhập khẩu cũng không tồi. Quân giật. Liên Diệp, Thượng Nhẹ Hàn giờ phút này ý cười thoáng hiện. Sôi nổi nghiêng đầu nhìn về phía thông đạo bị hủy phương hướng. Trong lòng đã là minh bạch vì cái gì Hoa Cửu Nương sẽ rời đi. Tang Nhi thật đúng là thông minh. Nói như vậy, cái gì cũng tốt làm. Sắt hoặc là không giết, cũng đều không phải Thiên Lôi Tông tới quyết định. Chẳng qua, này đó phàm nhân chỉ sợ. Hắc hắc, Lao Nương lại trở về rồi. Tiểu tử, chúng ta tới đánh quá. Hoa Cửu Nương đột nhiên thoáng hiện ở Cách Vân trước người. Tiểu Thanh cười nói. Mạc Tang Nhi mấy người đồng thời cười, đột nhiên thân ảnh chợt lóe, từng người tìm kiếm chính mình đối thủ đi. Mà Mạc Tang Nhi lựa chọn người chính là Thiên Trạch. Cho nên nàng vẫn chưa hoạt động một tia, lẳng lặng cười nhìn về phía trước mặt người. Nàng hôm nay liền phải hảo hảo đánh một hồi. tới tăng cường chính mình thực chiến kinh nghiệm. Tiểu tử, báo ra tên họ. Thiên Trạch nhàn nhạt nói, đã là xem nàng giống như là đang xem người chết. Ta tiên tông Mạc Tang. Mạc Tang Nhi cười nói, đã là không có ngày xưa đáng yêu, có chỉ là lanh khốc ý cười, cư nhiên còn mang theo thị huyết hương vị. Thiên Trạch sửng sốt. Phát giác trước mặt tiểu hoa nhi cư nhiên khí chất hoàn toàn thay đổi. Trong lòng, hắn cư nhiên có loại ẩn ẩn lo lắng. Một loại kỳ lạ cảm giác trong lúc nhất thời nảy lên trong lòng. Cũng không đợi hắn nói bắt đầu, Mạc Tang Nhi đã là một quyền công tới. Thiên Trạch ánh mắt thoáng nhìn, hai mắt lập tức nheo lại. Tiểu tử này tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Hoàn toàn không thể so chính mình kém. Nhưng bằng vào kinh nghiệm, hắn vẫn là lần lượt tránh thoát nàng công kích. Mạc Tang Nhi thử một trận lúc sau, trong lòng hiểu rõ. Người này hoàn toàn chính là dựa vào kinh nghiệm ở tránh né nàng công kích. Như vậy nếu nàng không lộ một tia dấu vết đâu. Xem ra, đến lấy ra điểm thật bản lĩnh. Đột nhiên vận khởi tàn ảnh quyết, nàng dáng người chợt lóe, chỉ để lại một lát tàn ảnh. Một quyền đã vững chắc dừng ở Thiên Trạch bản năng đón đỡ cánh tay thượng. Ầm ầm ầm. Thiên Trạch phía sau tức khắc bay ra ba tiếng khí bạo thanh. Mạc Tang Nhi tiếp theo mãnh lực một chân quét tới, hắn sinh sôi ăn nàng này tam quyền thêm một chân, dáng người bị cường hãn lực đạo chấn khai mấy chục mét xa, mới ổn thân dừng lại. Thiên Trạch đơn chân lâm hư không quỳ, đôi mắt trợn lên, không thể tưởng tượng hồi tưởng mới vừa rồi một màn. Tiểu tử này cư nhiên có loại này thân hình tốc độ, xem ra nhất định là tu luyện cái gì đặc thù công pháp. Nếu là hắn có thể được đến này công pháp, tốc độ chẳng phải là tu chân giới không người có thể địch. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt nháy mắt lạnh lùng, trong lòng tràn ra dày đặc thích giết chóc cảm xúc. Cảm nhận được cách đó không xa người tựa hồ vẫn chưa bị thương, Mạc Tang Nhi trong lòng đại khái hiểu biết. Nàng mới vừa rồi sở sử dụng đều là bảy kiếp tán tiên lực lượng, hắn đều có thể đủ ngạnh kháng hạ mà lông tóc vô thương, vậy tỏ vẻ hắn đã là tám kiếp tán tiên. Một khi đã như vậy, nàng cũng dùng tám kiếp tán tiên thực lực cùng hắn đánh nhau. Nhìn xem ai cuối cùng sẽ thắng. Tiểu Tĩnh, giúp ta hạn chế tu vi ở tám kiếp tán tiên lúc đầu. Đúng vậy. Tiểu Tĩnh lập tức điều ra càn khôn kính lực lượng, sinh sôi đem thực lực của nàng khóa ở tám kiếp tán tiên lúc đầu. Đồng thời nàng cũng minh bạch chủ nhân vì cái gì sẽ làm như vậy. Này đối với nàng tới nói, chính là thí luyện bắt đầu. Nàng nhất định sẽ càng cường đại hơn. Thiên Trạch giờ phút này đột nhiên cảm giác được lực lượng của đối phương còn ở bay lên, cảm thấy cực kỳ không thể tin tưởng. Hắn có thể kết luận này trước mặt tiểu tử tuyệt phi tán tiên, vì cái gì lại có thể đạt tới hắn hiện giờ tu vi thực lực. Hay là, đây cũng là tiểu tử này công pháp nguyên nhân. Xem ra, hắn cần thiết bắt được kia công pháp. Hắn tất đương phải được đến. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc tu luyện cái gì công pháp? Rõ ràng không phải tán tu, vì sao có được như thế thực lực? Hắn khó hiểu, vẫn là nhịn không được hỏi. Hừ, muốn giết người càng hóa cứ việc nói thẳng. Muốn đồ vật, phải trước giết ta mới được. Mạc Tang Nhi lạnh lùng nói, rét lạnh hơi thở đột nhiên một chút càng thêm nùng liệt. Ha ha ha, Thiên Trạch đột nhiên cười to, chiến tâm đã dâng lên, hảo cái rong rạc tiểu hoa nhi. Rõ ràng chính là nữ tử, đáng tiếc. Còn không có gả chồng liền chết ở chỗ này. Mạc Tang Nhi sớm đoán được hắn sẽ nhận thấy được nàng là nữ tử, cũng không có quá lớn kinh ngạc, chỉ là hơi hơi bĩu môi, đừng nói nhảm nữa. Đến đây đi. Nữ hoa hoa, nói thật bổn trưởng lão vẫn là rất bội phục ngươi. Sẽ như thế cao thâm dịch dung chi thuật, có thể có như vậy tu vi thực sự không dễ. Ngươi nếu là sửa đầu ta môn hạ, hai tay dâng lên công pháp của ngươi, bổn trưởng lão có lẽ có thể buông tha ngươi, không chỉ như thế còn sẽ hảo hảo tài bồi ngươi. Mạc Tang Nhi lập tức khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh nhạt câu môi, thực không khéo. Bổn cô nương ở Tà Tiên Tông cũng là một vị trưởng lão đâu. Ngươi nói, ta sẽ đầu ở ngươi môn hạ sao? Lãng phí miệng lưỡi sự tình cư nhiên còn đi làm, thật là ngốc tử. Ngươi, Thiên Trạch tức giận đến không nhẹ, theo sau lại cười mỉa nói, nếu ngươi muốn chết, kia bổn trưởng lão liền thành toàn ngươi. Nháy mắt, hắn đôi tay kết ấn, thế ra chính mình phát bảo, Thiên La Kiếm, cho ta khai. Lập tức, hắn hướng tới nàng lao xuống qua đi. 148 nói như thế nào đi thì đi. Sớm đã vận chuyển pháp quyết nàng, lập tức hóa chân nguyên lực vì kiếm, nắm ở trong tay, nhất kiếm nơi tay, kiếm khí bắt phương. Lập tức, lưỡng đạo thân ảnh dây dưa ở bên nhau. Đồng phát ra chói thai kiếm rít thanh cùng lực lượng khí bạo thanh. Dầm dầm, ầm ầm ầm. Kiếm khí lướt qua, nơi nơi một mảnh hỗn độn hỗn độn. Chính là cách đó không xa đồi núi đều san thành bình địa. Liên Diệp, Quân Giật, Thượng Nhẹ Hàn, Hoa Cửu Nương sôi nổi quay đầu nhìn lại, đáy lòng khiếp sợ không nhỏ. Nay thực lực, chỉ sợ cùng tám kiếp tán tiên tương đương. Tiểu gia hỏa này cư nhiên giấu rốt đến nay. Thiên Giáp tâm đầu cũng cả kinh. Quét cách đó không xa nhỏ sinh thân ảnh liếc mắt một cái. Mới chuyển mắt nhìn về phía trước mặt cùng chính mình rằng co nam tử. Các ngươi thực lực không yếu. các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta nhưng không tin, các ngươi là Tà Tiên Tông kia thượng hành vân người. Hắn lạnh lùng hỏi, trong lòng tò mò không thôi, nhưng cũng có sát ý. Nhóm người này người rõ ràng sẽ không vì bất luận kẻ nào sử dụng. Chỉ sợ chính là thượng hành vân nói bọn họ cũng sẽ không nghe. Như thế thực lực, chỉ sợ thượng hành vân cũng đến lấy lòng đi. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không thể tồn tại ở trên thế giới. Nếu không nhất định sẽ là Thiên Lôi Tông ngày sau kinh địch. Hiện tại không trừ càng đại khi nào. Quân giật chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, không có một tia sát khí cũng không có bất luận cái gì cảm xúc. Phảng phất hắn hiện tại cũng chỉ là không khí, cái gì cũng không làm cũng không nói lời nào. Nhưng cũng chính là như vậy, Thiên Giáp Tâm Đầu lại giống như gánh nặng giống nhau, mồ hôi lạnh ròng ròng đi xuống tích. Trong lòng càng là kinh ngạc. Hắn rốt cuộc là người nào? Nay khổng lồ uy áp cư nhiên không mang theo bất luận cái gì hơi thở, làm người vô pháp phát hiện rồi lại thực chất tác dụng với trên người hắn, đối hắn trong lòng tạo thành muôn vàn áp lực cùng gánh nặng. Đống nhiên chi gian, hắn đống nhiên hiểu được. Chỉ có thượng giới người, chỉ có thượng giới nhân tài có như vậy thực lực. Đáng giận. Tại sao lại như vậy? Thượng hành vân tên kia, như thế nào sẽ mời đặng thượng giới người? Thượng Nhẹ Hàn sẽ không nhi liền giải quyết đối thủ, hoàn toàn không thấy được hắn là như thế nào ra tay. Liên Diệp động tính hơi có chút đại, bất quá vẫn là đem đối thủ hoành thành toa cha. Thủ đoạn tàn nhẫn phi thường. Cũng chỉ có quân giật không có động thủ. Thiên Trạch thấy bốn phía người tất cả đều một cái chớp mắt chi gian bị giết, đáy lòng miễn bản cỡ nào ảo não. Sớm biết rằng thực lực của bọn họ đã không phải tu chân giới các cao thủ có thể đối phó, hắn liền sẽ không tin vào Đao Bá nói. Đáng giận Đao Bá. Cư nhiên làm Thiên Lôi Tông tới thử bọn họ chi tiết. Lấy hắn Thiên Lôi Tông đường pháo hôi. Tuy rằng hắn trong lòng giận không thể ác, chính là đối mặt sinh tử vấn đề, hắn vẫn là thập phần cẩn thận. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này, Thiên Cư rất là chấn định hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cách đó không xa chiến đấu nhỏ sinh thân ảnh. Này vừa thấy, hắn miệng trương đến lớn hơn nữa. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cơ hồ thấy không rõ thật thể kiếm hoa, thoáng hiện ở mây tầng phía trên, hoàn toàn bao vây Thiên Trạch thân hình. Liên chỉ thấy từng khối thịt nát phi huyết không ngừng bay xuống, tựa như từ trên cao châm tấn pháo hoa. Bán khởi huyết vụ khoảnh khắc tiêu tán vô tung. Giống giống giống. Lúc này, tam đầu ác quỷ bị Thiên Lôi Tông người khác hoàn toàn thu phục, hoàn toàn chấn áp ở một viên màu đỏ hạt châu. Nhưng sở dư lại người cũng số lượng không nhiều lắm. Bọn họ quay đầu cũng trông thấy Thiên Cư bên này bất lợi tình huống, sôi nổi hướng tới hắn chạy như bay lại đây. Thoáng nhìn kia sắp sửa gần người ít ỏi mấy người, quân giật không hề dự triệu gợi lên ngôi, cười đến tuấn nhã không gì sánh được. Đồng thời hắn cũng bá đạo vung tay háo. Chính là thân là nam tử bọn họ cũng đều bất giác vì này sửng sốt. Nhưng cũng chính là lúc này, người chung quanh một cái chớp mắt biến thành hôi hôi. Chính là trong cơ thể Nguyên Anh đều không có lưu lại. Quái vật. Nay đã không thể dùng lẽ thường tới phán đoán thực lực của hắn. Chính là tiên giới người trong đều hẳn là không mấy cái có thể làm được nháy mắt đưa bọn họ đưa vào luân hồi đi. Mới vừa rồi hắn vô tình vung tay háo, một đạo mỏng manh bạch quang bắn về phía không hề phòng bị chạy tới bọn họ. Đồng thời bọn họ thân thể liền vô đau không việc gì biến thành phấn mạt, Nguyên Anh cũng tiêu tán. Linh hồn thoáng chốc bị bạch quang mang đi, một cổ hy hữu không gian dao động đột nhiên một dũng, theo sau biến mất. Này ít nhất cần thiết có đế tôn cấp thực lực. Đồn đãi, chỉ có đế tôn mới có thể đủ phá vỡ hư không, đem người sống đưa vào u minh, ngược lại luân hồi. Thượng Nhẹ Hàn cùng Liên Diệp, còn có đã sớm một bên không có chuyện gì Hoa Cửu Nương đều kinh ngạc khiếp sợ. Quân giật thực lực, bọn họ đống nhiên chi gian đều có chút đoán không ra. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mạc Tăng Nhi lúc này lau lau khỏe miệng vết máu, nhìn lướt qua quân giật. Trong lòng cũng khó hiểu. Nàng biết hắn là bản tôn. Nhưng không nghĩ tới hắn động khởi tay tới cư nhiên như vậy bưu hãn. Trực tiếp liền đem người luân hồi. Đế tôn cấp bậc người, đều là cái dạng này. Tiểu Tĩnh không lý do cắm như vậy một câu, ánh mắt lại chợt lóe chợt lóe. Tiểu tử này thực lực hẳn là không chỉ có như thế đi. Hảo hảo. Nếu là chủ nhân có cái gì tu luyện không hiểu địa phương. Hỏi hắn nói hắn hẳn là sẽ không tiếp chỉ điểm. Hắc hắc, như thế chủ nhân là có thể biết nhược điểm của hắn. Chỉ cần quen thuộc đối phương tự nhiên sẽ bại lộ yếu hại. Ta đi rồi. Bọn họ liền giao cho các ngươi. Ta một người còn có chút việc. Quay đầu lại Tà Tiên Tông thấy đi. Mạc Tăng Nhi theo sau hướng về phía bọn họ vây vây tay, biến mất ở trong không khí, hơn nữa một chút hơi thở cũng không có lưu lại. Liên Diệp sửng sốt vài giây, theo sau liền phải đuổi theo. Chính là lại không cách nào nhận thấy được một tia lực lượng dao động. Hắn trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng lửa giận mọc lan tràn. Nha đầu này. Nói như thế nào đi thì đi. Nàng, là đi báo thù sao? Thượng Nhẹ Hàn nhàn nhạt nói, hình như là lầm bầm lầu bầu, cũng hình như là ở giải thích Liên Diệp nghi hoặc. Quân giật cũng sửng sốt, theo sau ánh mắt buồn bã. Báo thủ. Rốt cuộc là ai dám đắc tội hắn nữ nhân? Thật sự là không muốn sống nữa. Cái này Thiên Cơ biết những người này lợi hại, hiện nay đành phải ép Dạ Cầu Toàn tranh thủ có thể thoát thân. Đáng giận, Liên Diệc đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân ảnh nhoáng lên, một quyền nện ở hắn bụng. Thiên Cơ không thể tin tưởng trừng mắt gần trong gang tấc người, đôi mắt tối sầm, liền như vậy biến thành cho tàn. Toàn bộ Thiên Lôi Tông đại bộ phận thực lực, liền như vậy nhẹ nhàng bị bọn họ tan rã. Phần 65. Tam Nhi. Liên Diệc quay đầu nhìn phương xa, đáy lòng có loại mãnh liệt cảm giác mất mát cùng càng nhiều buồn bực. Nhà đầu chết tiệt kia. Vì cái gì không mang theo thượng hắn đâu. Liên tính muốn báo thù cũng nên mang lên hắn không phải. Bằng không, làm hắn chờ rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn trong lòng nàng chẳng lẽ cái gì đều không phải. So báo thù còn không bằng. Ly lúc này đây chiến đấu đã 7 ngày. Mạc Tang Nhi ngồi ở một chỗ vách đá thượng, nhìn cách đó không xa phong cảnh khu, đáy lòng một trận bi thương. Andy. Nơi này là hắn quê quán. Lại không có hắn bất luận cái gì thân nhân. Các hương thân cư nhiên cũng đều rời đi khác thôn. Nơi này chính thức bị thuộc về lâm nghiệp cục quản lý, trở thành vùng này phong cảnh khu. Lát mình, hắn lập tức hướng tới phương Nam bay đi. 149 người rốt cuộc là ai? Yên tâm đi. Chủ nhân, tu chân giới 1.000 năm, nơi này thời gian lấy tiểu tĩnh tính toán, ước chừng cũng liền một tháng. Tiểu tĩnh cười ha hả nói, tò mò khắp nơi quan vọng. Cái gì? Thật sự sao? Như vậy nói, ba ba mụ mụ cũng ở la. Mạc Tang Nhi cao hứng cười, có chút gấp không chờ nổi. Tiểu tĩnh lúc này lại an tĩnh lại. Không có lại thưởng thức chung quanh phong cảnh. Ba ba mụ mụ. Nàng từng nghe chủ nhân nói là cha mẹ ý tứ. Chủ nhân ở phàm trần mà có cha mẹ, chỉ sợ không dễ dàng lại trần duyên kiên định tu giả chi lộ. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Tựa hồ phát giác tiểu tĩnh khác thường, Mạc Tang Nhi hơi hơi mỉm cười, đừng lo lắng. Ta hiện tại bộ dáng đã cùng trước kia không giống nhau. Cho nên, ba ba mụ mụ khẳng định là nhận không ra ta. Như vậy cũng hảo. Tuy rằng có điểm bất hiếu, nhưng là ít nhất ca ca có thể chiếu cố bọn họ. Huống hồ, đem ta sinh hạ tới cha mẹ cũng đã sớm đã chết. Nghe nói, là khó sinh. Các nàng kỳ thật cũng chỉ là ta dưỡng phụ mẫu lạc. Tiểu tinh trong lòng giật mình, khó sinh. Không phải nói sinh Nam Hải mới khó sinh sao. Ha ha, này ngươi cũng không biết đi. Không nhất định là sinh Nam Hải liền sẽ khó sinh. Nữ Hải cũng sẽ. Cái này, nói như thế nào ngươi cũng là sẽ không hiểu lạc. Mạc Tang Nhi nghẹn lại cười, một hơi bay đến Giang Nam Hoa Hạ Nam Khu, ở một chỗ hẻo lánh góc đường rơi xuống. Nàng nhìn quần áo của mình, theo sau bấm tay niệm thần chú, dáng người nhoáng lên. Lúc sau, một vị yêu mị không mất thanh giật, lãnh diễm mà không mất đáng yêu nữ tử, nóng bỏng dáng người xứng với màu tím đoàn váy lụa, yêu nhã chậm rãi đi vào trên đường cái. Như thế cao điệu lên sân khấu, tự nhiên tỷ lệ quay đầu 100%. Nhưng mà, nàng hồn nhiên quên nàng giờ phút này mặt ngoài tuổi tác, kỳ thật vẫn là cái cao trung sinh. Đi rồi đại khái vài phút, nàng đã đang ở một chỗ biệt thự cửa. Cực đại trang viên, vẫn là giống như trước đây, hoa lệ mà thanh lãnh. Này đó đều là nàng trở thành quốc an cục dị năng tổ thành viên thời điểm, đổi lấy điều kiện trí nhất. Kỳ thật, nàng cũng chỉ bất quá là cái ở nông thôn hải tử mà thôi. Len keng, nàng do dự một chút, vẫn là ấn vang lên nhà mình chuông cửa. Đợi không lâu, nàng đáy lòng một trận thấp thỏm bất an. Theo sau, một hình bóng quen thuộc ánh vào tầm nhìn. Vẫn là cái loại này chức nghiệp trang phục, vẫn là cái loại này lạnh nhạt biểu tình. Là trông cửa lão vương. Tiểu thư, xin hỏi ngươi tìm ai? Nhưng có hẹn trước. A, Mạc Tang Nhi gương mặt tươi cười cứng đờ. Cũng đối nga. Hiện tại nàng bộ dáng căn bản là không phải nguyên lai bộ dáng. Tiểu thư, ngượng ngùng. Ta là Mạc Tang Nhi bạn tốt. Riêng từ Anh Quốc gấp trở về. Lão vương vừa nghe. Lạnh nhạt biểu tình thượng sinh sôi chiếu ra bi thường, là như thế này a. Tiểu thư họ gì? Ta cùng nàng giống nhau, đều họ Mạc cũng gọi là Tang Nhi. Mạc Tang Nhi đau khổ cười, theo sau đi theo hắn đi vào. Lão vương nghe được tên nàng sửng sốt, theo sau cũng miễn cưỡng cười, nói vậy, tiểu thư cùng tiểu thư nhà chúng ta chính là bởi vì ngươi tên mà nhận thức đi. A, ha ha, là, đúng vậy. Mạc Tang Nhi ứng tiếng nói, nhìn lướt qua chung quanh. Tiểu viện cảnh sắc vẫn là giống như trước đây. Cái gì đều không có thay đổi. Có lẽ duy nhất thay đổi, cũng chỉ có nàng mà thôi. Lão vương mang theo nàng đi vào đại sảnh, phu nhân, tiểu thư trước kia bằng hữu tới. Nga. Kêu nàng vào đi. Mạc Tang Nhi theo sau đi vào đi, đáy mắt đã là tràn đầy nước mắt. Ánh vào mi mắt người, là một vị thành thục tiểu mỹ đấy đà mỹ nữ, màu đen chức nghiệp trang phục, ngắn gọn su kem tiểu tóc. Không sai. Cái này luôn là bình tĩnh, rồi lại hấp tấp nữ nhân, chính là mẫu thân của nàng, Diệp Thu Liên. Diệp Thu Liên ngước mắt vừa nhìn, phát giác trước mặt tiểu mỹ nhân cư nhiên nước mắt che phủ, nhìn ánh mắt của nàng làm nàng một cái chớp mắt có loại giống như đã từng quen biết. Cái này nữ hải tử chính là Tang Nhi bạn tốt sao? Nàng như thế nào trước nay cũng chưa nghe nói qua. Bất quá cũng là, Tang Nhi trước nay đều không đem chính mình việc tư nói cho nàng. Nàng cái này làm mẫu thân thật đúng là đương thất bại. Nàng giờ phút này cũng đáy mắt chứa đầy nước mắt. Tang Nhi a, nàng Tang Nhi, vì cái gì sẽ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm mất tích đâu? Hiện tại cũng không biết sống hay chết. Thật là cấp chết người. Nàng tuyệt đối không tin nàng đã chết. Hải tử, tới ngồi xuống. Nàng theo sau hoàn hồn, nhịn xuống nước mắt, lôi kéo nàng ngồi xuống. Mạc Tang Nhi xoa xoa nước mắt, thực xin lỗi. Ta cái dạng này, không có việc gì. Ngươi cũng là lo lắng nữ nhi của ta không phải. Nhưng thật ra nữ nhi của ta, cư nhiên làm ngươi như vậy lo lắng lại liền cái mặt cũng nói, nàng đã nhịn không được rơi lệ. Mẹ Mạc Tang Nhi vừa muốn hô lên khẩu, rồi lại sinh sôi nuốt trở vào, theo sau cười nói, yên tâm đi. Nàng sao có thể chết đâu. Chỉ là, hiện tại nàng ở ngươi trước mặt, sợ là ngươi đều không thể tiếp thu. A, Diệp Thu Liên nghe được nàng kỳ quái nói, kinh ngạc nhìn nàng. Chính là như vậy vừa nhìn, tổng cảm thấy nàng thực quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Đừng như vậy nhìn ta. Đúng rồi. Táo bón hảo chút sao. Còn có hay không trộm chạy đi tìm Lan gì muốn phương thuốc cổ truyền. Mạc Tang Nhi ngốc hề hề cười, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Diệp Thu Liên lập tức ngơ ngẩn. Bí mật này, không phải chỉ có các nàng ba người biết đến sao. Cái này nữ hải như thế nào biết? Chẳng lẽ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng đống nhiên giận dữ hỏi, ánh mắt lạnh lùng bước đi. Ai nha, thật đáng sợ. Mạc Tang Nhi cười hì hì làm một cái sợ hãi bộ dáng, nghịch ngợm thẻ lưỡi, lại nhịn không được nước mắt chảy ròng. Mẹ, thực xin lỗi. Ta về trễ. Làm ngươi lo lắng. Diệp Thu Liên dường như bị sét đánh tới rồi. Này nữ hải vừa rồi nói cái gì? Kêu nàng cái gì? Mẹ! Ngươi là Tang Nhi. Nhưng không tin tưởng. Nàng thấy thế nào, như thế nào cảm thấy nàng so trước kia Tang Nhi càng thêm mỹ lệ, càng thêm xinh đẹp. Hơn nữa rõ ràng chính là hai người. Diện mạo căn bản là không giống nhau sao? Bằng không, ngươi bí mật này ta như thế nào sẽ biết? Mạc Tang Nhi tức giận xoa xoa nước mắt, ta đây là thuật dịch dung. Ở quốc an cục thời điểm, ta cùng cái sư phó học. Sở dĩ chấp hành nhiệm vụ thời điểm mất tích, là bởi vì ta bị chân chính bạo lực tổ chức bắt được. Hiện tại thật vất vả trốn thoát. Nàng theo sau trái lương tâm cười, ánh mắt rời về phía nơi khác. Nàng cũng không nghĩ lừa nàng. Chính là nếu là nói cho nàng phát sinh sự tình, nàng sẽ tin tưởng sao. Năm đó thuyết phục nàng làm nàng tham gia dị năng tổ thời điểm, nàng đều không thể tin tưởng chính mình nữ nhi cư nhiên có dị năng. Hiện tại lại nói cho nàng thần tiên nha. Linh hồn nha, nàng chỉ sợ muốn nổi điên. Vẫn là tính. Miễn cho dọa đến nàng mới là thật sự. Ngươi thật là Tang Nhi. Diệp Thu Liên mở to hai mắt nhìn, vẫn như cũ vô pháp tin tưởng. Vậy ngươi đem kia cái gì dịch dung mặt nạ hái xuống ta nhìn xem. Thấy nàng chưa từ bỏ ý định, còn như cũ không phải thực tin tưởng nàng. Mặc Tang Nhi đành phải tay véo huyền quyết, nhanh chóng ở trên mặt một hoa, một chương cùng nguyên lai giống nhau như lúc mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Mẹ, cái này ngươi gặp được. 150 đừng vô nghĩa. A, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Biết đã trở lại. Diệp Thu Liên đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy nàng, nước mắt chảy hào hào xuống dưới. Này một tháng mẹ nơi nơi phái người tìm hiểu, ngươi nha đầu này không có việc gì như thế nào liền không hiểu được mang cái tin trở về. Làm hại ngươi ca mỗi ngày lo lắng, ngươi ba cũng mỗi ngày mặt ủ mày cho. Ngươi lão mẹ ta cũng. Mạc Tang Nhi ngây ngốc cười, mẹ, này một tháng ta gặp rất nhiều chuyện. Cho nên sự tình một trí hoãn. Liền cấp quên mất. Tiểu Mai, Tiểu Nhã bọn họ đâu? Còn hào đi. Diệp Thu Liên xoa xoa nước mắt, chuyển khóc vì hỉ, bọn họ mấy cái đều hảo. Hiện tại, Tiểu Nhã còn thành các ngươi dị năng tổ đại lý tổ trưởng. Kia công tác năng lực, giống như đều không thua cho ngươi. Đúng không? Vậy là tốt rồi. Mạc Tang Nhi nhuẩn miệng cười, rốt cuộc yên lòng. Ở nàng thế Andy báo thù này đoạn trong lúc, nàng phải hảo hảo bồi bồi người nhà đi. Chờ đến báo thù xong rồi, nàng cũng liền phải rời đi. Nơi này chỉ cần có càn khôn kính tùy thời đều có thể trở về. Hảo! Tiểu bảo bối của ta đã trở lại. Hừ hừ, chờ đến ngươi ca trở về, nhất định hù chết hắn. Ha ha, Diệp Thu Liên đột nhiên tặc tặc cười, sờ sờ trơn bóng cằm. Tiểu Tĩnh nhìn thấy nàng này một bộ biểu tình, tức khắc minh bạch vì cái gì chủ nhân cũng sẽ như vậy. Hóa ra là bị người nào đó lây bệnh. Cái gọi là có này mẫu tất có này nữ, quả nhiên không giả a. Nga! Đúng không? lúc này xem ta không dọa dọa hắn. Ha ha, Mạc Tang Nhi đột nhiên ánh mắt sáng ngời, cũng đi theo sờ sờ chân bóng cảm. Tiểu Tĩnh cái này hãn. Hóa ra, này như thế nào có điểm cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác. Đúng rồi, tiểu mẹ. Ba đâu? Mạc Tang Nhi đột nhiên linh thức đảo qua, vẫn chưa phát giác những người khác ở trong phòng. Chán ghét, đều nói không chừng kêu ta tiểu mẹ. Cái kia bài bổ kẹ mặt, cả ngày chỉ biết nghiên cứu những cái đó thứ đổ hư nhi. Thiết, lại không thể bán tiền. Cuối cùng còn phải trả lại cho người khác. Nếu không phải lần này ngươi xảy ra chuyện, hắn mới sẽ không tha những cái đó phá đổ vật khắp nơi cầu người đi ngươi xảy ra chuyện địa phương tìm ngươi. Ngay sau đó, Diệp Thu Liên giả vờ tức giận minh diễm khuôn mặt, lại là đột nhiên nghịch ngầm cười. Tiểu bảo bối A, lúc này đây ta chuẩn bị tuyên bố tân thu trang, cái này. Cuồng hãn. Cự tuyệt. Mạc Tang Nhi mi rắc một cảo, lập tức chém đinh chặt sắt. Cái gì sao? Diệp Thu Liên chu lên cái miệng nhỏ, lại lộ ra một bộ ngươi tất nhiên sẽ đi vào khuôn khổ biểu tình. Một tay phủng trụ mặt, say mê nói, à, màu hồng phấn nơ còn bướm, cắt may thích đáng tiếu lệ đoạn váy lụa, yêu nhã tế cùng pha lê dày. Mạc Tang Nhi lập tức bĩu môi, được rồi, được rồi. Ta đồng ý chính là lạp. Thiết, cư nhiên dụ hoặc nàng. Tiểu Tĩnh đáy lòng sửng sốt. Màu hồng phấn nơ con bướm. Đoạn váy lụa. Nàng nhìn nhìn giờ phút này Mạc Tang Nhi liếc mắt một cái, rộng mở thông suốt. Nàng hiện tại giống như còn không phải là này một bộ trang điểm sao. Tựa như cái không dành thế sự công chúa. Chính là, trên thực tế nàng đúng không? Nàng trên dưới đánh giá, nhanh chóng lắc đầu. Sao có thể? Hảo. Hiện tại 9 tháng phân. Ngày mai là khai giảng nhật tử. Ngươi đừng quên. Ngươi hiện tại vẫn là cao trung sinh đâu. Diệp Thu Liên cười trộm, theo sau vô vô nàng đầu vai, đi thôi. Rất tốt thanh xuân yêu cầu hái dễ chịu. Đi thôi. Mạc Tang Nhi khỏe miệng vừa kéo. Tiểu Tĩnh càng là trong gió hỗn độn. Bất quá, vườn trường. Nàng tựa hồ thật lâu không có đi trở về đâu. Nhìn một cái các bằng hữu cũng không tồi. Một đêm vô ngộng. Hôm sau, nàng thay cho một thân áo ngủ, mặc vào đỏ trắng đan sen giáo phục, đùi ngọc thượng kéo màu trắng miên chất trường ống vớ. Bên ngoài tùy ý bộ kiện màu đen áo gió. Nàng mới vừa một bước ra cửa, liền nên đón một trận lạnh run gió thu. Quả nhiên, có được lực lượng chính là bất đồng. Cho dù xuyên ít như vậy, cũng một chút lãnh cảm giác đều không có. Bất quá thời tiết này còn biến thật mau. Nhìn liếc mắt một cái quần áo, vì trang trang bộ dáng, nàng vẫn là hệ trụ ngoại đai lưng, nắm thật chặt vây quanh ở cổ thượng hồng nhạt khăn quàng cổ. Phần 66. Cứ như vậy, nàng chậm rãi hướng tới trạm tàu điện ngầm đi đến. Nửa giờ sau, nàng rốt cuộc đứng ở quen thuộc vườn trường. Tìm con đường cây xanh, nàng chậm rãi đi tới. Hoa. Ân. Mạc Tang Nhi nghe được thanh thanh kinh ngạc thanh từ phía sau truyền đến, theo bản năng nghiêng đi thân quay đầu nhìn lại. Nàng phát hiện bên đường ghé mắt kinh diễm các bạn học chính khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía sau vườn trường cửa nhìn xung quanh. Mà chính ngừng ở cửa trường, là tam chiếc xa hoa màu đen xe hơi. Ba cái ăn mặc đồng dạng là bổn giáo giáo phục người, phân biệt từ tam chiếc xe đi ra. Nàng bất giác bĩu môi. Loại sự tình này thật là. Loại này tình tiết không phải rất nhiều sao. Làm gì còn muốn ở hiện thực lại diễn vừa ra. Quay lại đầu, nàng khinh thường tiếp tục về phía trước đi. Uy, ngươi, chờ một chút. A, đột nhiên nghe được có người ở kêu, nàng lại một lần theo bản năng quay đầu, lại là vừa lúc đối thượng tam trương xoáy khí mặt. Lập tức nàng liền biết, không cần đoán bọn họ khẳng định chính là vừa rồi người chung quanh nghị luận, nàng xa xa thoáng nhìn kêu ba cái xú thí ra hỏa nhóm. Ân ba người trong đó một cái đánh giá một chút nàng, che giấu nổi lên một cái chớp mắt kinh diễm, theo sau mày nhíu lại, trầm ngâm một lát mới nói, là nàng. Nàng chính là Mạc Thượng Hằng gia nhận nuôi cái kia muội muội, Mạc Tăng Nhi. Thượng Hằng. Mạc Tang Nhi có điểm kinh ngạc. Khi nào ca ca nhận thức bọn họ này đó hoa hoa công tử. Lập tức, nàng cũng cảm giác được vô số người âm chắc chắc ánh mắt. Ngay sau đó nàng theo bản năng quay đầu đi, quả nhiên thấy vô số sói đói dường như ghen ghét ánh mắt. Dựa chi? Nàng đây là vì nào ra a? Này cũng không phải là nàng muốn hiệu quả. Nàng vì có thể điệu thấp lại điệu thấp, thậm chí không tiếc vận dụng đại bộ phận tinh thần lực, tới bố trí che giấu dung mạo pháp trận, trải qua ước chừng 15 phút trình ma. Nàng mới miễn cưỡng có thể làm chính mình kia dị thường tuyệt mỹ dung nhan ảm đạm không ít. Nàng cũng không thể bạch hoa này trận công phu. Huống chi, nàng nguyên lai thân thể dung mạo cũng là cực phẩm cấp. Cho nên này trận pháp dịch dung cũng là tất nhiên. Ai ngờ. Hiện tại cư nhiên là cái dạng này. Nay đang chuyện xấu tiểu tử thui nhóm. Hừ. So nàng kia ba cái mỹ đổ nhi kém nhiều. Đừng vô nghĩa, nói thẳng trọng điểm. Tìm ta chuyện gì? Nàng nhàn nhạt lời nói tràn ra. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ cũng đã thập phần âm trầm, khinh thường trong ánh mắt lại vẫn vô ý thức mang theo một loại chán ghét. Nhìn thấy loại này ánh mắt, ba người lập tức đều sững sờ ở tại chỗ. Ngay sau đó liền đều nhìn thấy trước mặt mỹ nhân nhi nhanh chóng rời bước rời đi, lấy thập phần mau lẹ tốc độ biến mất ở bọn họ thị lực trong phạm vi. Dũng, Dũng, lúc này, Thanh Tú Tuấn Tiếu Phương Đông Hạo lấy lại tinh thần, cực kỳ chịu đả kích lôi kéo Đoan Mục Dũng góc áo, nàng vừa rồi đó là cái gì ánh mắt ta? Ta ông trời! Nàng căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Chẳng lẽ chúng ta không xoáy sao? Ta không cần sống lạp. Hắn không hề cố kỵ chỉ vào Mạc Tăng Nhi rời đi phương hướng, lớn tiếng ồn ào. 151 trong lòng hiểu rõ. Bên cạnh, Lãnh Khốc Hiên Viên Phá nhún nhún vai, nhưng thật ra rất có hứng thú, ngược lại nhìn Mạc Tăng Nhi biến mất phương hướng, hơi hơi câu môi, xem ra, chúng ta cần thiết hỏi một chút rõ ràng. Nàng ca ca Mạc Thượng Hằng là một nhân tài. Không nghĩ tới nhận nuôi muội muội cũng như vậy không giống bình thường. Có ý tứ. Góc cạnh rõ ràng Dung cũng cực kỳ tán đồng, không tồi. Ta có thể nhìn ra được, nàng so với kia cái Mạc Thượng Hằng còn muốn kiêu ngạo. Vừa rồi kia lộ liều chán ghét trong ánh mắt, còn có một tia khinh thường. A, ta như thế nào chỉ thấy được nàng chán ghét chúng ta ánh mắt. Hạo nghi hoặc chớp chớp mắt, đầy mặt nghi hoặc khó hiểu. Chúng ta đi. Phá Nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh cực kỳ trướng mắt Hoa Si nhóm, bước nhanh hướng tới khu dạy học đi đến. Phía sau, Hạo cùng Dũng hai người bất đắc dĩ đi theo. Sớm đã ngồi ở chính mình quen thuộc vị trí, Mạc Tăng Nhi suy nghĩ mơ hồ không chừng. Không biết nàng khi nào có thể báo thủ. Nói thật, nàng thật đúng là có điểm không tha này dưỡng dục nàng phàm trần thế. Hoa, ngươi xem, ngươi xem. Hoa, Hảo xoáy ra. Bọn họ là ai? Ngươi xem bọn họ xuyên chính là chúng ta trường học giáo phục. Đúng vậy. Không biết là mấy năm mấy ban. Đi một chút, cùng qua đi nhìn xem. Nay từng trận khe khe nói nhỏ thanh âm, giờ phút này đột nhiên xẹt qua Mạc Tăng Nhi bên hai. Đương khắc, nàng trong lòng nổi giận. Không rõ vì cái gì ca ca sẽ nhận thức bọn họ. Này đàn tiểu tử cũng thật phiền nhân. Mạc Tăng Nhi đồng học. Nghe thế thanh âm, Mạc Tăng Nhi mày nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ đống nhiên nâng lên, một đôi mắt đẹp thấu bắn ra một đạo cực kỳ phiền chán thần sắc. Rốt cuộc chuyện gì? Mau nói. Nàng hai tay hoàn ngực, nhét lên chân lay động, lại càng thêm vũ mị liêu nhân. Hạo sửng sốt một chốc, thực mau phục hồi tinh thần lại nhíu mày cả giận nói, ngươi đây là cái gì thái độ a? Chúng ta chẳng qua là muốn biết Mạc Thượng Hằng đi nơi nào mà thôi. Mạc Tăng Nhi cười nhạo, a, này giống như là nhà của chúng ta sự đi. Cùng các ngươi không quan hệ. Lại nói, ta cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ nói cho các ngươi ca ca ta ở đâu. Ngay sau đó, Dũng nổi giận, một quyền nện ở nàng trước mặt bàn học thượng, trực tiếp đem cái bàn tạp cái dập nát, quắc, nữ nhân, ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo? Chúng ta chỉ là tưởng mời ngươi một nhà tham dự phá sinh nhật party mà thôi. Sinh nhật sẽ... Mạc Tăng Nhi trong lòng sửng sốt. Nói, ngay từ đầu nàng giống như là không có muốn nghe bọn họ nói cái gì kiên nhẫn, trực tiếp liền quay đầu chạy lấy người. Bất quá, mệt bọn họ còn đuổi theo lại đây. Xem ra, bọn họ vẫn là rất để ý ca ca. Thật là kỳ quái. Ca ca trước nay cũng chưa nói qua, hắn ở bên ngoài nhận thức này đó cái gọi là cán bộ cao cấp con cháu nhà giàu công tử. Tuy rằng, hiện tại nhà nàng cũng thực giàu có. Nga. Đúng không? Vậy các ngươi vì cái gì muốn chuyển trường đến trường học này, như vậy mất công. Thực rõ ràng các ngươi mục đích cũng không phải mời khách đơn giản như vậy. Nói đi. Không nói lời nói thật, không đến nói. Nàng đạm nhiên cười, một cái chớp mắt chi gian không có chút nào tức giận, ngược lại rất có hứng thú bọn họ rốt cuộc vì cái gì tới tìm nàng ca. Trầm tĩnh phá thấy nữ nhân này chẳng những kiêu ngạo, lại còn có thực thông minh. Biết bọn họ kỳ thật là có khác mục đích, đáy lòng bất giác đối nàng sinh ra một tia tò mò. Rốt cuộc Mạc gia có tài đức gì, có thể có được giống Mạc Thượng Hằng nhân tài như vậy. Ngay cả nhận nuôi hải tử đều như vậy không giống người thường. Hào đi. Nếu là ngươi không chê, đêm nay chúng ta phái người đến Mạc gia tiếp ngươi cùng ngươi ca, còn có người nhà của ngươi. Không biết có thuận tiện hay không? Phá giờ phút này hỏi, giọng nói chung ý tứ đã không cần nói cũng biết. Bất quá, ta nhưng đem nói ở phía trước. Mặc kệ các ngươi như thế nào làm, ca ca sự tình ta nhưng không tham dự. Tưởng thuyết phục ta giúp các ngươi. Đó là không có khả năng. Ca ca ta các ngươi chính mình đi thu phục đi. Mạc Tăng Nhi như cũ nhợt nhạt cười, ngữ khí lại rất là cường ngạnh. Điểm này liền không cần ngươi lo lắng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đi là được. Phá bỗng nhiên câu môi cười, lại là có điểm giảo hoạt ở bên trong. Đối với như vậy Phá, Mạc Tăng Nhi trong lòng có điểm hiểu rõ. Không nghĩ tới cư nhiên còn có cùng nàng giống nhau người tồn tại. Thích giả heo ăn thịt hổ người, nguyên lai cũng nhiều như vậy a. Bất quá. Tuy rằng nào đó nhàn nhạt người thống trị khí chất che giấu rất sâu, nhưng là nàng là người nào? Nàng không cấm đối hắn cũng tò mò lên. Đấy lòng bất giác suy tư. Này ba cái gia hỏa, chẳng lẽ là cái gì tập đoàn tài chính lớn đại gia tộc? Vì cái gì bọn họ nhìn chằm chằm ca ca không bỏ đâu? Mời chào. Vẫn là âm mưu. Nói, lão mẹ nó sự nghiệp cũng làm quá hoa hòe loẹ loẹt đi. Giống như cái gì ngành sản xuất đều có thể đủ cắm một chân. Nhưng mà càng kỳ lạ chính là, cái này Dũng mới vừa rồi tức giận thời điểm, lộ một tia hơi thở. Thông qua công pháp trung sở ghi lại, tu luyện võ thuật có hậu thiên cùng bẩm sinh chi phân. Hậu thiên chia làm thập cấp, mỗi một bậc lại chia làm trước, trung, sau tam kỳ. Bẩm sinh cũng chia làm thập cấp, mỗi một bậc cũng có tam kỳ chi phân. Chờ đến qua bẩm sinh thập cấp, trong cơ thể liền có thể bắt đầu dẫn đường trong giới tự nhiên phát ra linh khí, liền có thể đi vào người tu chân trúc cơ kỳ. Loại này quá trình bị dự vì dùng võ nhập đạo. Cùng kiếm tiên chi đạo sở đề xướng lấy kiếm nhập đạo, có hiệu quả như nhau chi diệu. Mà bọn họ tựa hồ đều không bình thường. Cái này gọi là phá, thế nhưng có bẩm sinh tam cấp thực lực. Kia Hạo cùng Dũng, đều có hậu thiên thập cấp hậu kỳ đỉnh núi thực lực. Chẳng lẽ bọn họ là thượng cổ lưu truyền tới nay dùng võ nhập đạo cổ võ thế gia? Hào đi! Xem ở ngươi mặt mũi thượng. Nàng ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm phá vẫn luôn xem cái không ngừng, lại là đột nhiên gật đầu rũ xuống mi mắt thấp giọng lẩm bẩm, không thèm quan tâm những người khác ánh mắt, ra vẻ trầm ngâm nói, gì? Cư nhiên bẩm sinh. Không tồi không tồi. Đấy lòng lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng đại khái đoán được bọn họ tìm ca ca nguyên nhân. Không vì cái gì khác. Nhà mình ca ca khẳng định cũng là trong này cao thủ. Chẳng lẽ ca ca cùng nàng nói đi ra ngoài tu luyện, chính là chỉ võ thuật. Thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là bọn họ ba người vẫn là nghe đến rành mạch. Liên cùng bọn họ ở Canada bị sát thủ đuổi giết thời điểm giống nhau, khi bọn hắn lần đầu tiên gặp được Mạc Thượng Hằng khi, hắn cũng là như vậy dễ như trở bàn tay nói ra phá thực lực. Phá đồng tử co rụt lại, trong lòng hơi giật mình. Nữ nhân này không đơn giản. Ngay sau đó, ba người bên môi đều tràn ra hiểu ý tươi cười. Bọn họ ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều trong lòng biết rõ ràng. Nữ nhân này cần phải muốn mượn sức tới tay. Liên cung Mạc Thượng Hằng giống nhau, nàng cũng là kia phương diện thiên tài. Phương Đông Hạo, ngươi như thế nào tới nơi này? Đông Dương, đã lâu la hiểu hiểu thanh âm, lại là lỗi thời chuyển tới, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ, nhìn Mạc Tang Nhi bên cạnh ba người. Phương Đông Hạo quay đầu vừa thấy, cũng kinh ngạc không thôi, La thị tập đoàn Thiên Kim, La Hiểu Hiểu. Người thượng trường học này. Hắn khó hiểu hỏi, đã phát hiện trên người nàng xuyên giáo phục. Đúng vậy. Các ngươi cũng La Hiểu Hiểu cũng phát hiện bọn họ ba người trên người cũng là trường học này giáo phục. 152 ngươi sẽ không làm như vậy. Theo sau, nàng ánh mắt lại là tỏa định ở Mạc Tang Nhi trên người. Đấy lòng bất giác phạm nói thầm. Nữ nhân này khi nào nhận thức bọn họ ba cái tập đoàn tài chính lớn nhi tử. Cái này tiểu tiện nhân, thế nhưng còn vô sỉ lịnh bợ nhà có tiền công tử. Nàng trong ánh mắt lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Lửa giận đố diễm ngang dọc đan sen, làm nàng vốn đang tính xinh đẹp khuôn mặt toàn bộ âm trầm xuống dưới có vẻ tử khí trầm trầm. Uy, Mạc Tăng Nhi, ngươi như thế nào nhận thức bọn họ? Ta nhớ rõ, lần trước bọn họ tới tìm người ca. Nàng đôi tay ôm ngực, thịnh khí lăng nhân hạ coi nàng, trong giọng nói mang theo nồng đậm khiêu khích cùng khinh bỉ, trào phúng. Kêu ý tứ giống như đang nói. Ngươi như thế nào sẽ thông đồng bọn họ này ba vị soái ca, hơn nữa lại là nhà có tiền con cháu. Lời ngầm tựa hồ là đang nói, ngươi cái này thấy người sang bắt quàng làm họ tiện nữ nhân, thật là có bản lĩnh. Bên cạnh phá, Hạo, Dũng đều nghe được ra này La Hiểu Hiểu trong lời nói ý tứ. Ngay sau đó đều rất có hứng thú nhìn Mạc Tăng Nhi. Tựa hồ đều muốn biết nàng sẽ như thế nào làm. Mạc Tăng Nhi nhẹ nhàng làm lơ nàng tức giận cùng nhìn gần ánh mắt, trực tiếp kéo phá tay, biên hướng phòng học bên ngoài đi. Biên cô ý lớn tiếng nói, lúng đồng tiền như hoa, phá, ngươi hôm nay vừa mới tới, ta liền cố mà làm một hồi ngươi dẫn đường, mang ngươi nơi nơi đi dạo, sau đó trực tiếp đi lễ đường tham gia khai giảng điển lễ. Nói, lại là cố ý liếc liếc mắt một cái lửa giận càng thêm quay cuồng La Hiểu Hiểu, ngược lại đối với Hạo cùng Dũng cười nói, các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Nga Hạo ngơ ngác gật đầu, lại là trong lòng cười đến không được. Sắp đến đi ra phòng học khoảnh khắc, bọn họ còn có thể nhìn thấy La Hiểu Hiểu kia khí cực. Xấu hổ, hoán độc, lại vặn vẹo đỏ lên mặt. La Hiểu Hiểu nhìn bọn họ rời đi, rũ đôi tay lại là đột nhiên nắm chặt. Mạc Tăng Nhi, lần sau chờ xem. Chẳng qua là Mạc gia nhận nuôi tiện loại. Dựa vào cái gì cùng nàng tranh? Nàng hung tợn trong lòng cả giận nói. Phần 67. Mà mới vừa đi quá hành lang chỗ rẽ xuống thang lầu thời điểm, Mạc Tăng Nhi liền buông lỏng tay ra, phất phất bên thai sợi tóc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bốn phía. Liền một câu cũng đã không có. Trầm mặc, trầm mặc. Vẫn là trầm mặc. Không lâu, bọn họ đi vào sân vận động đối diện đại lễ đường. Phá nhìn nàng, cũng một câu cũng chưa nói. Hạo cùng Dũng lại là ở sau người díu dít trò chuyện. Hảo, nơi này chính là lễ đường. Chúng ta đi vào trước ngồi ngồi đi. Mạc Tang Nhi nhàn nhạt nói, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Ngươi ca rốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta như thế nào tìm cũng không tìm được hắn. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao? Phá giờ phút này hỏi, ánh mắt so với phía trước lại là thâm thúy rất nhiều. Hán! Chỉ sợ giờ phút này ở Amazon lưu vực tìm người đâu. Nàng nhàn nhạt nói, đón hắn thăm hỏi ánh mắt, nghỉ hè trong lúc, ta ở Amazon lưu vực du lịch, bị tên côn đồ bắt được. Sau lại được cứu vớt. Tin tức truyền tới nhà ta người lỗ thai. Cho nên liền phái ca đi tìm ta. Nhưng là ta lại trước một bước được cứu vớt, ngày hôm qua ta mẹ mới biết được ta tồn tại. Nàng cười cười, rời đi ánh mắt nhìn thẳng lễ đường ngoại như cũ xanh mượt mặt cỏ. Phá nhàn nhạt cười, trong lòng càng thêm tò mò, vậy ngươi vì cái gì sẽ đi nơi đó du lịch đâu? Địa phương nào không hào đi? Ha ha, kỳ thật cũng không có gì. Mặt khác địa phương đều đi qua. Cho nên không nghĩ đi. Chỉ có nguyên thủy rừng rậm không có đi qua, cho nên liền đi. Mạc Tang Nhi đạm cười, như cũ sâu kín nhìn chăm chú vào phương xa lục ý. Tựa hồ phát giác nàng ánh mắt giống như ở hồi ức cái gì, phá biểu tình cũng đi theo phiêu nhiên, chiều phương xa nhìn lại, đúng không? Kỳ thật, ngươi là ra nhiệm vụ đi. Thiết huyết đội trưởng. Nha lạp, Mạc Tang Nhi bỗng nhiên cười, tiểu diễm mặt mày càng thêm tươi đẹp ba phần, ngữ khí lại đột nhiên lánh giống hầm băng. Nguyên lai, các ngươi đã sớm tìm người cha quá chúng ta một nhà a. Nếu biết lực lượng của ta, vì sao còn dám tới nơi này tìm ta? Không sợ chọc phiền ta, các ngươi mạng nhỏ phải công đạo ở chỗ này. Hạo đống nhiên cười, ngươi sẽ không làm như vậy. Ngươi là cái hiểu pháp người. Cái kia, kỳ thật chúng ta yêu cầu ngươi ca trợ giúp. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi ca sự tình sao? Hắn chính là rất lợi hại. So phá đều phải lợi hại rất nhiều. Hắn còn đem hút. Khu khu, Dũng cố ý ho khan một tiếng, làm hắn im miệng, theo sau đối với nàng cười, kỳ thật. Hắn cũng không phải là người thường. Điểm này ngươi hẳn là biết đến đi. Chậm rãi gật gật đầu. Mạc Tang Nhi đáy lòng đột nhiên đoán một cái đại khái. Ca ca thực lực. Ca ca chẳng lẽ là người tu chân. Địa cầu người tu chân. Kỳ thật, quỷ hút máu một chút cũng không đáng sợ. Nhưng là, nếu là bọn họ coi trọng đồ vật, chỉ sợ không dễ dàng như vậy chạy thoát. Thì như, các ngươi ba cái. Mạc Tang Nhi đột nhiên nghiêng đi mặt, tuyệt mỹ dung nhan thượng tràn ra một mặt thần bí khó lường tươi cười. Quỷ dị mà lệnh người sợ hãi. Phá ba người bị chấn tại chỗ, cư nhiên liền chân đều không thể hoạt động một tia. Nàng vừa rồi nói cái gì? Quỷ hút máu. Nghe nàng lời này khẩu khí. Nàng như thế nào biết bọn họ bị quỷ hút máu theo dõi? Nàng, rốt cuộc là người nào? Xem ra, về này Mạc Tang Nhi sự tình, đến trở về nói cho ra ra bọn họ. Sau đó không lâu, khai giảng điển lễ rốt cuộc bắt đầu. Đảo mắt, đêm chậm rãi buông xuống. Gió thu ám lộ ẩn ẩn. Biết địa cầu tu chân chi phong tuy rằng sớm đã cô đơn, nhưng cũng không thiếu người thừa kế. Giờ phút này, nàng đã ẩn ẩn phát hiện ca ca bất đồng. Như vậy, mụ mụ cùng ba ba rốt cuộc có biết hay không ca ca sự tình đâu. Mà hiên viên phá đám người nói cũng không có nuốt lời. Màn đêm mới vừa đến, một chiếc màu đen xe sang liền ngừng ở cửa. Không đợi tài xế tiến đến gõ cửa, lão Vương liền đưa Mạc Tang Nhi ra tới. Tiểu thư, một người đi không thành vấn đề đi. Thật là, thiếu gia cũng không biết chạy đi đâu. Đừng lo lắng. Cà ca không có việc gì. Mụ mụ nếu công ty có việc, liền tùy nàng đi. Mạc Tang Nhi đạm cười, theo sau theo tài xế lên xe. Theo sau, xe hơi vẫn luôn hướng về ngoại ô thành phố khu chạy. Ước chừng một giờ về sau, xe chuyển vào chung quanh vờn quanh trong rừng cây, dọc theo bốn lượn tiểu đạo chậm rãi về phía trước. Mạc Tang Nhi khỏe miệng cong lên một đạo độ cung, như cũ ăn mặc kia thân giáo phục. Hơn nữa, nàng cũng cảm giác được trên bầu trời mới có một cái linh khí lốc xoáy. Rõ ràng là có người ở chỗ này bày ra một cái không nhỏ tụ linh trận. Xem ra này Tam gia quả nhiên cùng người tu chân có liên hệ. Không biết bọn họ rốt cuộc là môn phái nào. Nửa khắc chung qua đi, tài xế già liền xuống xe thế nàng mở cửa xe. Mạc Tang Nhi tiểu thư, đã tới rồi. Đã biết. Mạc Tang Nhi gật đầu, ưu nhã xuống xe tới. Mà ánh vào mi mắt cái thứ nhất cảnh tượng, đó là một cái trống trải đại đất trống. Trên đất trống cái gì đều không có. Khoe miệng nàng mỉm cười. Đã minh bạch kia ba cái ra hỏa đem nàng lời nói từ đầu chí cuối nói cho chính mình ra các trường bối. Nếu không, tối nay sẽ không có nảy trận thế. Hắc hắc, tài xế giả quỷ quẹt cười, Mạc Tang Nhi tiểu thư, chính ngươi đi vào trước đi. 153 Minh Loan. Tốt. Nàng ứng tiếng nói, lại là trực tiếp hướng về đất trống đi qua, theo sau thân ảnh của nàng ở trên đất trống thoát ẩn thoát hiện. Đứng thẳng chưa động tài xế giả, ánh mắt đột nhiên lập lòe, mang theo một tia kinh ngạc. Xem ra, nàng là trong đó cao thủ. Thực lực rất cường hãn a. Thậm chí so ra chủ đều phải cường đại nhiều. Chỉ là ngắn ngủn một tức chi gian liền có thể làm được sự tình, nàng ước chừng hoa mười mấy tức. Nguyên nhân vô hắn, nàng còn không nghĩ bại lộ chính mình chân thật thực lực. Vài bước qua đi, nàng liền gặp được nhất phái trang nghiêm túc mục anh thức lâu đài kiến trúc. Mà đứng ở cửa hai bài người hầu, chính hướng về nàng mỉm cười hành lễ. Hoan nghênh ngài, Mạc Tang Nhi tiểu thư. Chỉnh tế nên đón thanh làm nàng có điểm không được tự nhiên. Theo sau nàng đi theo một cái hầu gái bước vào lâu đài. Chờ đến đi vào đại sảnh, nàng liền gặp được trong đại sảnh trên sofa ngồi 6 cá nhân. Trong đó 3 cái đó là Hiên Viên Phá, Phương Đông Hạo, Đoan Mục Dũng. Mà chủ vị ngồi, không cần đoán đều biết, nhất định chính là này tam gia bên trong phái gia thành viên trung tâm, bọn họ tổ phụ cấp bậc nhân vật. Không chờ Phá đứng lên giới thiệu, Mạc Tang Nhi liền cười ngồi xuống 3 vị lão giả đối diện trên sofa, ưu nhã nết lên chân đong đưa, bộ dáng hết sức lười biếng mị hoặc. Cười như không cười khoe môi, đỏ bừng ướt át, trương hiển ra một cổ minh diễm động lòng người quyến rũ vũ mị. Quanh thân rồi lại mang theo một cổ thanh giật nhẹ nhàng lãnh nạo khí chất. Hiên Viên Phá 3 người trong khoảng thời gian ngắn thất thần. Mà 3 vị lão giả cùng ánh mắt kinh ngạc khó hiểu, cũng hiển lộ ra một tia ẩn nhẫn tức giận. Ta luôn luôn không quá thích câu thúc, xin cho phép ta như thế làm càn. Mạc Tang Nhi ngữ điệu bằng thẳng, mà trong lời nói ngạnh phái tác phong lại là chân thật đáng tin, liền hướng về phía vừa rồi dùng mê ảo trận tới thử ta. Các ngươi cũng đã mất đi mời chào ca ca ta tư cách. 3 vị lão giả đều là mắt sáng như đuốc, trong lòng chấn động. Theo sau, trong đó một vị rất có đạo cốt tiên phong lão giả, loát loát trắng bóng trừng râu, cười nói, ha ha, Mạc Tang Nhi tiểu thư, lão phu Hiên Viên già già chủ Hiên Viên chính. Lúc trước chúng ta liền minh bạch, ca ca ngươi Mạc Thượng Hằng đều không phải là chúng ta có thể dễ dàng mời chào người. Vừa rồi lại nghe ta Tôn Nhi Phá Nhi đem ngươi nói cấp lão phu nghe, lão phu tài lược không rõ bạch. Mà thỉnh Mạc Tang Nhi tiểu thư tới đây, chính là hy vọng có thể được đến xác thực đáp án, thuận tiện cũng hy vọng Mạc Tang Nhi tiểu thư có thể giúp này 3 cái không nên thân bất hảo tử. Lão phu toàn bộ gia tộc lúc này lấy thâm tạ. Nàng như cũ đặng cười, hơi hơi nheo lại mắt đẹp nhìn gầy nhưng rắn chắc lão nhân, nhìn dáng vẻ, các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Có lẽ trong đó một ít ta có thể giải đáp cũng nói không chừng. Ha ha, Hiên Viên Chính ha ha cười, trong lòng lại là khiếp sợ không nhỏ. Này nữ tử chỉ sợ không đơn giản, Mạc Tang Nhi tiểu thư ca ca, kỳ thật là người tu chân đi. Bằng không, hắn như thế nào có năng lực dùng pháp thuật giết chết đuổi giết phá nhi đám người quỷ hút máu. Ta đây có thể nói trước, lâu đài chung quanh mê ảo trận là ai bố trí sao? Nàng đột nhiên tách ra đề tài hỏi, đáy lòng lại là rất bội phục cái kia bảy trận người. Sớm tại vừa rồi tiến vào thời điểm, nàng liền phát giác này mê ảo trận không đơn giản là trận, còn căn cứ ngũ hành chi thuật xứng lấy bắt quái chi đạo hỗ trợ lẫn nhau. Là gọi một lực phòng ngự thập phần cường hãn kỳ trận. Liền trước mắt mà nói, muốn bày ra trận này cần thiết ít nhất độ kiếp kỳ tu vi thực lực. Chẳng lẽ này tam gia bên trong, có người là người tu chân? Cư nhiên tại đây linh khí cực kỳ thiếu thốn trên địa cầu có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, người kia nhất định thực không đơn giản đi. Ha ha, trận này chính là nhà ta một vị lão tổ tông sở bày ra. Hiên Viên Chính cười nói, lão tổ tông. Ha ha, nàng cười đến yêu mị, lại là hai mắt mạo tinh quang. Kia chưa giáo, vị kia lão tổ tông nhưng ở chỗ này. Hiên Viên Chính hơi chấn. Này tiểu nữ hoa vì sao biết? Kia, không biết ngươi có không cởi bỏ lão phu vừa rồi nghi hoặc đâu. Hắn ở sửng sốt khoảnh khắc, liền đã khôi phục vốn có bình tĩnh thong dong. A, kỳ thật 3 vị gia chủ trong lòng không phải sớm đã có đáp án sao? Nàng một bàn tay lười biếng nâng lên cằm, mặt mang thâm thúy cười, ca ca kỳ thật hẳn là hôm nay liền sẽ trở về. Đáng tiếc, hắn không có trở về. Phòng trưng hẳn là bị chuyện khác trì hoãn. Nàng cố ý lại nói tránh đi, quay đầu quét quét Phá 3 người, đột nhiên thanh nhã cười. Dường như có một cổ khác thường cảm giác gáp bách từ trên người nàng truyền đến, Đoan Mục Hạo ra Đoan Mục Lăng không tự giác nuốt nước miếng, tò mò hỏi, kia chưa giáo, Mạc Thượng Hằng tiểu huynh đệ cùng Mạc Tang Nhi tiểu thư, hay không đều là người tu chân đâu. Nàng cười đến càng thêm thâm thúy mà thân bí, ngài nói đi. Bên cạnh Đông Phương ra chủ Phương Đông Hằng bất giác xoa xoa mồ hôi lạnh, run giọng nói, lúc trước chúng ta 3 người Tôn Nhi nếu đối ngài vô lễ, mong rằng ngài không cần trách cứ. Bọn họ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ha ha, Mạc Tang Nhi nghiền ngẫm xem xét bên cạnh sớm đã vẻ mặt chất phác biểu tình 3 người, cười nói, không sao. Chính cái gọi là người không biết vô quá sao. Kia không biết chúng ta có thể vì ngài làm chút cái gì. Chỉ cần ngài nói một câu, ta Hiên Viên gia tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Hiên Viên Chính lúc này đè xuống đáy lòng chấn động, lời nói chi gian đã cho thấy chính mình lập trường. Mạc Tang Nhi trong lòng biết, hắn đây là xích quả quả mượn sức. Sao? Quyền cho là tống cổ thời gian hảo. Dù sao sau này chỗ tốt nhất định không ít đi. Bất quá thiên hạ cũng không có bữa cơm nào miễn phí. Nhiều ít nàng vẫn là đắc ý tứ một chút. Chỉ cần tìm được rồi Andy thù địch lúc sau. Hành A. Sau này nếu ta luyện đan luyện khí, không thể thiếu nhà ngươi. Nàng phảng phất trêu ghẹo cười, ý tứ lại cũng là thập phần rõ ràng. Đoan Mục gia chủ cùng Đông Phương gia chủ Kiến Hiên Viên chính lao già này được tiên cơ, cũng theo sau biểu lộ cõi lòng. Làm nàng một trận dở khóc dở cười. Này hai lão nhân thật đúng là. Ha ha a, trong sáng tiếng cười, đột nhiên cỏ qua mọi người bên hai, hoan nên Mạc Tang Nhi cô nương trở thành ta cùng các bạn. Lầu hai phía trên, một trận gió xoáy lưu chuyển, trong chốc lát liền rơi vào nàng bên trái. Ngay sau đó, một cái lược hiện gầy ốm thân ảnh, vững vàng ngồi ở nàng bên cạnh người. Như mực lụa sáng lên khiết phiêu giật, tùy ý dùng một cây màu đen châm cài đường trụ. Trắng nón ngọc dung lược hiện tái nhợt, lại dị thường tuyệt mỹ hoa nhã, tịch mịch hơi thở lại sinh sôi mang theo một loại thần bí khí chất. Búng tay nhưng phá ra thịt, sấn hắn bệnh trạng mỹ cảm, dường như bị đánh rất thế gian trích tiên, làm nàng khoảnh khắc kinh diễm. Hơn nữa hắn có một đôi sâu thẳm mà tà mị đôi mắt, dường như trào phúng lại dường như hài hước, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Nhìn trước mặt một thân màu tím trường bào nam tử, Mạc Tang Nhi đột nhiên hoàn hồn, khôi phục đến mới vừa rồi thong dong bình tĩnh, thanh thiện ý cười một cái chớp mắt tràn ra, cảm ơn. Bất quá, trước đó, ngươi dù sao cũng phải giới thiệu một chút chính mình đi. Miễn cho trở thành đồng bạn, ta đều còn không biết ngươi kêu gì. Thấy nữ nhân này chỉ là một lát thất thần, liền khôi phục như thường. Áo tím nam nhân trong mắt Mạc Danh có một chút vui sướng, đó là Tại Hạ, Thanh Minh. Bất quá, ta còn là hy vọng cô nương kêu Tại Hạ Minh Loan. Ta chính là một minh tu. Chứ bỏ là Tà Tiên Tông đệ tử ở ngoài, cũng là tán tu đồng mình trên danh nghĩa khách khanh. Xin hỏi cô nương. Phần 68. 154 âm hàn chi lực. Mạc Tang Nhi đột nhiên mày một trọn. Nha nha, tiểu tử này chẳng lẽ là hắn. Cái kia nàng trên danh nghĩa bốn đồ nhi. Giống như này phòng ở cũng thực quen mắt ta. Đúng vậy. Lần trước nàng không phải còn làm tiểu tĩnh. Minh Tu. Thật đúng là hi hữu a. Nàng ánh mắt nhấp nháy, trong lòng lại có một cái nho nhỏ tâm tư, theo sau cười đến đáng yêu đến cực điểm, ngọt ngào nhếch môi, cái kia, ta cũng là Tà Tiên Tông. Thật đúng là đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lưng trong a. Ngươi không cảm thấy tên của ta thực quen thai sao? Đáng tiếc, hắn là nam tử, mà ta còn lại là nữ tử. Minh Loan trong lòng sửng sốt. Theo sau thanh nhã cười, đích xác. Nghe tới cô nương tên khi, ta còn tưởng rằng là hắn đâu. Bất quá, lập tức liền không có cái này ý tưởng. Cô nương Mỹ lệ đến cực điểm, thế gian hiếm có. Là gọi cực phẩm cũng không quá. Sao là nam tử? Mạc Tang Nhi lại lần nữa nhướng mày, ngươi quá khen. Tiểu nữ tử chỉ thường thôi. Cô nương quá khiêm tốn. Hắn sâu kín nói, trong lòng lại một lần khiếp sợ nàng hành động. Bình thường mặc kệ ở nơi nào, là địa phương nào, là loại nào nữ nhân. Ở nhìn thấy hắn lúc sau đều sẽ vì này động dung, nàng nhìn thấy hắn mỹ mạo lại chỉ là nhướng mày mỉm cười, bằng không lại chính là lăng một chút xong việc, chẳng lẽ mị lực của hắn mất đi hiệu lực? Sao có thể? Hắn chính là minh giới đệ nhất mỹ nam tử. Cái kia, nếu không có cái gọi là sinh nhật sẽ, ta đây cũng liền cáo tử. Có cơ hội tái kiến đi. Đồng nhiên, nàng đứng dậy, chuẩn bị vận khởi pháp quyết trực tiếp về nhà. Dù sao bọn họ cũng đã biết nàng là người nào. Ở bọn họ trước mặt thi triển pháp thuật cũng không cái gọi là. Minh Loan hoàn hồn, đứng dậy đồng thời đột nhiên giữ chặt tay nàng, Tang Nhi, ngươi cũng không nên bị phàm trần thế tục sở ràng buộc. Tu tiên chi lộ nhưng không dung một tia chậm trễ. Mạc Tang Nhi hơi giật mình. Lại là nhàn nhạt gật đầu. Ta minh bạch. Đa tạ đề điểm. Tài kiến. Nàng lùi về tay, nhàn nhạt cười, xoay người hóa thân một đoàn khói nhẹ. Minh Loan thanh mỏng môi hơi hơi gợi lên, trong lòng đột nhiên có một tia động dung. Nữ nhân này không đơn giản a, xử sự thong dong không sợ thành thạo, tâm tính ổn trọng, thực lực khó lường. Như thế, hiện tại tuy rằng là đã thành công mượn sức nàng, nhưng là muốn hay không lưu trữ nàng, vẫn là hủy hoại nàng liền. Thực sự có điểm luyến tiếc a. Hắn nhàn nhạt nỉ non, xoay người biến mất tại chỗ. Trong đại sảnh, 6 người đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Vị này lao tổ tông cũng không phải là dễ chọc. Đừng nhìn hắn văn văn nhược nhược. Kỳ thật sát khởi người tới tuyệt đối là tàn nhẫn vô tình chủ. Quay đầu nhìn về phía phá bọn họ ba người, Hiên Viên Chính giàn mua thanh âm, uy nghiêm lạnh lạnh, phá, còn có các ngươi hai cái, đừng việc gì cũng tìm kia Mạc Tang Nhi tiểu thư phiền toái. Các ngươi liền tu chân ngạch cửa cũng chưa tiến, căn bản không phải nàng đối thủ. Như thế uy năng, căn bản không phải các ngươi có thể thừa nhận. Vừa rồi các ngươi cũng gặp được. Cho nên chạy nhanh cho ta an phận điểm. Phá lập tức hoàn hồn, cung kính gật đầu, là, ra ra. Mà Hiên Viên Chính trong lòng, lại là buông xuống một khối tảng đá lớn. Này Mạc Tăng Nhi thành công mượn sức, sau này hắn Hiên Viên ra thực lực, đã có thể vững vàng vị cư năm đầu. Không hề sợ hãi năm gia sản chung mặt khác hai nhà liên thủ. Về đến nhà, đã là nàng một người. Diệp Thu Liên công ty có chuyện xử lý, sớm đã bay đi nước Pháp A-Z. Mà ca ca Mạc Thượng Hằng vẫn luôn cũng không có trở về. Ngay cả Lão Vương cũng tựa hồ có việc, thỉnh một tháng giả. Không có biện pháp A. Này nấu cơm sự tình, chỉ có thể chính mình tới. Dù sao nàng cũng thích nấu nướng. Ở phòng bếp bận rộn một thời gian lúc sau, vài đạo ngon miệng món ngon rốt cuộc bưng lên bàn. Chủ nhân, Tiểu Tinh tính toán một chút canh giờ. Phát giác vài ngày sau chính là âm dương chi lực bắt đầu hỗn độn không rõ thời gian. Đối với chủ nhân tu vi tinh tiến rất là có chỗ lợi. Đúng không? Kia hảo. Ha ha, chủ nhân cũng đừng hoảng hốt. Đầu tiên, chúng ta đến tìm cái hẻo lánh lại thích hợp địa phương. Rốt cuộc hiện tại chủ nhân là một người, không có người hộ pháp. Ta tuy rằng có thể bảo hộ chủ nhân, nhưng là rốt cuộc chủ nhân lực lượng quá thấp. Ta nếu là phóng thích vượt qua chủ nhân thân thể phụ tải lực lượng, chỉ sợ chủ nhân thân thể sẽ đã chịu nghiêm trọng phản vệ. Tiểu Tĩnh nhắc nhở nói, cấp ra tốt nhất kiến nghị. Người nói cũng là. Kia như vậy đi. Người trước giúp ta tìm xem, rốt cuộc địa cầu cái nào địa phương tương đối thích hợp. Chúng ta cơm nước xong liền qua đi chờ đi. Ngươi vừa rồi nói còn có mấy ngày. Đại khái 7 ngày thời gian. Đảo mắt 7 ngày. Quay đầu nhìn về phía không trung sâu kín minh nguyệt, Mạc Tang Nhi túi đầu tư lẩm bẩm. Thật mạnh khí lạnh tuy rằng quanh quẩn không tiêu tan, nhưng rốt cuộc giờ này, ngày này nàng sớm đã không phải kia nhỏ yếu phàm nhân. Tu chân chi lộ cũng đều không phải là như thế đơn giản. Trong đó gian nguy khó khăn, nếu không phải chân chính thể hội, căn bản sẽ không biết kia rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ thống khổ. 7 ngày đả tọa ngưng khí, cũng chỉ là làm nàng củng cố cảnh giới, chờ đợi tốt nhất thời gian hấp thu Tiểu Tĩnh theo như lời cái loại này kỳ lạ lực lượng. Tuy rằng lần trước đột nhiên gặp được Thiên Lôi tông người, dẫn tới nàng nhất thời quên bắt giữ kia tam đầu ác quỷ, mất đi không ít minh khí, cũng may nàng từng luyện hóa quỷ đầu, cũng đem này hồn phách luyện hóa, cho nên nàng trong cơ thể cũng đã có một chút minh khí. Chỉ là chỉ bằng điểm này minh khí lại là không đủ. Bất quá, nàng sở tu luyện công pháp bên trong đệ tứ thiên nhắc tới, minh khí cụ bị nhất định cắn nuốt đồng dạng thuộc về âm hàn chi lực lực lượng, cũng có thể mượn dùng cắn nuốt mặt khác âm tà chi lực mà làm chính mình từng bước lớn mạnh. Cho nên này 7 ngày nàng đều chỉ có mượn dùng ánh trăng lực lượng, làm trong cơ thể minh khí cắn nuốt này hàn nguyệt phát ra nguyệt âm linh khí từng bước lớn mạnh minh khí, tới bổ khuyết sở thiếu số lượng. Chẳng qua nếu là như thế này, nàng tu luyện tốc độ liền sẽ càng chậm. Cũng may Tiểu Tĩnh tìm được rồi một chỗ bảo địa, chính là một chỗ hàn đàm. Không sai. Nàng giờ phút này đều không phải là ở Trung Quốc, mà là xa ở xa xôi vòng cực Bắc Nội, một tòa vô danh núi lửa trên đảo nhỏ. Mà hàn đàm liền ở miệng núi lửa bên trong. Nàng nhìn bốn phía bốn lượn lăng tầng vách đá, còn có nơi xa giống như miệng giếng miệng núi lửa, một mặt không biết xâm hàn chi khí thế nhưng từ đáy lòng bắt đầu sinh. Loại này hàn liệt lực lượng tựa hồ càng ngày càng gần. Nàng tuy rằng không biết loại này lực lượng từ đâu mà đến, nhưng là nàng lại là thập phần khẳng định loại này lực lượng đối với gia tăng minh khí độ dày thập phần quan trọng. Đồng thời xuyên thấu qua cảm giác lực, nàng có thể thập phần khẳng định, loại này cực kỳ âm hàn mãnh liệt linh khí, tựa hồ đến từ chính phụ cận. Lập tức, nàng ánh mắt thu hồi, một mặt linh khí từ đồng trong mắt hiện lên. Khoảnh khắc biết hơi chi lực phóng thích mà ra, quan sát đến chung quanh một thạch một tiếu. Chẳng sợ chính là vách đá trong vòng cấu tạo nàng cũng không buông tha. Biết hơi chi lực là một loại bản năng lực lượng chi nhất. Tu luyện đến nhất định cảnh giới lúc sau, bản năng liền sẽ hiểu biết loại người này thể sinh ra đã có sẵn lực lượng. Loại này lực lượng đến từ chính linh hồn tinh thần tính linh bên trong. Người sử dụng có thể xuyên thấu qua loại này lực lượng, nhìn thấu cực kỳ thật nhỏ đồ vật, thậm chí một cái bụi bặm. Thậm chí có thể xuyên thấu vật chất bản thân nhìn đến nội tại cấu tạo. Là một loại thực kỳ lạ năng lực. 155 ngọc người trong. Kỳ quái. Vì cái gì đều không có đâu. Sau một lúc lâu, nàng không cam lòng lại lần nữa khoanh chân, nhìn trước người ấm áp lửa trại. Nữ nhân, công pháp của ngươi như thế nào như thế đặc biệt bỗng dưng, một mặt nhỏ bé yếu ớt thanh hàn thanh âm, đột nhiên ở nàng bên thai rung động. Là ai? Nàng kinh hãi, đông nhiên đứng dậy, ánh mắt khắp nơi siêu tầm, giả thần giả quỷ, mau cấp lão nương ra tới. Tiểu Tĩnh cũng nghi hoặc khó hiểu, cũng quan sát đến bốn phía động tĩnh, lại không có cảm giác được bất luận kẻ nào hơi thở. Lão nương. À, thanh âm đột nhiên cười nhạo. Lạnh băng hàn ý lập tức từ tay nàng chỉ chi gian truyền đến, rõ ràng là chưa xuất các nữ tử, lại tự xưng lão nương. Thế giới vô biên, còn chưa từng cái nào nữ nhân tưởng biến thành cái lao thái bà. Mạc Tang Nhi hơi giật mình. Ngay sau đó thân mình run lên. Này âm hàn chi khí, như thế nào đến từ chính mình? Sao có thể? Đống nhiên chi gian, nàng nghĩ tới kia khối khuyển hình ngọc bội. Nàng như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Loại này linh khí trừ bỏ hàn đàm, cũng chỉ có kia khối dùng toàn bộ hàn linh thủy trạm ngọc chắc mà thành ngọc bội độc hưu. Người là kia khối ngọc. Réo rắc nghi hoặc thanh âm quay lại, mi mắt hơi hơi buông xuống, nàng sâu kín ánh mắt nhìn về phía chính mình tu di giới. Thông minh. Kia rất nhỏ suy yếu thanh âm lại lần nữa vang lên, lại là mang theo nhẹ nhẹ khen ngợi chi ý. Thì ra là thế. Nàng ngay sau đó lại lần nữa khoanh chân, nhàn nhã nâng lên bên cạnh củi đốt, giã đảo ánh lửa đem tắt lửa trại, ngươi giấu ở nơi đó đã bao lâu? Ngươi là linh hồn. Nghĩ đến kia ngọc bội công dụng, nàng ú nhiên hỏi. Nghe được này, kia một mặt thanh âm lại là hơi giật mình. Nữ nhân này, thế nhưng không sợ. Bình thường nếu là có người đột nhiên quấy rầy, liền sẽ lập tức phòng bị. Đệ nhất khắc nghĩ đến chính là thù địch tới cửa, hoặc là không tốt giả đột kích. Nữ nhân này thế nhưng không thèm quan tâm. Bất quá, ngược lại lại cũng thoải mái. Nơi này tựa hồ cũng không có cái gì người tu chân. Có lời nói, cũng chỉ có nàng cùng hắn mà thôi. Xem ra, ngươi đã biết ngọc bội nào đó công dụng. Bất quá, ta cũng không phải cái gì linh hồn. Thanh âm kia như cũ thanh đạm u nhiên, phảng phất đến từ thiên ngoại, lại cũng mang theo một chút tịch liêu cô ai. Mạc Tang Nhi bật cười. Sáng ngời thanh thúy sạch sẽ giống như chuông bạc thanh âm tràn ra, không phải. Vậy ngươi đến từ nào giới? Yêu, ma, người, thần, loại nào? Luôn luôn không muốn vô nghĩa, nàng dứt khoát gọn gàng dứt khoát hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Này ngươi liền không cần biết. Thanh âm lại lần nữa trở lại vốn có lạnh nhạt, bất quá, ta tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Không biết có hay không hứng thú. Giao dịch. Khoe miệng nàng gợi lên, nói đi. Ta nghe. Kỳ thật cũng không có gì. Ta chỉ muốn biết công pháp của ngươi gọi là gì. Ngoài dự đoán, nàng nghi hoặc chớp chớp mắt. Nàng cho rằng hắn sẽ yêu cầu nàng đem hắn từ ngọc bội ngõ đi ra ngoài, hoặc là trợ giúp hắn báo thù linh tinh. Tựa như những cái đó huyền huyễn tiểu thuyết chung viết như vậy. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên chỉ là muốn biết nàng công pháp gọi là gì. Thật là cái quái nhân. Ta đây có thể biết được vì cái gì sao? Không thể. Ách, trả lời thật đúng là dứt khoát. Nàng bên môi lại lần nữa nổi lên ý cười. Bất giác khẽ lắc đầu. Bất quá, này cũng càng làm cho nàng tò mò khó hiểu. Vì cái gì hắn cố tình muốn biết nàng công pháp tên đâu? Hắn hẳn là không phải nhàn rỗi không có việc gì làm đi. Hẳn là không có khả năng. Mà giết người cướp của, dường như cũng không rất giống. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu? Nàng đột nhiên lại nói, hỏi lại ngữ khí bình tĩnh, chút nào không cho hắn đường sống. Ta đều nói là giao dịch. Ngươi nói cho ta ngươi tu luyện công pháp, ta lấy đồ vật trao đổi. Công bằng. Ngữ khí như cũ như vậy thanh lãnh nhỏ bé yếu ớt dứt khoát lưu loát, lại cũng lộ ra một tia cường ngạnh cảm giác, cùng với một tia như có như không bá đạo. Kia chưa giáo, ngươi có thể lấy ra thứ gì cùng ta công bằng giao dịch. Mạc Tang Nhi không chút nào để ý này lược hiện cường ngạnh miệng lưỡi, tay phải khuỷu tay chống lại đùi phải chi khởi quay hàm, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm thiêu đốt ngọn lửa, chẳng hề để ý không chút để ý nhắc nhở nói, với ta mà nói không có giá trị đồ vật, ta sẽ không muốn. Chẳng sợ kia đồ vật lại như thế nào chân quý. Ha ha, đông nhân gian, một trận thanh ngọc lẫn nhau đánh dễ nghe cười khẽ khoảnh khắc nhộn nhạo mở ra, đương nhiên. Ta lấy ra đồ vật, nhất định là ngươi trước mắt nhất yêu cầu đồ vật. Nghe thế không thể miêu tả êm thai tiếng cười, Mạc Tang Nhi nhịn không được tâm hồ run lên, giống như vô số gợn sóng nở rộ sâu kín hoa khai. Tuy là ngắn ngủn một cái trước mắt, nàng liền biết chính mình thiếu chút nữa mất tâm. Nga, nàng cưỡng chế đáy lòng loạn nhứ. Ngược lại lòng tràn đầy kinh nghi tò mò, nghịch ngậm câu môi cười hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, là thứ gì? Nếu là ta cho rằng không đáng, ngươi chính là một chữ cũng sẽ không nghe được. Người này tựa hồ cũng không phải mơ ước nàng công pháp. Như vậy, hắn rốt cuộc là vì cái gì muốn biết nàng công pháp đâu? Cực phẩm tiên thạch. Phần 69. Cái gì? Hắn nói cực phẩm tiên thạch. Nàng hơi hơi ngơ ngẩn, càng thêm tò mò nghi hoặc, ngươi như thế nào biết ta yêu cầu? Trực giác. A, nàng lại lần nữa bật cười, ngươi là ở trang thần bí sao? Này nhất chiêu đối ta vô dụng. Hơn nữa thực đáng tiếc. Ta không cần. Bởi vì thứ này, ta tưởng có bao nhiêu đều được. Hắc hắc. Càn khôn kính cũng không phải là bạch bạch được xưng thánh khí. Bên trong đồ vật, cái nào không phải cực phẩm? Nga. Như vậy, cực phẩm minh hồn thạch đâu? Chủ nhân, ngoạn ý nhi này muốn. Tiểu Tĩnh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ở nàng bên thai thúc giục nói. Đó là cái gì đông đông? Từ minh giới nồng hậu u minh chi khí ngưng tụ mà thành, bất luận cái gì minh giới sinh linh đều không thể chạy thoát bị nó cắn nuốt kết cục. Nếu là hấp thu luyện hóa ngoạn ý như này, chủ nhân thực lực lại sẽ có chất bay vọt. Tiểu Tinh kích động không thôi, liên tục cảm thán chủ nhân vận khí có phải hay không tới. Mạc Tang Nhi mắt đẹp lóe lóe, theo sau cười hỏi, ngươi thật sự chỉ là muốn biết ta công pháp tên, mà không phải toàn bộ nội dung. Đúng vậy. Trả lời đủ ngắn gọn. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, khơi thông một chút gân cốt, thành dao. Hơi hơi đốn hạ, nàng mới lại khoanh chân ngồi vào đống lửa trước, Tà Tiên Thánh Minh Quyết. Hảo. Đồ vật lấy tới. Tà Tiên thanh âm kia hơi hơi ngơ ngẩn, dường như ở trầm âm, suy nghĩ tựa hồ rối ren không dứt, bay vào vô tận hư không. Ước chừng đợi nửa khắc chung, một mặt bạch quang mới từ nàng nhẫn tràn ra, giống như ánh ánh hơi nước bay xuống ở nàng trước người. Phản chiếu ngọn lửa quang mang, một viên tinh ánh dịch thấu tinh thạch nhiễm hỏa sắc quang huy, rơi xuống nàng tế bạch như tuyết đôi tay chung. Tinh thạch chỉ có nàng ngón cái lớn nhỏ, lại u minh chi khí tràn đầy. Mới vừa nhận được tinh thạch, nàng liền đột nhiên thấy một cổ nùng liệt hấp lực, tựa hồ muốn đem linh hồn của nàng hút đi cắn ướt. May mắn Tiểu Tinh ở, trở ngại tinh thạch lực lượng, nếu không linh hồn của nàng đã sớm bị hấp thu. Giờ khắc này, nàng lập tức liền nghĩ đến, ngọc người trong chỉ sợ cũng không phải người thường. Loại này ngoạn ý nhi hắn đều có thể lộng tới tay, chỉ sợ nói hắn là cao cường người tu chân đều có chút bôi nhọ hắn đi. 156 đừng hoảng hốt cũng đừng nói chuyện. Thứ này ngươi đều có. Ngươi đến từ nơi nào, có thể nói sao? Nàng tò mò, thật sự rất tò mò. Nhưng mà, nàng ước chừng đợi 2 cái giờ, vẫn là không gặp bên thai có động tĩnh. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải lại lần nữa mở miệng hỏi, ngươi còn ở sao? Ngủ. Không có. Qua hồi lâu, kia reo rắc nhỏ bé yếu ớt thanh âm mới một lần nữa tiếng vọng. Cái gì sao? Cho rằng ngươi ngủ đâu? Ngươi thật đúng là một chút khẩu phong đều không lẩu. Không thú vị. Bất quá, nàng cũng không đổi. Chỉ cần hắn còn ở kia ngọc bội bên trong, nàng liền còn có cơ hội biết hắn rốt cuộc là người nào. Sau một lúc lâu, kia thanh lanh không muốn thanh âm, đột nhiên ở nàng bên thai vang lên. Ngươi nếu bắt đầu tu luyện nói, ta đảo kiến nghị ngươi lại chờ 2 ngày. Nga. Vì cái gì? Xác thật, nàng bắt được này tinh thạch là tưởng mau chóng tu luyện tăng lên thực lực. Âm dương hòa hợp này. A. Mạc Tang Nhi đột nhiên sửng sốt, nháy mắt nhướng mày, âm dương hòa hợp. A, thanh âm kia bất giác bật cười, nữ nhân chính là nữ nhân. Trong óc không biết đều suy nghĩ cái gì đồ vật. Cái gọi là âm dương hòa hợp này, chính là chỉ thiên âm cùng thiên dương chi khí, ngũ hành âm dương kết hợp lúc sau linh khí, chính là đại bổ. Ngươi tu luyện công pháp chính ngươi biết thập phần đặc thù, không thuộc về bất luận cái gì một loại phe phái. Cho nên trái lại ngẫm lại, càng là đặc thù lực lượng, ngươi ngược lại càng không thể buông tha. Đối với ngươi tu luyện sẽ rất có trợ giúp. Ai nha, thật là ngoài ý muốn. Lần này lời nói nhưng thật ra rất nhiều. Tạ lạc. Nàng cái miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, lại không chút nào để ý hắn ngôn ngữ chi gian chế nhạo chi ý, đồng thời khiếp sợ người này rồi giải tu chân chi thức, thế nhưng so Tiểu Tĩnh cùng công pháp mặt trên ghi lại còn muốn kỹ càng tỉ mỉ, bên môi cũng bất giác nhẹ nhàng tràn ra một mặt ý cười, một khi đã như vậy. Vậy lại chờ 2 ngày. Xem ra, người này không đơn giản. Thập phần không đơn giản. Nếu nàng sở suy đoán không tồi, hắn hẳn là đến từ càng cao giới tu giả. Thật giống như thật biết nàng trong lòng ý tưởng dường như, thanh âm kia tựa như quỷ mị giống nhau, sâu kín xuất hiện ở nàng bên hai, đừng nghĩ. Ngươi lại nghĩ như thế nào cũng đoán không ra tới. Kia còn chi bằng lại cùng ta làm giao dịch. Có hứng thú sao? Mạc Tang Nhi bĩu môi, lại một lần nhướng mày. Đồng thời cũng biết hắn có nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh. Bất quá, liền tính là như vậy. Đối với nàng tới nói cũng không có gì ghê gớm. Nàng hành đến đang ngồi đến thẳng, không sợ hắn nhìn trộm. Nhưng mà, nếu thật muốn biết hắn lai lịch, không cần điểm nhi thủ đoạn vẫn là không được. Không có hứng thú. Nga. Một khi đã như vậy lời nói đến một nửa, kia dễ nghe êm thai thanh âm bỗng nhiên không có. Mạc Tang Nhi bĩu môi, trong lòng nhưng thật ra vững vàng bình tĩnh. Tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng là nàng có thể nhẫn. Gia hỏa này khẳng định cũng không dễ dàng như vậy hảo đuổi đi. Đơn giản trước lưu tại bên người cũng không tồi. 10 phần đợi 2 ngày thời gian. Chính là kia một mặt thanh âm lại vẫn là không có bởi vì nhịn không được mà xuất hiện. Mạc Tang Nhi cúi đầu tần mi, ánh mắt mơ hồ không chừng. Tựa hồ là ở ấp ủ cái quỷ gì điểm tử. Sau đó không lâu, nàng cái miệng nhỏ chu lên, phát giác càng là tự hỏi đầu góc liền càng là hỗn loạn. Chỉ phải đình chỉ. Hảo hảo. Cùng nàng tốn đúng không? Nàng có rất nhiều thời gian. Dù sao giao dịch là hắn đưa ra. Tự nhiên là hắn có việc cầu người. Nàng này rốt cuộc là ở lo lắng cái gì? Cũng không lại suy xét, lập tức nàng vung lên cánh tay ngọc, từ nhẫn trung bay ra 5 viên cực phẩm linh thạch. 5 viên lại là thuộc tính bất đồng. Dựa theo ngũ hành tụ linh trận bày trận phương pháp, nàng đem ngũ hành thuộc tính linh thạch phân biệt phóng tới sớm đã họa tốt 5 cái trận giác thượng. Đồng thời cũng dựa theo ngũ hành tương khắc tương sinh quy tắc bày biện. Trung gian mắt trận chỗ, liền chính là kia viên cực phẩm minh hồn thạch. Giờ phút này, nàng giơ tay lau đi mồ hôi lạnh. Chỉ là bãi trận, nàng liền háo đi toàn thân pháp lực, hơn nữa đồng thời nàng còn phải liều mạng vận chuyển pháp quyết. Ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, phát hiện như miệng giếng trên bầu trời, cũng không có bất luận cái gì dị triệu. Bất đắc dĩ, nàng biết sốt ruột cũng không có gì dùng. Rốt cuộc canh giờ chưa tới. Vì thế nàng lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần lẳng lặng chờ. Nàng cứ như vậy đả tọa, cũng không biết trải qua bao lâu. Lông mày và lông mi run rẩy chi gian, đồng nhiên một cổ thực chất mãnh liệt hàn khí đột nhiên từ trên cao rơi xuống. Nàng dáng người vừa động, bên môi đạm cười. Đôi tay lập tức kết thành phức tạp hay thay đổi dấu tay, một tay nâng lên kia viên minh hồn thạch đẩy vào trong cơ thể chân nguyên pháp lực. Tức khắc trước mắt huyễn quang tràn đầy, bảy màu rượu mang phi phát giống nhau nhảy vào trời cao. Lập tức kia như miệng giếng vòm trời phong vân đột biến, không trung trời ấm áp quang mang đại trán, chói mắt kim sắc ánh nắng, cùng không biết từ chỗ nào mà đến quỷ dị âm mang đan sen quấn quanh, lẫn nhau tranh chấp không dưới. Không đến nửa khắc, hai loại vầng sáng dường như thủy du giao hòa dung hợp được, lát sau hình thành một loại kỳ dị thải mang. Phảng phất bị cái gì hấp dẫn, đông đảo màu sắc rực rỡ quang mang thế nhưng thẳng tắp rơi vào miệng núi lửa chung, hướng tới nàng sở bày ra ngũ hành tụ linh trận thổi quét mà đến. Khoảnh khắc chi gian, năm viên linh thức phun ra mà ra năm loại cột sáng, bắn về phía nàng nháy mắt nắm trong tay minh hồn thạch. Đương khắc, minh hồn thạch tận hiện rực rỡ lung linh, thuần túy minh khí cùng hồn lực phiêu giật mà ra, quanh quẩn ở nàng quanh thân, tràn đầy ở toàn bộ pháp trận bên trong. Như lốc xoáy giống nhau, nàng ẩn ẩn áp chế trong lòng kỳ dị hưng phấn cùng xúc động. Bình tĩnh vững vàng dựa theo trình tự làm việc từng bước một tiến hành, để tránh ra bại lộ dẫn tới không thể tưởng tượng hậu quả. Đang ở lúc này, kia một mạt thanh lãnh thanh âm vang lên, "Nữ nhân, đừng hoảng hốt cũng đừng nói chuyện. Chờ đến ngũ hành linh thạch cùng minh hồn thạch đều vỡ ra dập nát khoảnh khắc, lại đem sở hữu lực lượng cùng nhau hấp thu nhập trong cơ thể rèn luyện. Nhớ kỹ, muốn tinh luyện, không cần cấp thấp lực lượng cho dù lưu lại trong thân thể cũng vô dụng chỗ. Căn bản chỉ biết gây trở ngại ngươi tu vi tinh tiến." Thời gian chỉ có nửa khắc chung. Ta sẽ trợ giúp ngươi áp chế trên bầu trời sắp biến hóa dị tượng, để tránh bị viên tinh cầu này mặt khác người tu chân phát hiện. Kinh ngạc khó hiểu từ nàng trong mắt một cái chớp mắt sẽ qua, nàng theo sau báo lấy cảm kích cười, im lặng gật đầu. Ngay sau đó ở nàng tươi cười vừa mới nở rộ còn chưa hoàn toàn biến mất một chốc, hắn giọng nói cũng vừa lạc một lát, nàng đột nhiên sau thức toàn phong, ngũ cảm bế tắc. Đồng thời nàng cũng đột nhiên rơi vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Rất lâu sau đó, bên thai tràn ngập vô số hò hét, khóc thút thít, tức giận mắng, thét chói thai. Trong lòng dường như vô số hình ảnh ở phi, lại bắt giữ không đến. Thỉnh thoảng, phảng phất liền lên đỉnh đầu, đạo đạo sấm sét bốn lược, tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh. Không biết vì sao, nàng tâm hào đau. Đau đến vô pháp ức chế. Tưởng cuồng loạn kêu to, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Không cam lòng, đau lòng, bi thương, phẫn nộ, căm hận, tựa hồ hết thể mặt trái tình cảm lập tức tất cả đều xuất hiện mà ra. Giống như nháy mắt sinh ra ưu ác tính căn bản vô pháp ngăn chặn. Giác Lăng, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Tam Nhi, đây là ngươi bức ta. Nếu là ngươi bất hòa cái kia ti tiện phàm nhân ở bên nhau, ta cũng sẽ không giết hắn. 157 nữ nhân ngươi vừa rồi làm sao vậy? Cái gì? Giật thần là ngươi giết. Hảo hảo, Giác Lăng, chúng ta thủ xem như kết hạ. Nay khi ta lực lượng không kịp ngươi giết không được ngươi, ngày sau nếu là lại lần nữa gặp nhau, nhất định là ta chém giết ngươi là lúc. Tam Nhi, ngươi đừng đi. Tam Nhi, Giật Thần, Tiêu Giật Thần. Nghe được bên thai quanh quẩn thanh âm, nàng trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa. Kia thâm ái nàng nam nhân tiếng gọi ầm ĩ, kia nằm thi thể lại là nàng thâm ái nam nhân. Trung quanh quay trung quanh nam tử, các vết thương chồng chất, lại đều bi thương nhìn nàng kiên quyết rời đi bóng dáng. Bọn họ ánh mắt là như vậy bị thương, cực kỳ bi thương. Nhìn về phía trên mặt đất thi thể khi, rồi lại là như vậy căm hận dữ tợn. Hận không thể muốn đem kia xác chết phân cách giẫm đạp giống nhau, hận thấu xương. Giây lát, nàng mê mang hai mắt ngơ ngẩn, nước mắt tràn đầy mà ra càng thêm hung mãnh, màu đen trong mắt tràn ra một cổ thật sâu bi thương. Nàng như cũ khoanh chân mà ngồi, như cũ tại đây miệng núi lửa chung, như cũ ở hàn đàm bên cạnh. Đến xương gió lạnh phất phới, rét lạnh đông tuyết nhẹ nhàng. Chỉ là nàng đã không cảm giác được những cái đó. Bởi vì giờ phút này ở nàng trong lòng, sớm đã tụ đầy vô số phẫn hận cùng đau thương. Chính là mở mắt ra này một cái trước mắt, hết thể đều minh bạch. Vì cái gì nàng không có cha mẹ, vì cái gì nàng ký ức xuất hiện vấn đề. Vì cái gì có thể nhìn thấy quỷ quái chi vật, mà những người khác lại đều không tin. Bởi vì, nàng là Mạc Tăng Nhi. Là thánh giới chỉ ở sau đế tôn tồn tại, thiên thánh Mạc Tăng Nhi. Hơn nữa là duy nhất nữ tính thiên thánh. Là thánh giới sở hữu nữ tử kính trọng nhất nhân vật. Nàng vì báo thù, cho nên quyết định nghịch luân hồi chuyển sinh, trực tiếp đem chính mình biến thành trẻ mới sinh. Mà này đoạn phủ đầy bụi ký ức, chính là đời trước nàng sở lưu lại. Dần dần bình tĩnh lại lúc sau, nàng sâu kín thở dài. Một lần nữa hồi tưởng vừa rồi đã phát sinh sự tình. Không nghĩ tới a, thật đúng là không nghĩ tới. Kiếp trước nàng cư nhiên như thế chuyên tình. Chỉ ái kia Tiêu Dật Thần một người. Mà tên kia cư nhiên cũng chỉ ái nàng một cái. Đáng tiếc. Yêu nàng người không chỉ có Tiêu Dật Thần. Quả nhiên nợ tình khó còn a. Nàng sợ nhất chính là cái này. Nói hảo tụ hảo tán thật tốt. Kia bang gia hỏa nhóm thật đúng là không biết tưởng, chết để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhất định, liền như vậy không buông tay. Này đến nỗi sao? Nghĩ đến, nàng hiện giờ tuy rằng cũng gọi là Mạc Tăng Nhi, nhưng rốt cuộc không phải trước kia Mạc Tăng Nhi. Cho nên, nàng kiên quyết sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tuyệt đối. Nữ nhân, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Vì cái gì sáu thức năm giác quan bộ phong bế? Lúc này, kia một mạt sâu thẳm thanh hàn thanh âm, nhàn nhạt xẹt qua nàng bên tai. Cái gọi là sáu thức, chính là chỉ mắt thức, nhĩ thức, mũi thức, lưỡi thức, thân thức, ý thức. Mà ngũ cảm đâu, đó là chỉ thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Không có việc gì. Chẳng qua tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới mà thôi. Mạc Tăng Nhi trộm lau đi khỏe mắt nước mắt, một đạo chưa bao giờ từng có quyết tuyệt, từ nàng kia dị thường tuyệt mỹ khuôn mặt thượng hiện lên. Phần 70. Hơi hơi cảm giác một chút chính mình đan điền tử phủ, liền cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng ngưng tụ ở nơi đó. Đồng thời nàng cũng phát giác nàng cư nhiên có thể nội coi trong cơ thể hết thảy. Nàng lập tức ý thức chìm vào trong cơ thể, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cư nhiên là linh đài bên trong một viên ngọc sắc châu thể. Theo bản năng, nàng liền biết đây là luyện hóa hồn phách lúc sau, lại đi qua rèn luyện tự thân linh hồn lúc sau đoạt được sản vật. Hạt châu này chính là linh hồn đan, thuộc xưng hồn châu. Kia tràn đầy mà ra kỳ dị dòng khí, chính là có thể chống cự linh thức linh hồn công kích cùng tâm ma hồn lực. Ý thức hạ di, đột nhiên nàng lòng tràn đầy chấn động lên. Nàng thế nhưng phát hiện nhân thể thế nhưng lại như vậy thâm ảo huyền bí. Như nở rộ pháo hoa, như quỷ bí tơ nhện, lớn nhỏ không đều kinh mạch, màu đỏ kỳ dị sắc thái, mấp máy cơ bắp, nhảy lên huyết mạch, tất cả đều thu hết đáy mắt. Ý thức lại lần nữa châm xuống, nàng xuyên qua thâm thúy lâu dài đường đi, đột nhiên tầm mắt trống trải lên. Một chỗ phảng phất nắm tay lớn nhỏ không gian chung. Một cái lập lòe phồn đa sắc thái quan mang, cùng nàng giống nhau như lúc tiểu nhân nhi khoanh chân huyền phù ở không gian chung. Nàng lập tức liền biết vật nhỏ này chính là kia cái gọi là Nguyên Anh. Tiểu nhân nhi thần thái uy nghiêm, nho nhỏ giữa mày tràn ngập khí phách cùng lãnh đạo. Mà tiểu nhân nhi mini tay nhỏ chung nhẹ nhàng nâng, chính là kia mặt càn khôn kính. Đồng thời, tiểu nhân nhi chậm rãi tự quay, nhẹ nhẹ chân nguyên lực không ngừng từ nàng thân thể doanh doanh tràn ra, dễ chịu chung quanh cùng ngũ tạng lục phủ. Cũng đang không ngừng rèn luyện cốt lạc, kiên cường dẻo dai kinh mạch. Nàng tức khắc trong lòng vui mừng. Nói như vậy, nàng kia thoạt nhìn thập phần mềm mại mảnh mai tiểu thân thể, đã có thể so với thiên tiên thể chất, cho dù là ngạnh kháng hạ tiên khí một kích đều không thành vấn đề. Theo sau, nàng ý thức ngoại phóng, ý niệm một lần nữa khống chế thân thể. Ba ngày sau, về đến nhà một mình ở trong phòng tu luyện nàng, đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Thân ái tiểu Tăng Nhi, ta đã về rồi. Theo sau, bính một tiếng, đại môn bị đá văng. Mạc Tăng Nhi lắc đầu cười, lập tức thu công. Ngay sau đó, nàng chậm rãi ra khỏi phòng, đứng ở lầu hai thượng. Ánh vào mi mắt vẫn là vị kia thành thục mỹ nhân, màu đen chức nghiệp trang phục, ngắn gọn su kem tiểu tóc, hấp tấp đá văng môn nữ nhân, Diệp Thu Liên. Tiểu mẹ, ngươi đã về rồi. Nàng lún đồng tiền như hoa, chậm rãi đi xuống thang lầu, không nói một tiếng liền xuất ngoại, cho ta mang cái gì đã về rồi. Nàng trông thấy nàng bao lớn bao nhỏ một đồng lớn. Hơn nữa phía sau còn có cái cho thuê tài xế giúp nàng dỡ hàng. Ê a, Tăng Nhi, chán ghét. Đều nói không chừng gọi người ta tiểu mẹ. Diệp Thu Liên cười ha hả trêu ghẹo, bất quá lần này đáng tiếc, mọ mì không có mang cái gì hảo ngoạn trở về. Bất quá đâu, ta mang về tới rất nhiều đồ trang điểm. Cũng cho ngươi mua vài món siêu đẹp váy lụa. Đột nhiên, nàng mày nhíu lại ngữ khí biến đổi, đỏ tươi môi đỏ chu lên, nhỏ giọng oán giận nói, đều tại ngươi đặt đi, cái kia bài bổ kẹ mặt. Cả ngày chỉ biết nghiên cứu những cái đó thứ đồ hư nhi. Cư nhiên không muốn trở về. Nói cái gì ngươi lớn như vậy người, sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Thiết, liền nhớ rõ những cái đó phá đồ vật, lại không thể bán tiền. Cuồng hãn, ách, đều nói nữ nhân thiện biến. Nhưng nàng cũng không cần như vậy điển hình đi. Đương đem sở hữu đồ vật tất cả đều chồng chất đến đại sảnh lúc sau, Diệp Thu Liên mới giãn ra một chút mệt nhọc quá độ thân thể, không hề có cái gì ưu nhã hình tượng xoa khai chân, ngã vào trên sofa. Mạc Tăng Nhi lập tức tiễn đi tài xế, trả lại cho tiền đoa, mới đóng lại đại môn. Chờ đến nàng lại nhìn về phía lao mẹ nó thời điểm, nàng cũng đã hoàn toàn đã ngủ. Bất đắc dĩ cười cười, nàng lập tức vì nàng đắp lên thảm. Nhìn dáng vẻ, nàng thật sự rất mệt. Ít nhất 2-3 thiên đều sẽ không tỉnh. Hoàng hốt gian, kia một mặt thanh hàn thanh âm, ở nàng bên thai tiếng vọng. Ân. Mạc Tăng Nhi nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó tò mò hỏi, ngươi có thể biết được ngoại giới sự tình, tỏ vẻ ngươi lực lượng rất mạnh. Chính là vì cái gì ngươi không ra đâu? Vẫn là nói, có cái gì phong ấn tại Ngọc Bội Thượng, lấy ngươi kia cường đại thực lực, đều không thể phá tan. 158 chín cuồng. Kia một mặt thanh âm hơi dừng một chút, mới nói, là ta chính mình không nghĩ ra tới. Lập tức, hắn lại là xoay đề tài, ngươi không tính toán đi chỗ nào sao? Nga, xem ra ngươi liền ta suy nghĩ cái gì đều đã biết. Nàng cố ý không buông tha hắn, ý định trêu chọc nói, kia nếu không như vậy đi. Ngươi sau này liền cùng ta cùng chung chăn gối được. Dù sao ta ở ngươi trước mặt đều đã như thế xích quả quả. Nói, cánh tay ngọc hơi hơi nâng lên, khiêu khích nàng kia vô cùng nhu thuận sợi tóc, bên môi tràn ra một cái hôn gió thanh. Giờ phút này, Thu Di giới trung ngọc bội hơi hơi vừa động. Ngọc bội trong vòng giường cột chạm chỗ giường như hồn nhiên thiên thành. Sơn thủy là lướt, ngọc lâu thật sâu. Đinh viện tịch mịch, hành lang gấp khúc quyển chuyển. Này hàn khí quanh quẩn không thôi ngọc bội, kỳ thật là một cái không gian pháp bảo. Lại cùng giống nhau chữ vật loại không gian pháp bảo bất đồng. Này ngọc bội có thể đem vật còn sống trang nhập trong đó, bên trong tự thành một cái không gian thế giới. Hơn nữa bản thân lực phòng ngự cùng lực công kích cực cường, là hiếm có bản thân cùng tự cứu pháp bảo, biệt danh lại bị xưng là tiên phủ. Mà ngồi ở tiên phủ nội đình viện đình hóng gió, một cái mang theo màu bạc khắc hoa mặt nạ nam nhân, một đôi tinh hàn thanh lánh mắt phượng trung, thế nhưng tràn đầy ra một mặt nhỏ đến không thể phát hiện thần thái. Hắn tế bạch như sứ da thịt sấn một thân màu đen trường bào, tận hiện ổn trọng kiên nghị khí chất, rồi lại lộ ra một cổ thần bí. Hắn một tay chi khởi hàm dưới, bộ dáng hết sức lười biếng, bên môi đạm cười, thon dài ngón tay xúc xúc ngọc trản, thanh triệt rượu hương lập tức nước chảy quanh co vấn vít ở chóp mũi. Hắn bất giác hít sâu một hơi, mùi rượu hơi say. Trong lòng lại là ở suy nghĩ. Mới vừa rồi hắn vốn là nhàn nhã nói câu lời nói, lại không nghĩ rằng cho nàng nhiều như vậy tin tức. Làm nàng đoán được hắn khả năng có được cao thâm thực lực cùng lớn lao uy năng. Hơn nữa, kia rõ ràng là trêu chọc nói, cố tình từ miệng nàng nói ra một chút cũng bất giác nhẹ trọn, ngược lại làm người một phen mơ màng. Cùng chung chăn gối. Xích quả quả sao? Môi mỏng hơi câu đồng thời, hắn trong lòng có cái tính toán, nữ nhân này. Nếu là trưởng thành lên, chẳng phải là càng thêm.